Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2181. Lam Thiên Thành khảo hạch ngày thứ hai thiên trận chiến đầu tiên. La Phong giao đấu bàn Khánh Sơn. Trong chớp mắt liền dẫn phát chú mục, tuyệt đối là một trận tiêu điểm chi chiến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bàn Khánh Sơn không hội bỏ qua cơ hội này, đem La Phong đạp ở dưới chân, hắn vẫn luôn tại khổ đợi dạng này cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, thật đẹp mộng trở thành sự thật. Làm La Phong trong miệng nói ra bàn Khánh Sơn ba chữ lúc, bàn Khánh Sơn cũng đều ngạc nhiên, chợt là cuồng hỉ, tầm mắt lóe ra lấp lóe qua một đạo lạnh dữ tợn chi sắc. Hai bóng người nhìn nhau, đại phong quét mà qua. Bàn Khánh Sơn tóc đen đầy đầu theo gió cuồng tung bay, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm La Phong, hôm qua ngươi cầu nguyện, tự hồ không có tác dụng gì. La Phong cười, ngươi biết ta cầu nguyện là cái gì không? Ta cầu nguyện, chính là rút trúng ngươi. Nghe vậy, bàn Khánh Sơn đồng tử co rụt lại, khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo khí tức lan tràn ra, xem ra, kết quả này làm ngươi tuyệt vọng, thần chí cũng bắt đầu không rõ. La Phong chậm rãi cất bước đi hướng bàn Khánh Sơn. Mỗi một bước cực nhẹ nhàng, hững hờ giống như, từng bước gõ tâm, tại bàn Khánh Sơn linh hồn chỗ truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang. Bàn Khánh Sơn trong lòng chấn động, đôi mắt đột nhiên trợn to, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Lời nói rơi xuống, bàn Khánh Sơn bỗng nhiên rút đao, rì rào đao quang như hoa tuyết nở rộ, mênh mông một mảnh, hướng về La Phong phủ tới. La đại ca, cố lên. Một bên, Tiêu Ly lớn tiếng mở miệng. Sưu. La Phong bóng người bỗng dưng không thấy, một giây sau ở giữa đã lướt ngang đến bàn Khánh Sơn sau lưng. Thân pháp này. Lam Hạo Hành ánh mắt lúc này toát ra ngoài ý muốn. Ánh mắt chợt quét qua đám người, quả nhiên, rất nhanh liền phát giác được một đạo khí tức quen thuộc, hắn bạn cũ, Gia Cát Phá Tinh. Hai đạo ánh mắt cách không liếc nhau, Gia Cát Phá Tinh hướng về Lam Hạo Hành mỉm cười gật đầu. Lam Hạo Hành lại sai ý, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đài cao, thầm nghĩ, nguyên lai, hắn là Gia Cát huynh chi đồ. Lam Hạo Hành càng có hứng thú, hắn cùng Gia Cát Phá Tinh là bạn tốt quan hệ, trên đài cao vị kia lai lịch bí ẩn thanh niên. Đúng là hắn bạn cũ chi đồ, Lam Hạo Hành càng thêm chờ mong La Phong biểu hiện. Cha, La Phong thân pháp xác thực rất kỳ diệu, hôm qua thì làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lam Tương mở miệng. Có điều, chỉ là bằng vào thân pháp, muốn thắng được tràng thắng lợi này, rất khó khăn. Lam Hạo Nhiên nói ra, bàn gia bảo phương pháp tu hành, nổi danh nhất, không ai qua được cuồng đao pháp, La Phong, có thể đón lấy mấy chiêu. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm. Sưu, sưu, sưu. Toàn bộ đài cao bốn phía dường như đều trải rộng La Phong bóng dáng. Trong lúc đó, La Phong song quyền mãnh liệt ra, mãng xà cùng thanh ngưu hình ảnh đồng thời bắn ra mà ra. Âm âm. Núi lở đất nước chi thế. Bàn Khánh Sơn đôi mắt lạnh lẽo, vùng đao ngăn lại, khí thế dồi dào, thế công như thủy triều, như thế lực lượng, cũng dám cùng ta chống lại. Bàn Khánh Sơn thực lực, tại chúng thiên kiêu bên trong. Xác thực thuộc về lại thượng tầng. Cùng đao pháp thi triển ra đi, kín không kẻ hở, một cổ cùng thế ùn ùn kéo đến, làm cho người sắp ngạt thở. Toàn bộ đài cao đều trải rộng đao quang, khiến La Phong không chỗ ẩn trốn. Ta nói qua, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn rút chúng ta. Bạn Khánh Sơn hét lớn, hôm qua ngày thứ nhất vòng khảo hạch, nếu không phải trên đài cao quá nhiều người, ta há có thể dung ngươi phách lối. Bạn Khánh Sơn đôi mắt trợn to như chuông đồng, cường thế đánh tới. Đôi mắt phun trào lấy đố kỵ hỏa quang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ là một cái thanh vân cảnh nhị trọng tiểu tử, nắm giữ màu đen tu hành thiên phú vần sáng? Dựa vào cái gì một cái không biết theo từ đâu xuất hiện đứa nhà quê, lại trèo lên ngọa Long Giang Tiêu thị cành cây cao, để Tiêu thị hậu nhân vì hắn chỗ dựa, tại ngọa tiên cư tửu lâu, nhục nhã bàn gia bảo? Hết thảy, đều bởi vì hắn. Đài luận võ bên trên, đây là bạn Khánh Sơn duy nhất trả thù La Phong cơ hội. Đao quang điên cuồng, như cuồng phong mưa to. Cuồng đao chi pháp. La Phong xong, bạn Khánh Sơn đã phong tỏa tất cả đường đi. Theo hắn rút đến bạn Khánh Sơn một khắc này bắt đầu, ta thì đã thấy kết cục. Nếu là hắn thức thời, tranh thủ thời gian lui ra đài cao, nếu không, không chết cũng trọng thương. Khanh. Thì tại lúc này, lại có một đạo ánh đao, tại cuồng phong sậu vũ bên trong, ngút trời thẳng lên. Lóe sáng đao mang, chỉ một thoáng như muốn đụng phá thương khung. Đồng thời, nương theo lấy lôi điện ánh sáng, từ trên trời giáng xuống. Tiếng sấm rền rĩ, ầm ầm quanh quẩn tại tế thiên quảng trường bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người chấn động theo, đôi mắt ào ào trợn to. Cùng lôi điện có quan hệ phương pháp tu hành. Lam Thiên Tà cũng hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt bên trong hứng thú càng đậm, ai nói kết quả đã định trước, ai nói La Phong tất thua không thể nghi ngờ. La Phong muốn phản kích. Lam Hạo Hành cũng gần như đồng thời mở miệng. La Phong gánh vác lôi quang, sau lưng như có đầy trời chư Phật tại cho hắn lực lượng. Phật tộc tuyệt học, đại lôi âm pháp. La Phong tự nhiên rõ ràng, bằng vào đại mãn ngưu pháp, muốn đánh bại Bàn Khánh Sơn, cũng không dễ dàng. Tại Bàn Khánh Sơn bộc phát ra mạnh nhất thế công thời điểm, La Phong cũng tìm đúng thời cơ, đại lôi âm pháp bạo phát, dẫn phát cuồng cuồng thiên lôi, đem cái kia vô cùng vô tận giống như đao quang hết thảy chôn vùi, đồng thời, La Phong rút đao. Như chín ngày ngân hà, trút xuống vẫy xuống thương khung, lưu lại một điều sáng như tuyết sắc quang mang. Cửu Lê Thánh đao ra khỏi vỏ, chấn nhiếp thiên địa. Đao quang vung lên. Thượng cổ truy lôi trảm. Lôi điện buông xuống, có thể đao quang, tự hồ nhanh hơn lôi điện. Cái này một cái chớp mắt, thời gian dường như đều đã ngưng kết. Đầy trời lôi quang bên trong, một đạo ánh đao, phá lệ lóa mắt. Cái này là La Phong lần thứ nhất phản kích, nhất kích, đủ lấy trí mệnh. Bàn Khánh Sơn tâm thần kịch liệt chấn động mạnh mẽ, kinh hãi vô cùng, vung đao nghênh kích, có thể một sát na này ở giữa La Phong bạo phát đi ra lực lượng, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Thanh vân cảnh tam trọng. Không chỉ là Bàn Khánh Sơn, rất nhiều người tại thời khắc này đều bắt được. Khó có thể tin. Trong vòng một đêm, La Phong vậy mà theo thanh vân cảnh nhị trọng, bước vào thanh vân cảnh tam trọng, có thể hôm qua gặp hắn, cũng không cái gì muốn đột phá dấu hiệu. Đây cũng là màu đen thiên phú vần sáng uy lực sao? Thế nhưng là, cho dù là thanh vân cảnh tam trọng, cũng so Bàn Khánh Sơn thấp một cảnh giới, cho dù là thanh vân cảnh tứ trọng bên trong, có thể tùy tiện chiến thắng Bàn Khánh Sơn người, chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu. Trong con mắt của mọi người, Bàn Khánh Sơn muốn bại. Rầm rầm rầm. Đao quang kia kẹp lôi chi thế, thực sự quá đáng sợ. Bàn Khánh Sơn bất lực chống lại, bị oanh hạ cao đài, thân thể ngã rầm trên mặt đất. Ngã xuống đất cái kia một thanh âm vang lên, càng đem tất cả mọi người theo trong rung động tỉnh lại. Vừa mới một màn kia, đã như là lạc ấn giống như khắc tại trong đầu của bọn họ, vùng đi không được. Theo giờ khắc này bắt đầu, lại không có người dám nghi vấn La Phong. Đây là đường đường chính chính nhất kích, đem thanh vân cảnh tứ trọng Bàn Khánh Sơn đánh xuống đài cao. Dùng tuyệt đối cường thế lực lượng, đặt chân đài cao này. Người nào còn dám nói La Phong chỉ là vận khí tốt? Ta còn tưởng rằng, ngươi có thông thiên chi năng, lại lớn lối như thế. La Phong đi đến bên cạnh đài cao, nhìn một chút chính chật vật đứng lên Bàn Khánh Sơn, nguyên lai, bất quá một con kiến hôi a. Lời nói rơi xuống, Bàn Khánh Sơn sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, nhìn không được một ngụm huyết tiễn phun ra, thân thể lảo đảo một chút, hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. La Phong thắng. Làm Lam Hạo Nhiên tượng trưng địa tuyên bố một trận chiến này kết quả thời điểm, toàn trường đầu tiên là tịch yên tĩnh một chút, chợt vang lên mảng lớn tiếng hoan hô âm. La Phong! La Phong! Theo ngày đầu tiên hiệp một may mắn, hiệp hai kinh diễm, đến hiệp ba lóa mắt, sau cùng đến hôm nay một trận chiến này cường thế, không hề nghi ngờ, La Phong trở thành lần này thiên kiêu khảo hạch một con ngựa ô. Hắn biểu hiện cũng chinh phục tế thiên trên quảng trường không ít võ giả, vô ý thức vì hắn reo hò. Quá lợi hại. Lam Tương cũng không khỏi đến nhảy lên một cái, theo La Phong báo danh tham gia thiên kiêu khảo hạch bắt đầu từ ngày đó, Bàn Khánh Sơn liền hùng hổ dọa người, cho rằng La Phong căn bản không có tư cách tham gia thiên kiêu khảo hạch, hiện tại xem ra, đến cùng là ai, không có tư cách tham gia thiên kiêu khảo hạch. Lam Hạo Nhiên thần sắc cũng toát ra kinh ngạc, bật thốt lên hỏi thăm, nhị ca, người du lịch thiên hạ, kiến thức đông đảo, có thể từng gặp, La Phong chỗ thi triển phương pháp tu hành. Lam Hạo Hành trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu. Thế gian cùng lôi điện có quan hệ phương pháp tu hành thực cũng không nhiều, Đông Nam càng là lác đác không có mấy. Khoảng cách Lam Thiên Thành 8.000 dặm, có một tòa tụ lôi tháp, bên trong có quan hệ với lôi điện phương pháp tu hành truyền thừa, tiến hóa diễn sinh ra lôi thần tông, nhưng là, ta kiến thức. Qua lôi thần tông lôi điện phương pháp tu hành, cùng La Phong chỗ thi triển, rất là khác biệt. Lam Hạo Hành muốn nói là, La Phong chỗ thi triển đi ra cái này thần bí phương pháp tu hành, luận lôi điện chi uy, hơn xa lôi thần tông. Chỉ bất quá, Tại Lam Hạo Hành tâm lý, La Phong cùng mình bạn cũ Gia Cát Phá Tinh quan hệ không ít, hắn cũng không xa quá nhiều tán thưởng La Phong phương pháp tu hành, miễn cho khiến La Phong rước họa vào thân. Trên đài cao, Tiêu Ly đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem La Phong. Nửa ngày nói không ra lời. La đại ca, người giấu thực sự quá sâu. Tiêu Ly thoảng qua thần hậu, nhất thời vô cùng kích động, lớn tiếng mở miệng, ta còn thực sự hoài nghi, cuối cùng có phải hay không đã là ngươi thực lực chân chính. Bá bá bá. Không ít ánh mắt lại lần nữa rơi vào La Phong trên thân. Cũng có trong lòng người vô ý thức đạp một cái. Ánh mắt toát ra vẻ chấn động. Hồi tưởng lại La Phong đánh bại bạn Khánh Sơn tràn cảnh, đột nhiên, sấm sét đầy trời, đao quang thắng điện. Cơ hồ là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, liền đem bạn Khánh Sơn đánh xuống đài cao. Nhìn qua, tự hồ còn thật có lưu chỗ trống. La Phong cười một tiếng, ngươi cho rằng, đối mặt cảnh giới vượt qua ta đối thủ, ta còn có thể như thế nào lưu thủ? Đương nhiên là tìm đúng thời cơ, toàn lực nhất kích mới có thể có hiệu quả. Cái kia bàn Khánh Sơn, quá mức khinh địch. Tiêu Ly bán tính bán nghi nhìn một chút La Phong. Ngươi cũng cố lên. La Phong cổ vũ Tiêu Ly một tiếng, đi đến một bên. La Phong đôi mắt nhìn qua không có chút rung động nào, vô cùng bình tĩnh, nội tâm đã áp chế không ở kích động. Nghĩ cách cứu viện Đường Đại Nhĩ hành động, hắn đã thành công phóng ra bước đầu tiên. Xâm nhập thiên kiêu khảo hạch trăm người đứng đầu, tối nay có thể tiến vào phủ thành chủ tham gia dạ tiệc. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Dù là Lam Thiên thành phủ thành chủ là Long Đàm Hổ Huyệt, vì huynh đệ, La Phong cũng dám một lần xong. Đến tại ngày mai thiên kiêu quyết đấu, La Phong không có chút nào nửa điểm hứng thú, cũng không thể lại đi tham dự. Đại Nhĩ, huynh đệ, các ngươi chờ lấy, ta tới. La Phong thầm lặng yên địa hít sâu một hơi. Hoa Khinh Ngữ rút trúng là Ngô Tài. Lúc này, trên đài cao, Hoa Khinh Ngữ trong tay cầm một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy hai chữ. Thiên kiêu bên trong, một tên người thanh niên vô ý thức phát ra một tiếng kêu rên thanh âm, thật lâu, mới cất bước đi tới, sắc mặt đều trắng bệch lấy, thống hận chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Nhìn lấy Hoa Khinh Ngữ, người thanh niên cười lớn một chút, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không làm phiền sư tỷ xuất thủ, Ngô Tài nhận thua. Người thanh niên quay người liền nhảy xuống đài cao. Hoa Khinh Ngữ mặt không biểu tình, quay người đi trở về đi. Đồng dạng là người tu hành, giữa người và người khác nhau, làm sao lại lớn như vậy? Tiêu Ly nhìn không được cảm thán, lắc đầu, thần sắc toát ra một vệt xem thường, cái kia Ngô Tài dù sao cũng là thanh vân cảnh tứ trọng võ giả, tại Hoa Khinh Ngữ trước mặt, thậm chí ngay cả chiến một. Tràng dũng khí cũng không có, như thế lòng dạ, thật sự là quá mức nhu nhược. Cùng La đại ca so ra, càng là kém xa. Cái kia Hoa Khinh Ngữ, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không cần, liền liên tục thông hai ngày nữa khảo hạch. Lam Tương không khỏi mở miệng, cái kia tên gọi là gì người, thật không có cốt khí đi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hắn rõ ràng mình cùng Hoa Khinh Ngữ ở giữa chênh lệch, làm gì không biết tự lượng sức mình, tự lấy nhục. Lam Hạo Nhiên nói ra, con đường tu hành, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, có lúc càng sẽ gặp phải cường đại đối thủ. Lam Hạo Hành không đồng ý Lam Hạo Nhiên cái nhìn, nếu như vừa thấy được mạnh mẽ hơn chính mình liền nhận thua, cái này người con đường tu hành cũng vô cùng có hạn. Hắn để cho mình đường, biến đến chật hẹp. Liền giống với La Phong, bàn Khánh Sơn nhìn qua mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cuối cùng còn không phải bị hắn đánh bại. Lam Tương không khỏi lên tiếng lần nữa. Thế nhưng là, khắp nơi có lúc, dạng này cũng sẽ chôn vùi tính mạng mình. Lam Hạo Nhiên trầm giọng mở miệng. Lam Hạo Hành nhẹ mỉm cười một cái, mỗi một cái con đường tu hành cũng khác nhau, căn bản không có ai đúng ai sai. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiêu Ly cũng thuận lợi để đánh bại chính mình đối thủ, thu hoạch được tối nay tham gia phủ thành chủ dạ tiệc cơ hội. La đại ca, ngày mai, chúng ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tiêu Ly không che giấu được lấy hưng phấn thần sắc, hắn vô cùng chờ mong, Lam Thiên thành thiên kiêu, 20 năm bất bại kim thân, cũng nên phá. La Phong cười một tiếng. Như là vận khí tốt lời nói, tối nay hắn đem Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu cứu ra về sau, liền sẽ trực tiếp rời đi Lam Thiên Thành. Trái lại, hắn càng không có cơ hội tham gia ngày mai thiên kiêu khảo hạch. Tiêu huynh đệ, cố lên. La Phong vỗ một cái Tiêu Ly bả vai, người khác biết Tiêu Ly là ngọa long đem Tiêu Thị hậu nhân, nhưng chưa hẳn biết, Tiêu Ly tại Tiêu Thị bên trong thân phận cũng cực hiển hách. La Phong lòng dạ biết rõ, bất quá cũng không có tận lực kết giao ý tứ. Hắn cùng Tiêu Ly hợp ý, liền nhiều nói vài lời a. Một trận liên tiếp một trận chiến đấu, để mọi người ăn no thỏa mãn. La Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơi xa chỗ ngồi, chỗ cao nhất, Lam Thiên Tà không biết lúc nào đã rời đi. Rất hiển nhiên, đằng sau những thứ này tỉ thí, để không nổi Lam Thiên Tà hứng thú. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Lam Thiên Thành ngày thứ hai khảo hạch vừa rồi kết thúc. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân, lần này theo các nơi đuổi đến Thiên Kiêu, hơn xa những năm qua. Ta càng thêm chờ mong ngày mai nhất chiến. Hoa Khinh Ngữ cùng Lam Minh Nguyệt ở giữa đỉnh cấp tuyệt sắc Thiên Kiêu quyết đấu, sắp diễn ra. Ta cũng chờ mong, Hắc Mã La Phong biểu hiện. Trên đài cao, còn sót lại trăm tên Thiên Kiêu. Lam Hạo Nhiên nhảy lên, ánh mắt đảo qua cái này trăm tên Thiên Kiêu, nhẹ mỉm cười một cái. Đầu tiên, chúc mừng các vị, các ngươi có thể đi đến một bước này, đã cầm giữ có trở thành Lam Thiên Thành chân truyền đệ tử tư cách, nếu như các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể trở thành Lam Thiên Thành một viên. Lời nói rơi xuống, trăm tên Thiên Kiêu bên trong, không ít người dưới nắm tay ý thức nắm chặt một chút. Trong bọn họ, rất nhiều người chính là hướng về phía cái này mục tiêu mà đến. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, thí dụ như Linh Cực Tông mấy tên Thiên Kiêu, còn có Tiêu Ly bọn người. Lam Thiên Thành đệ tử, lại không nhất định, so ra mà vượt Linh Cực Tông. Hoa Khinh Ngữ nhấp nhô âm thanh địa mở miệng nói một câu. Hoa Khinh Ngữ thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên đài cao bầu không khí phút chốc ngưng kết. Lam Hạo Nhiên thần sắc chìm xuống, nhìn qua Hoa Khinh Ngữ. Lam Đạo Huynh. Lúc này, Hoa Thị Du mở miệng, Khinh Ngữ tuổi nhỏ khí thịnh, lòng háo thắng mạnh, còn mời Lam Đạo Huynh xin đừng trách. Lam Hạo Nhiên lại nhìn một chút Hoa Khinh Ngữ. Nhẹ nhàng cười nói, đây là tự nhiên, ta cũng rất chờ mong, ngày mai Thiên Kiêu quyết đấu. Lam Hạo Nhiên quay người rời đi đài cao. Trên đài cao, chúng Thiên Kiêu thở phào một hơi, chợt ào ào kích động. Bọn họ được như nguyện, xâm nhập 100 vị trí đầu, đạt được lưu tại Lam Thiên Thành cơ hội. Đồng thời, ngày mai còn có cơ hội, cùng Lam Thiên Thành nội bộ Thiên Kiêu nhất chiến. Lam Thiên Thành nội bộ Thiên Kiêu, đã 20 năm bất bại, ngày mai, thì xem chúng ta. Có Hoa Khinh Ngữ tại, chúng ta năm nay hy vọng lớn hơn nhiều, nàng thiên phú vần sáng, còn tại Lam Minh Nguyệt phía trên. Chờ mong ngày mai. La Phong đã cùng Tiêu Ly hai người rời đi đài cao. La đại ca, một lúc lâu sau, phủ thành chủ cửa gặp. Tiêu Ly tại cùng La Phong nói chuyện với nhau vài câu về sau, đột nhiên cáo từ, vội vã địa rời đi. La Phong nhìn lấy Tiêu Ly rời đi bóng lưng, biến mất tại cuối con đường. La Phong trở lại gia các phá tinh phủ đệ. Gia Cát Phá Tinh đã sớm đang đợi. Chúc mừng thiếu chủ. Gia Cát Phá Tinh nhìn qua La Phong, hắn tận mắt nhìn thấy La Phong đột phá, đương đại, chỉ sợ cũng liền La Phong một người, có thể cầm xuống thanh vân cảnh tam trọng thôn thiên ma yêu đến tương trợ đột phá. Ngày xưa Bảo Lan tai ương, Bảo Lan cảnh có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn, còn không cách nào miễn ở tai nạn. Những này là cái gì? La Phong nhìn lấy trên mặt bàn mấy cái món bảo khí. Huyền Kim Giáp, Thần Tạm Y, Vô Song Giới. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng mở miệng, cái này ba kiện là ta du lịch tứ phương, đoạt được bảo khí bên trong một bộ phận, ba cái đều có phòng ngự chi năng, thiếu chủ tối nay muốn đi địa phương, là Long Đàm Hổ Huyệt, cái này ba món bảo khí. Chí ít có thể ngăn cản được một số công kích. Gia Cát Phá Tinh thần sắc trịnh trọng. Nếu không có ra chuyện, vậy dĩ nhiên là tốt, thế nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta bạn cũ Lam Hạo Hành đã trở lại. Đợi lát nữa muốn tất nhiên sẽ tới tìm ta. Gia Cát Phá Tinh mở miệng, ta để hắn mang ta tiến phủ thành chủ, chắc hẳn không phải việc khó, đến lúc đó, có thể cùng thiếu chủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Phong nhìn qua trên mặt bàn ba món bảo khí, không có chối từ rơi, trực tiếp điểm đầu, đa tạ Gia Cát tiền bối. Hắn tới. Gia Cát Phá Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. La Phong khẽ giật mình, chợt chắp tay, vậy ta không quấy rầy tiền bối cùng Lam nhị gia ôn chuyện. Cái kia cũng không cần thiết. Gia Cát Phá Tinh cười nói, bằng vào ta đối vị lão hữu này giải, coi như thiếu chủ tránh đi, hắn cũng sẽ hướng ta chủ động hỏi ngươi. Đừng quên, ngươi thân pháp cùng ta cực tương tự, hắn là Lam Thiên Thành bên trong duy nhất giải ta người. La Phong thần sắc nhẹ vặn. Thiếu chủ, ta biết, ngươi bởi vì ngươi bằng hữu sự tình, đối người nhà họ Lam cũng không có hảo cảm. Bất quá, ngươi như tránh đi, ngược lại sẽ để cho Hạo được cảm thấy kỳ quái. Gia Cát Phá Tinh nói, huống hồ, Ấn thiếu chủ nói, đã thương ngươi bằng hữu người, là Lam Tam gia, trời xanh. Thành người xưa nay biết, Lam nhị gia Lam Hạo Hành, chưa bao giờ tham dự qua Lam Thiên Thành nội sự vụ bên trong, hắn quanh năm du lịch các phương, hành hiệp trượng nghĩa, được vinh dự Đông Nam đệ nhất hiệp. Không bằng. Để Hạo Hành đi nói một câu, như không đại sự, thiếu chủ bằng hữu. Gia Cát Phá Tinh nhìn lấy La Phong. Không được. La Phong lắc đầu. Gia Cát Phá Tinh cũng không biết hắn cùng Lam gia quan hệ, La Phong cũng không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc đến. Đường đại nhĩ là bởi vì mẫu thân lệnh bài mà tao ngộ này khó, nếu để cho Lam Hạo Hành biết mình muốn cứu đường đại nhĩ, chỉ sợ, hội liền một điểm hy vọng cuối cùng đều sẽ bị bóp chết. Huống chi, Lam Thiên Tà đã cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ, La Phong có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp, người nhà họ Lam ngoại trừ. Ta không muốn đánh cỏ động rắn. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Gia Cát Phá Tinh cũng chỉ có coi như thôi. Ha ha. Bên ngoài đã truyền đến tiếng cười to âm, Lam Hạo Hành người còn không có gặp, thanh âm đã đến, lão quái người, ta theo Trích Tiên núi mang về tuyệt thế mỹ tửu, hôm nay ngươi nhưng có lộc ăn. Lời nói rơi xuống, Lam Hạo Hành bóng người cũng theo đó mà xuất hiện, nhìn thấy La Phong cũng tại, Lam Hạo Hành giật mình dưới, chợt cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai, kẻ này cùng ngươi có lớn lao quan hệ, lão quái người, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là La Phong sư tôn. Ngươi cho là thế nào? Gia Cát Phá Tinh hỏi ngược một câu. Lam Hạo Hành thần sắc nghiêm túc, ta cho rằng, ngươi không có tư cách. Gia Cát Phá Tinh cười ha ha, ngươi nếu biết, cái kia làm gì suy đoán lung tung. La Phong xác thực cùng ta rất có ngọn nguồn, bất quá, ta muốn làm hắn sư tôn, có thể xa còn chưa đủ tư cách. Lam Hạo Hành nhiều hứng thú đánh giá La Phong, đồng nam trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng thiên kiêu, còn nữa, hôm nay ngươi tại trên đài cao, cũng là phong mang tất lộ, khó trách liền phụ thân cũng đối ngươi nhìn với con mắt khác, lòng sinh thu đồ đệ chi. Đọc. Thiên kiêu tên, không dám nhận. La Phong khiêm tốn trả lời, Lam Thiên Thành Lam Minh Nguyệt, Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ, các nàng mới chính thức coi là tuyệt thế thiên kiêu. Hôm nay tại trên đài cao, cũng không gặp ngươi như thế khiêm tốn. Lam Hạo Hành cười một tiếng, rất là tò mò đánh giá La Phong, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi thiên phú, vì sao vừa mới bước vào thanh vân cảnh tam trọng cảnh. La Phong chắp tay, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lam Hạo Hành nghiêm túc suy tư một hồi, lắc đầu, không nghĩ ra. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Người khác không nghĩ ra, La Phong chính mình, có lẽ biết một số nguyên nhân. Lam Minh Nguyệt, Hoa Khinh Ngữ những thứ này thiên kiêu, xuất thân cũng cực hiển hách, các nàng từ nhỏ đạt được tốt nhất điều kiện vun trồng. Có thể La Phong, hắn xuất thân từ thế tục, từng là một tên hoa hạ đặc chủng binh, về sau mới dần dần tiếp xúc đến võ giả giới, lại đến đạp vào con đường tu hành. La Phong cất bước quá muộn, có thể đạt tới hôm nay mức này, đủ thấy thiên phú chi yêu nghiệt. Phủ thành chủ dạ tiệc sắp bắt đầu đi. Gia Cát Phá Tinh đột nhiên mở miệng. Lam Hạo Hành quay đầu nhìn lấy Gia Cát Phá Tinh, lão quái người, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi tham gia náo nhiệt. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không vui ầm ĩ, loại trường hợp này, ngươi xưa nay không tham gia. Có thể ta không chịu được tối nay thèm ăn à. Gia Cát Phá Tinh cười ha ha một tiếng, tối nay trên yến hội, Lam thành chủ đem tự mình tuyên bố năm nay khảo hạch ngày khen thưởng, ta nghe nói, năm nay khen thưởng sẽ có chút đặc thù, thực sự hiếu kỳ, muốn sớm giải một chút. Ta khuyên ngươi đừng có hy vọng, khen thưởng tuyệt đối không phải là phàm thiên đằng. Lam Hạo Hành đùa nghịch một tiếng, ngay sau đó gật đầu, được, khó được ngươi lão quái này người có hứng thú tham gia náo nhiệt, ta cái này vò rượu, liền giữ lấy tối nay sẽ cùng ngươi cộng ẩm. La Phong, đến lúc đó, ngươi cũng tới. Cùng ta uống một chén. La Phong gật đầu, đa tạ Lam nhị gia. La Phong đôi mắt không khỏi nhìn một chút Gia Cát Phá Tinh. Lại là phàm thiên đằng. Gia Cát tiền bối, vì gì cố chấp như thế tại phàm thiên đằng? Hắn không nói, La Phong, cũng không nhẹ nhàng quá dễ dàng mở miệng hỏi. Lam Đại Hiệp, ngươi đột nhiên tự đứng ngoài trở về, chẳng lẽ chỉ là vì Lam Thiên Thành khảo hạch? Gia Cát Phá Tinh hỏi một tiếng. Ta chuyên mang cho ngươi hồi một tin tức. Lam Hạo Hành nghiêm túc mở miệng, ta phát hiện một chỗ, có thể sẽ có phàm thiên đằng. Thật. Gia Cát Phá Tinh trong nháy mắt kích động, thốt ra, ở đâu? La Phong ánh mắt nhìn qua Gia Cát Phá Tinh. Gia Cát Phá Tinh say mê tại phàm thiên đằng, thậm chí có thể nói đến cực độ si mê bước, bên trong nguyên nhân, căn bản không người biết được. Theo lý thuyết, lấy Gia Cát phá tinh thực lực, muốn lấy được một gốc Phàn Thiên Đằng cũng không khó, La Phong tin tưởng, Gia Cát phá tinh trong tay tất nhiên sẽ có Phàn Thiên Đằng, thế nhưng là, hắn vì sao còn muốn tiếp tục khổ tìm? La Phong trong đầu cũng xuất hiện Phàn Thiên Đằng có quan hệ tư liệu, Phàn Thiên Đằng, thuộc cực phẩm thánh dược tầng thứ, Phàn Thiên Đằng diệp, căn, thân các loại, đều có vô cùng tốt dược hiệu. Trừ cái đó ra, một gốc đản sinh linh trí, đồng thời sinh cơ chưa diệt Phàn Thiên Đằng. Còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, luyện hóa thành vì một kiện bảo khí, bất quá, cái này còn cần Phàn Thiên Đằng nhận chủ, luyện hóa trình, cũng cực phức tạp rườm ra. La Phong tin tưởng, cho dù là tiên hoàng vực nội, có thể lấy Phàn Thiên Đằng làm vũ khí võ giả, cũng không nhiều. Trích Tiên Sơn bên trong. Lam Hạo Hành trầm giọng mở miệng, có điều, theo ta được biết, có mấy cái thế lực đều để mắt tới cái này gốc Phàn Thiên Đằng, thông qua Trích Tiên Sơn bên trong một số dấu hiệu, rất nhiều người phán đoán, đây là một gốc đản sinh linh trí Phàn Thiên Đằng. Gia Cát phá tinh đôi mắt lướt qua một vệt ánh sáng sáng thần thái. Trích Tiên Sơn lĩnh vực trùng điệp, địa thế vô cùng phức tạp, một gốc đản sinh linh trí Phàn Thiên Đằng, muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Gia Cát phá tinh hít sâu một hơi, tại Đông Nam, không có người so ta càng giải Phàn Thiên Đằng. Nếu là thường ngày, Gia Cát phá tinh sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi, lập tức khởi hành, tiến về Trích Tiên Sơn. Nhưng bây giờ, còn có càng chuyện trọng yếu. Tối nay, hiệp trợ thiếu chủ, tại phủ thành chủ cứu người. Bên trong hung hiểm, Gia Cát phá tinh tự nhiên minh bạch, thế nhưng là, hắn nghĩa vô phản cố. Hạ Tổ Cung, vốn là làm thủ hộ Hạ Tổ truyền nhân mà tồn tại. Trời chiều sau cùng một luồng ánh chiều tà bốc hơi tại trời xanh thành cổ lão trên tường thành. Lam Thiên Thành trước rộng lớn đường cổ, hai bóng người, phong trần mệt mỏi mà đến. Nam tử phong độ nhẹ nhàng, có liền nữ hài đều hâm mộ tuấn mỹ khuôn mặt, hai đầu lông mày nhưng không mất dương cương chi khí, gánh vác thanh phong kiếm, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Thành to lớn thành tường. Nơi này, chính là ngươi nơi sinh. La Quân Trần nhẹ nói, nắm Lam Nhã Phù tay, Lam Nhã Phù đầu đội lụa mỏng mũ rộng vành, che chắn dung nhan, giờ phút này, cũng là nhìn qua Lam Thiên Thành ba chữ, trở nên thất thần. La Quân Trần nắm Lam Nhã Phù trong lòng bàn tay, cảm giác được nội tâm của nàng gợn sóng. Không có việc gì. La Quân Trần hướng về Lam Nhã Phù ôn hòa cười một tiếng. Hai người vào thành, đi tại trên đường cái. Thật chờ mong ngày mai La Phong biểu hiện a. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, La Quân Trần phu phụ lập tức quay đầu nhìn sang. Một nhà bên đường tửu lâu vị trí cạnh cửa sổ, mấy tên võ giả thảo luận, trong miệng càng không ngừng xuất hiện La Phong hai chữ. Hai người nhìn nhau, cũng đi vào tửu lâu kia, tại ở gần mấy tên võ giả bên cạnh ngồi xuống. Mấy vị huynh đệ, mạo muội quấy rầy. La Quân Trần vừa chắp tay, các ngươi nói tới La Phong, là nhân vật thế nào? Lời nói rơi xuống, trong tửu lâu từng tia ánh mắt đều nhìn La Quân Trần, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm quái dị. La Quân Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem ra, các ngươi là vừa tới Lam Thiên Thành đi. Một tên võ giả cười nói, bây giờ Lam Thiên Thành bên trong, còn có ai? Không biết La Phong tên. Ồ! Lam Nhã Phù vô ý thức mở miệng, nguyện nghe tường. Trong tửu lâu đám võ giả đại đa số cũng là nhàn rỗi, huống chi, bọn họ vốn là đang thảo luận La Phong, tự nhiên là ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh liền đem La Phong tại Thiên Kiêu Khảo Hạch hai ngày này kinh diễm biểu hiện nói ra. La Quân Trần phu phụ càng là rất nhanh xác định, bọn họ trong miệng La Phong, đúng là mình nhi tử. La Phong, vậy mà tham gia Lam Thiên Thành Thiên Kiêu Khảo Hạch. Cái này khiến vợ chồng hai người đều cảm giác được vô cùng ngoại ý muốn. Hai người tùy ý dùng cơm về sau, cách mở tửu lâu. Lam Nhã Phù nhìn không được mở miệng, Phong Nhi không có khả năng vô duyên vô cớ địa tham gia Lam Thiên Thành Thiên Kiêu Khảo Hạch, hắn đến tột cùng là vì cái gì? Hắn đến Tiên Hoàng Vực là muốn tìm tới Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu. La Quân Trần mi đầu nhẹ vặn, có thể ta vừa mới thăm dò hỏi qua, cũng không có người nghe qua Đường Đại Nhĩ cái tên này. Đường Đại Nhĩ cầm lấy ta cho hắn lệnh bài tiến về Tiên Hoàng Vực, nếu như hắn đi vào Lam Thiên Thành, sẽ không có người biết. Lam Nhã Phù không khỏi bước nhanh, nghe nói Phong Nhi ở tại Ngọa Tiên Cư, chúng ta tìm tới hắn, hết thảy tự sẽ rõ ràng. Thế mà, phu phụ hai người vẫn là phốc cái hư không? Khi bọn hắn đi vào Ngọa Tiên Cư thời điểm, biết được La Phong đã sớm một ngày trước đó liền rời đi Ngọa Tiên Lâu. Các ngươi nếu như muốn nhìn thấy La Phong, ngày mai sáng sớm đi tế thiên quảng trường. Ngoà tiên cư trưởng quỷ cáo tri, còn lòng tốt nhắc nhở, có điều, nhất định phải sớm một số, nếu không rất khó chen vào. Đa tạ trưởng quỷ. La Quân Trần gật gật đầu, phu phụ hai người đi ra ngoài tiên cư. Đúng, các ngươi muốn là thuần túy muốn gặp La Phong, tối nay tại phủ thành chủ cửa chờ lấy. Có một thanh âm vang lên, tối nay phủ thành chủ thiết yến, thiên kiêu khảo hạch trăm người đứng đầu, đều được mời tiến vào phủ thành chủ, đây chính là vinh hạnh lớn lao a. Không sai, ngày bình thường, người nào có thể đi vào phủ thành chủ? Hai vợ chồng nhìn nhau, hai người thần sắc đều nhỏ nhẹ trầm thấp xuống. Bọn họ ẩn ẩn đoán được La Phong tham gia thiên kiêu khảo hạch mục đích. Hắn muốn tiến vào phủ thành chủ. Hai người tới khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa bờ sông, nhìn ra xa phủ thành chủ. Lam Nhã Phù trong lòng trầm thấp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như Đường Đại Nhĩ thật đi vào Lam Thiên Thành, hắn tay nắm lệnh bài, nhất định có thể tiến vào phủ thành chủ, mà phụ thân. Lam Nhã Phù nhấp nhẹ bờ môi, cũng sẽ biết được ta tin tức. Thế nhưng là, không có người tiến về thiên ngục cảnh địa. La Quân Trần muốn nói lại thôi. Có hai cái khả năng. Lam Nhã Phù nhẹ giọng mở miệng, đệ nhất, Đường Đại Nhĩ không có đem lệnh bài giao cho phụ thân, hắn không biết. Thứ hai, hắn biết, lại. Không thèm để ý. Phù Nhi. La Quân Trần nắm chặt Lam Nhã Phù tay. Lam Nhã Phù thân thể áp chế không ngừng run rẩy một chút. Một lát, hít một hơi thật sâu, chậm âm thanh địa mở miệng, ta hiện tại, chỉ lo lắng hài tử của ta, còn lại, đều không trọng yếu. Ta lại đi tìm hiểu một số tin tức đi. La Quân Trần nói ra, ngươi chờ ở tại đây, các loại phong đi ra. Lam Nhã Phù nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy cẩn thận. La Quân Trần quay người liền đi. Lam Nhã Phù ngơ ngác nhìn phủ thành chủ phương hướng, lần lượt có người tay cầm lệnh bài đi vào phủ thành chủ. Màn đêm bao phủ cái này một tòa hùng vĩ phủ đệ, đây là Lam Thiên Thành lớn nhất hạch tâm chi địa, cũng là Lam Nhã Phù từ nhỏ đến lớn địa phương. Trong này, gánh chịu lấy Lam Nhã Phù quá nhiều trí nhớ. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, lại lần nữa thoáng cái xúc động Lam Nhã Phù trái tim. Nhị ca. Lam Nhã Phù chăm chú địa cắn môi, con ngươi phóng tầm mắt tới, Lam Hạo Hành đang cùng Gia Cát Phá Tinh cười nói, cất bước đi hướng phủ thành chủ. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy mình chí thân, Lam Nhã Phù hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt, có thể nàng không dám lên tiếng đi hô. Phủ thành chủ trước. Lam Hạo Hành tựa hồ phát giác được cái gì, cước bộ đột nhiên vừa dừng lại, quay đầu hướng về cái phương hướng này nhìn qua. Dưới bóng đêm, Lam Nhã Phù khuôn mặt có lụa mỏng che chắn. Tại Lam Hạo Hành nhìn về phía nàng thời điểm, Lam Nhã Phù hơi hơi bên mặt, nhìn về phía một phương hướng khác. Hạo Hành, nhìn cái gì đấy? Gia Cát Phá Tinh hỏi một tiếng. Lam Hạo Hành đem ánh mắt thu hồi lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu có loại cảm giác quái dị vung đi không được, chúng ta đi vào đi. Hai người đi vào phủ thành chủ. Trong màn đêm, Lam Nhã Phù yên tĩnh địa đứng lặng lấy, khuôn mặt có hai nước mắt trượt xuống. Trong phủ thành chủ, La Phong cùng Tiêu Ly sớm đã ở bên trong, thỉnh thoảng có người đi qua, cùng La Phong chào hỏi. Cùng bàn Khánh Sơn đánh một trận xong, rất nhiều người đều nhìn ra, La Phong đã đột phá đến thanh vân cảnh tam trọng. Cứ việc tại chỗ thiên kiêu, tuyệt đại đa số cảnh giới đều là thanh vân cảnh tứ trọng, thế mà, hoàn toàn cũng là một nhóm người này, tự hỏi không là La Phong đối thủ. La Phong dùng thực lực chân chính, thắng được chúng nhân tôn trọng. La Đại Ca, người đối lĩnh vực trận pháp, cũng có nghiên cứu. Tiêu Ly đột nhiên mở miệng. La Phong khẽ giật mình, không hiểu nhìn lấy Tiêu Ly. Tiêu Ly cười, theo bước vào phủ thành chủ bắt đầu, La Đại Ca tự hồ đối với trong này lĩnh vực trận pháp, cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên ta cả gan có này suy đoán. Bất quá, Lam Thiên Thành phủ thành chủ tòa đại trận này, có lai lịch lớn, có thể nói, tại ngày xưa cái nào đó cực. Rung chuyển thời kỳ bên trong, là tòa đại trận này, che chở Lam Thiên Thành, che chở Lam thị thế gia. Tiêu Ly dừng một chút, tiếp theo đè thấp lấy thanh âm nói ra, trên thực tế, phủ thành chủ, thành lập tại một tòa thần sơn dưới chân, nơi này lĩnh vực, bất quá là ngọn thần sơn này bên ngoài lĩnh vực, mà ngọn thần sơn kia, được xưng tụng là Lam thị thế gia nơi phát nguyên. Nó ẩn vào phủ thành chủ về sau, có lĩnh vực che chắn, Lam thiên thành bên trong, cũng cực ít người có thể gặp đến nó tồn tại, đây cũng là lĩnh vực chỗ thần kỳ. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Hắn thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, thế nhưng là, trong phủ thành chủ lĩnh vực trùng điệp, trừ Thiết Yến chỗ này biệt viện lĩnh vực trút đi, còn lại địa phương, rất nhiều thiên kiêu, căn bản không có thể tùy ý đi lại. La Phong muốn thừa dịp giả tiệc thời gian, điều tra ra đường Đại Nhĩ hạ lạc, cũng không dễ dàng. La đại ca, chúng ta vị trí ở bên kia. Tiêu Ly chỉ một cái phương hướng, hai người đi tới, cùng bọn hắn ngồi chung một buổi, còn có Linh Cực Tông mấy tên thiên kiêu. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Vị trí này, quá mức dễ thấy. Lần này thiên kiêu khảo hạch bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu, tụ tập ở này, thế tất sẽ khiến chú mục. La Phong muốn bất động thanh sắc rời đi, cái kia càng khó. Người càng ngày càng nhiều. Trừ trăm tên thiên kiêu bên ngoài, còn có một số Lam Thiên Thành đặc biệt khách quý, cùng Lam Thiên Thành nội bộ một số người. La Phong. Hoa Khinh Ngữ chủ động hướng La Phong mở miệng, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ ta lời nói, ngày mai nhất chiến về sau, Đông Nam đệ nhất thiên kiêu muốn đổi chủ, ngươi đã cự tuyệt Lam Thiên Tà, làm gì suy tính một chút ta Linh Cực Tông. Còn lại người ánh mắt tất cả đều nhìn qua La Phong. La Phong cùng thiên kiêu khảo hạch bên trên biểu hiện, mọi người rõ như ban ngày. Đa tạ Hoa cô nương hảo ý. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng ý tứ. Dù sao tối nay sau đó, hắn sắp rời đi Lam Thiên Thành, thậm chí là rời đi Tiên Hoàng Vực. Hoa Khinh Ngữ còn muốn nói gì, lúc này thời điểm, lại có một bóng người đi tới, La Phong, chúc mừng ngươi. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Người tới chính là Lam Tương. Dạ tiệc còn chưa có bắt đầu, hắn liền bị chưa quan tâm kỹ càng. Đó cũng không phải La Phong nguyện ý nhìn đến cục diện. Đa tạ. La Phong không kiêu ngạo không tự ti, nhạc âm thanh địa đáp lại Lam Tương. Lam Tương tự hồ cũng thói quen La Phong thái độ, gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, đã là như thế. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, đi trở về Lam Hạo Hành bên cạnh ngồi xuống, lẩm bẩm một tiếng, thật là một cái quái nhân. Lam Hạo Hành mỉm cười, Tương Nhi, ngươi nói, ai là quái nhân? Còn không phải cái kia La Phong. Lam Tương thốt ra, người khác tới đến Lam Thiên Thành, đều là tìm kiếm nghĩ cách địa nịnh bợ chúng ta Lam thị thế gia người, hắn đổ là tốt, không chỉ có đối với ta bày làm ra một bộ thối giống như hòn đá gương mặt, ngay cả gia gia thu đồ để thỉnh cầu. Đều bị hắn cự tuyệt, thật không biết hắn đến cùng tại sao tới tham gia thiên kiêu khảo hạch. Lam Tương trong lúc vô tình một câu, lại khiến bên cạnh gia các phá tinh trong lòng đập mạnh một chút, vô ý thức nhìn về phía Lam Hạo Hành. Lúc này, Lam Hạo Hành ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía gia các phá tinh, hồi lâu, lắc đầu thoải mái cười một tiếng, Tương Nhi, chớ suy nghĩ lung tung. Thành chủ đại nhân đến. Một thanh âm vang lên, hiện trường thoáng cái an tĩnh. Mọi người ào ào đứng lên. Lam Thiên Tà bóng người xuất hiện cùng biệt viện trước cửa. Tóc trắng như tuyết. Mọi người không cần phải khách khí, đều ngồi. Lam Thiên Tà đi đến chủ tịch vị trí, khoát tay chặn lại. Chúng nhân ngồi xuống, theo Lam Thiên Tà đến, dạ tiệc cũng chính thức bắt đầu. Tiêu Ly, ngươi còn chờ cái gì nữa? La Phong gặp Tiêu Ly thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi mở miệng. Tiêu Ly thoảng qua thần đến, lại nhìn một chút Lam Thiên Tà phương hướng, đè thấp lấy thanh âm, cảm thán, từng nghe qua không ít một đêm đầu bạc cố sự, nhiều vì ái tình, có thể Lam thành chủ, nhưng bởi vì ngày xưa ái nữ rời nhà trốn đi, trong vòng một đêm, tóc xanh biến tóc trắng. Cái này bên trong, đến tột cùng có cái gì cố sự? Tiêu Ly ở sâu trong nội tâm bát quái hỏa diễm, tại hừng hực địa thiêu đốt. Một đêm đầu bạc. La Phong đôi mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Lam Thiên Tà. Một đêm đầu bạc. Phủ thành chủ bên ngoài, Lam Nhã Phù sắc mặt cũng rất trắng lên. La Quân Trần cho nàng mang về tin tức. Lúc trước, bởi vì nàng rời đi, Lam Thiên Tà tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, một đêm đầu bạc. Lam Nhã Phù thân thể không khỏi nhỏ nhẹ run rẩy lên, hốc mắt ẩm ướt, phát hồng lấy, cha. Nhất định rất hận ta. La Quân Trần nắm thật chặt Lam Nhã Phù tay. Ta minh bạch. Lam Nhã Phù âm thanh run rẩy, bọn họ hận ta, cho nên, coi như đường Đại Nhĩ thật đi vào Lam Thiên Thành, cầm lấy ta lệnh bài, bọn họ cũng không có khả năng đi thiên ngục cảnh địa cứu ta, thậm chí, thì liền đường Đại Nhĩ cũng có thể gặp nguy hiểm. Còn lại tin tức, tạm thời tìm hiểu không đến. La Quân Trần trầm giọng mở miệng, chúng ta tối nay thì tại đây chờ lấy, các loại phong đi ra, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Lam Nhã Phù chăm chú địa cắn môi, nhìn lấy phủ thành chủ. Màn đêm phía dưới, phủ thành chủ bao trùm lên một tầng nhấp nhô hàng quang. Yến hội đang tiến hành. Ta đi ra ngoài một chút. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người, có người tại tâm tình, có người bốn phía mời rượu, có người vùi đầu ăn nhiều, đứng lên. Tiêu Ly khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong cười khẽ, vỗ một cái Tiêu Ly bả vai, quay người liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Yến hội trong lúc đó, đi ra ngoài đi nhà xí người cũng không ít, mọi người cũng không có phát hiện La Phong có bất kỳ khác thường gì. Chỉ có Gia Cát Phá Tinh nhìn một chút La Phong, một lát, hít sâu một hơi, giơ lên trong tay chén rượu, cùng Lâm Hạo Hành chạm cốc. Thiếu chủ, hết thảy thuận lợi. Gia Cát Phá Tinh âm thầm mở miệng. Ta hướng mọi người công bố một việc. La Phong mới vừa đi ra khác cửa sân, Lam Thiên Tà thanh âm truyền đến trong tai, lần này thiên kiêu khảo hạch, phần thưởng đệ nhất, là một khỏa hồi thiên thần đan. La Phong cước bộ một dừng. Trong biệt viện, cũng là trong nháy mắt vang lên một trận tiếng ồ lên. Hồi thiên thần đan. Bốn chữ này, dường như sấm sét vang rơi, thì liền đến từ Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ bọn người, giờ phút này đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một đạo nóng rực. Đây là một loại trân quý cùng cực thần đan. Đan như tên, nhưng có hồi thiên hiệu quả. Có chút người tu hành, một khi bị thương nặng, thương tới căn bản, rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Cũng có một chút, sinh mệnh ống sắp chết, mạng sống như treo trên sợi tóc, bất kỳ thủ đoạn nào đều hết cách xoay chuyển thời điểm, hồi thiên thần đan, có thể để người tại rất ngắn thời gian bên trong, khôi phục lại. Càng thậm chí hơn, có truyền thuyết, chỉ cần không phải trở thành một đống bạch cốt, hồi thiên thần đan, cũng có thể cứu trở về. Thành chủ đại nhân, vậy mà xuất ra một khỏa hồi thiên thần đan làm khen thưởng. Hoa Độc Vũ đôi mắt hừng hực, nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ, sư tỷ, theo ta được biết, hồi thiên thần đan, cho dù là chúng ta Linh Cực Tông bên trong, cũng sẽ không nắm giữ vượt qua ba khỏa. Hoa Khinh Ngữ chậm rãi gật đầu, đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, viên này hồi thiên thần đan, nhất định thuộc về ta. Một khỏa hồi thiên thần đan, tương đương một cái mạng. Nó dược hiệu, tại tiên hoàng vực nội tất cả cứu mạng linh đan bên trong, thuộc về đệ nhất. Hiện nay trên đời, có thể luyện chế ra hồi thiên thần đan người, lác đác không có mấy, những người này, đều đứng hàng cái kia chính đại siêu cấp thế lực bên trong, người bình thường muốn mời bọn họ luyện đan, căn bản không có khả năng. Nghe nói, luyện chế một khỏa hồi thiên thần đan, cần cuối cùng 7749 ngày, hao tổn cực đại tâm huyết, hao phí đại lượng trân quý thánh dược, mới có tỷ lệ nhất định, luyện chế thành công. Như thế nghịch thiên thần đan, thành chủ đại nhân, lại xuất ra làm khen thưởng. Thì liền ngồi tại Lam Thiên Tà bên cạnh Lam Hạo Quân huynh đệ, giờ phút này cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Phụ thân. Lam Hạo Nhiên thấp giọng mở miệng. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, thần đan lại trân quý, cũng bất quá là vật ngoài thân, nó đã có che chở tánh mạng hiệu quả. Như vậy, cho lần này thiên kiêu khảo hạch hạng một vừa vặn, có thể hộ nhất mệnh, trợ trưởng thành. Ngoài biệt viện, La Phong đôi mắt lướt qua một đạo gần sóng. Hồi thiên thần đan, hắn không có cơ hội đi tranh thủ. Một ngày nào đó, ta sẽ nhận được một khỏa hồi thiên thần đan. La Phong thầm lặng yên mở miệng. Hắn bây giờ đang đào tạo nghệ, còn không có cách nào luyện chế ra hồi thiên thần đan. Huống chi, luyện chế hồi thiên thần đan cần thiết các loại thánh dược, căn bản không phải La Phong sức một mình có thể thu thập đủ. Đây là hiếm thấy thần đan. Hồi thiên thần đan, trừ cứu mạng, liệu thương, còn có một cái công dụng, chính là tu hành. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt mang theo hy vọng, nó có thể khiến một tên không có chút thiên phú nào người bình thường, nhảy lên trở thành thiên tư trác tuyệt người tu hành, đạp vào tu hành. Con đường. Cái này là La Phong nghe thấy hồi thiên thần đan bốn chữ, trong nháy mắt nghĩ ra được nguyên nhân. Mẫu thân hắn, thể chất cực đặc thù, lại không cách nào tu hành. Cho dù là Lam Nhã Phù bản thân cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Người tu hành thọ mệnh cùng người bình thường, rất là khác biệt. Người tu hành có thể cùng trời tranh mệnh. La Phong tự nhiên hy vọng mẫu thân cũng đạp vào con đường tu hành, hồi thiên thần đan, chính là bên trong một loại phương pháp. Vẫn là trước tìm đại nhĩ. La Phong bước nhẹ rời đi, đi vào phủ thành chủ chỗ sâu. Trừ Gia Cát Phá Tinh, vẫn chưa có người nào chú ý tới La Phong rời đi. Toàn bộ thành chủ phủ, trên thực tế, chính là một chỗ thần sơn lĩnh vực bên ngoài lĩnh vực, trong phủ thành chủ hộ vệ, ngược lại cũng không nhiều. La Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí, hắn lo lắng là lĩnh vực, một khi không cẩn thận rơi vào, tất nhiên sẽ kinh động trong phủ thành chủ người. Đại nhĩ, đến tột cùng sẽ bị cầm tù ở nơi nào? La Phong căn bản không biết, càng khó suy đoán, chỉ có thể đụng vận khí địa bốn phía tìm tòi. Nắm chặt vẻn vẹn có thời gian. To như vậy phủ thành chủ, muốn tìm được hai cái bị cầm tù người, cũng không dễ dàng. La Phong từng bước cẩn thận, tinh thần lực dao động lan tràn ra, cũng may mắn La Phong lĩnh vực tạo nghệ không cạn, nếu không, tại trong phủ thành chủ, nửa bước khó đi. Yến hội bên trong. Phụ thân, hồi thiên thần đang quý giá như thế, vì sao? Lam Hạo Quân rốt cục nhìn không được thấp giọng hỏi thăm. Lam Thiên Tà cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ đối Nguyệt Nhi nha đầu kia không có có lòng tin? Nàng là ta Lam Thiên Thành đương đại tối tuyệt diễm thiên kiêu, xứng với một khỏa hồi thiên thần đan. Lam Hạo Quân vẻ mặt nghiêm túc, có thể linh cực tông hoa khinh ngữ, nắm giữ 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng, đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng. Ta đối Nguyệt, có lòng tin. Lam Thiên Tà nói, nàng tuy nói không lên là tiên hoàng vực đệ nhất thiên kiêu, nhưng là, có thể đánh bại nàng thiên kiêu, không tại Đông Nam. Kỳ quái. Lúc này, Lam Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng. Tam đệ, làm sao? Lam Hạo Quân hỏi thăm. Lam Hạo Nhiên nói, tối nay yến hội, cơ hồ chỗ có thiên kiêu đều đến hướng chúng ta dâng lên một chén, duy chỉ có một người, Thủy Chung không thấy hiện thân. Ngươi chỉ La Phong. Lam Hạo Quân thốt ra, vô ý thức nhìn một chút Lam Thiên Tà. Lam Thiên Tà thần sắc cũng không bất kỳ khác thường gì, hớp một cái tửu. Lam Hạo Quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, một lát, mi đầu nhẹ vặn, vì sao không thấy La Phong? Chẳng lẽ, hắn đã sớm rời chỗ? Lúc này, Tiêu Ly tâm lý đồng dạng âm thầm lo lắng. La đại ca làm sao đi lâu như vậy? Tiêu Ly đi tìm La Phong, có thể căn bản không thấy La Phong bóng dáng. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tiếp cận yến hội khâu cuối cùng, đã bắt đầu có người lần lượt rút lui. Gia Cát Phá Tinh vẫn ngồi ở Lam Hạo Nhiên bên cạnh, mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, nội tâm đồng dạng lo lắng, thấp thỏm. Chỉ mong, hết thảy thuận lợi. Có người đi ra. Phủ thành chủ bên ngoài, là quân Trần phu phụ cũng là giữ vững tinh thần, trông đi qua. Phủ thành chủ chỗ sâu. Một tòa thần sơn, cao vút trong mây. La Phong đã lặng yên không phát ra hơi thở ở giữa, phá giải bên ngoài lĩnh vực, đạp vào ngọn thần sơn này. Thần sơn nguy nga, lĩnh vực trùng điệp cách trở, La Phong thần thức tràn ngập ra đi, thẩm thấu phạm vi không đủ 100m. Phía trước có người trấn giữ. La Phong tầm mắt nhíu lại, cái này cùng nhau đi tới, gặp phải thủ vệ cực ít. Mỗi một lần có người phòng thủ, La Phong đều sẽ phá lệ giữ vững tinh thần, những địa phương này, rất có cơ hội. Chính là giam giữ đường đại nhĩ chi địa. La Phong lặng yên tiếp cận. Đây là một mảnh mê tung lâm, lĩnh vực cách trở, bên trong có từng dãy nhà. Nơi này, hẳn là phủ thành chủ một số con em bình thường chỗ ở địa phương. La Phong mi đầu nhẹ vặn, nội tâm âm thầm lo lắng, thời gian đã qua thật lâu, nhưng hắn còn không có bất kỳ cái gì đường đại nhĩ tin tức. Chỉ có thể như thế. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm phía trước nhà. Rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tên thanh vân cảnh tam trọng thanh niên, chính miệng lẩm bẩm địa hướng về một phương hướng đi qua. La Phong bóng người lặng yên không phát ra hơi thở địa tiếp cận, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, cầm súng thanh niên, ép hỏi đường đại nhĩ tin tức, thế mà, đúng vào lúc này, thiếu niên nói một mình một câu, để La Phong bóng người cứ thế mà địa dừng lại. Không phải liền là hai một phế nhân, lại còn muốn mỗi ngày đưa cơm đi qua, thật sự là phiền phức. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nín thở hơi thở, đi theo cái này thanh niên. Rất nhanh, thanh niên đi đến sau cùng một gian không thấy được trước phòng, đột nhiên ra chân, đem cửa phòng đá văng. La Phong ánh mắt nhìn lại. Gian phòng bên trong, thình lình chính là đường đại nhĩ. Vào thời khắc ấy, La Phong suýt nữa nhịn không được muốn hiện thân. Cấp tốc đem khí tức thu liễm. Áp chế không ngừng trong lòng kích động. Vừa mới chuẩn bị lấy đặc thù biện pháp, thông qua mạo hiểm ép hỏi thủ đoạn, điều tra đường đại nhĩ hạ lạc, không ngờ, lại có như thế vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá, kinh hỉ bất quá trong chớp mắt, La Phong sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống. Gian phòng bên trong, đường đại nhĩ mặc dù ngồi đấy, có thể khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, trắng nõn trắng bệch. Hiển nhiên thụ bị thương cực kỳ nặng, khí tức cực hỗn loạn suy yếu. Tại thanh niên đạp mở cửa phòng trong chốc lát, Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, giống như hóa thân một đầu mãnh thú, nhìn chằm chằm thanh niên. Nhìn cái gì vậy? Phế vật. Nếu như không phải Lam Tam gia thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm là một cổ thi thể. Thanh niên thần sắc khinh miệt, trong tay bưng đồ ăn trực tiếp ném xuống đất, bây giờ thưởng ngươi mấy ngụm cơm, lưu lại tính mệnh của ngươi, có thể nhìn ra được. Đến, Lam Tam gia là cỡ nào nhân từ? Có gan liền giết ta. Đường Đại Nhĩ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về thanh niên phóng đi. Oanh! Đường Đại Nhĩ bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Chỉ là một tên phế nhân, cũng dám động thủ với ta. Người thanh niên bước đi lên đi, đôi mắt phun trào lấy sát khí, thập phương yêu tộc quấy phá, gây sóng gió, làm Thiên Thành sớm có mệnh lệnh rõ ràng. Trong thời gian này, nghiêm cấm hết thảy yêu tộc tiến vào Lam Thiên Thành, ngươi lại còn dám mang một cái yêu hổ tiến vào Lam Thiên Thành, quả thực không biết sống chết. Người thanh niên giơ chân lên, đang muốn hung hăng một chân hướng Đường Đại Nhĩ trên đầu dẫm lên. Lam Tam gia cho hắn ra lệnh, là để Đường Đại Nhĩ còn sống, đến mức sống được thế nào, Lam Tam gia không nhắc tới một lời. Người thanh niên phỏng đoán Lam Tam gia ý tứ, mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội sửa chữa một chút Đường Đại Nhĩ, cho Lam Tam gia xung xoe. Người thanh niên tên là Đỗ Thuần Phi, là Lam Thiên Thành một tên phổ thông đệ tử, lần trước Thiên Kiêu khảo hạch thời điểm xâm nhập top 100, trở thành Lam Thiên Thành đệ tử. Tại Lam Thiên Thành trong phủ thành chủ, Thiên Kiêu như mây, lấy Đỗ Thuần Phi thiên phú thực lực, muốn ra mặt, cũng không dễ dàng. Khó được Lam Tam gia giao cho hắn nhiệm vụ này, Đỗ Thuần Phi tự nhiên muốn thật tốt sử dụng. Đụng. Thân thể nặng nề mà đụng bay ra ngoài, hung hăng oanh ở trên vách tường. Khác biệt là, lần này, là Đỗ Thuần Phi. Ta huynh đệ là phế nhân, ngươi lại là cái gì? Một đạo lãnh khốc vô cùng âm thanh vang lên, bóng người lại lần nữa hướng về Đỗ Thuần Phi tiến lên, mạnh mẽ xuất kích, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, Đỗ Thuần Phi liên tiếp miệng phun máu tươi, nằm sấp trên sàn nhà, đã hôn mê. Phong ca. Đường Đại Nhĩ khó có thể tin mở to hai mắt, cảm giác tự như giống như nằm mơ. Nơi này chính là Tiên Hoàng Vực. Nơi này là Lam Thiên Thành phủ thành chủ. Đường Đại Nhĩ rơi xuống tình cảnh như vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Căn bản không dám suy nghĩ, La Phong vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện, nhưng trước mắt. Không là La Phong, cái kia là ai? Đường Đại Nhĩ vô ý thức lau chính mình ánh mắt, kinh hỉ vô cùng, Phong ca, thật là ngươi. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, cảm giác được bị thương nghiêm trọng, thần sắc toát ra áy náy, Đại Nhĩ, thật xin lỗi. Phong ca, ta không sao à. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười rộ lên, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to con mắt, Phong ca, thiên ngục cảnh địa nguy cơ. Đã giải trừ. La Phong nói, quấy phá thôn thiên ma yêu, đã bị chém giết. Quá tốt. Đường Đại Nhĩ thoáng cái nhảy dựng lên, thế nhưng trong nháy mắt liên lụy đến thương thế trên người, kêu trên một tiếng, ngồi dưới đất. Trước ăn vào viên này gót sen. La Phong xuất ra một khỏa có trị liệu linh hiệu thánh dược gót sen, để Đường Đại Nhĩ ăn vào, đồng thời hỏi, Lăng yêu yêu đâu? Đường Đại Nhĩ đôi mắt lấp lóe qua hận ý, nhìn chằm chằm trên sàn nhà Đỗ Thuần Phi, cái này phải hỏi hắn, ta bị Lam Hạo Nhiên đánh ngất xỉu về sau, tỉnh lại liền khác cầm tù ở chỗ này. Đường Đại Nhĩ siết thật chặt quyền đầu, hắn đồng dạng không giây phút nào không tại tâm hệ lấy Lăng yêu yêu an nguy. Ngươi trước nắm chặt thời gian liệu thương. La Phong căng dặn, chợt đi đến Đỗ Thuần Phi bên cạnh. Tiện tay đem thả ở bên cạnh một chậu nước đổ vào Đỗ Thuần Phi trên đầu. Đỗ Thuần Phi kêu thảm một tiếng, tỉnh lại, ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong, Đỗ Thuần Phi đôi mắt trong chớp mắt lấp lóe qua một vệt dữ tợn, phẫn nộ, La Phong. Ngươi lại dám xông vào phủ thành chủ, còn đối với ta hạ độc thủ như vậy, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. La Phong khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, người thanh niên này, vậy mà biết hắn. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là thoải mái. Hai ngày này Thiên Kiêu khảo hạch, La Phong đại xuất danh tiếng, làm Thiên Thành nội bộ Thiên Kiêu, tự nhiên cũng sẽ chú ý. Ta sinh cùng tử, không cần ngươi đến quan tâm. La Phong hờ hững nhìn chằm chằm Đỗ Thuần Phi, có thể ngươi sinh tử, chỉ ở ta một ý niệm. Nói, cùng ta huynh đệ cùng một chỗ bị giam tiến đến nữ hài, ở nơi nào? Nơi này là phủ thành chủ, ngươi dám giết ta. Đỗ Thuần Phi cười nhạo, không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào La Phong, giết ta, ngươi chạy không thoát phủ thành chủ. Ngươi đại khái có thể lựa chọn dùng mạng ngươi đến đổi ta mạng. La Phong trực tiếp một chân đạp trên đi, dẫm tại Đỗ Thuần Phi trên thân, thần sắc lạnh khốc, không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ. Ta La Phong tối nay đã xông tới, thì không sợ ngươi cái này cái gọi là uy hiếp. Còn có, ngươi khác ông lấy sẽ có cứu binh đến tâm tư, ta tiến trước khi đến đã tại nhà chung quanh bố trí xuống lĩnh vực, nơi này động tĩnh lại lớn, cũng truyền không đi ra. Nghe vậy, Đỗ Thuần Phi khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. Một giây sau, cảm giác được ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Đỗ Thuần Phi không khỏi ngược lại quất một miệng hàn khí, nhìn lấy La Phong cái kia lãnh khốc vô cùng thần sắc, Đỗ Thuần Phi đôi mắt đột nhiên trợn to, ngươi. Ngươi liền thành chủ đại nhân đều cự tuyệt, nguyên lai, ngươi tham gia thiên kiêu khảo hạch, chỉ là vì tiến vào phủ thành chủ, muốn cứu ngươi. Quá điên cuồng. Nếu không phải là mình tự mình kinh lịch, Đỗ Thuần Phi căn bản không có khả năng tin tưởng, một cái chỉ là thanh vân cảnh tam trọng, không, tại vừa tham gia thiên kiêu khảo hạch thời điểm, La Phong chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng, thực lực như thế, cũng dám đưa ra, tiến vào Lam Thiên thành phủ thành chủ cứu ngươi. Điên cuồng như vậy cử động, ngươi này, quả thực thì là thằng điên. Nói. La Phong tiếp tục dùng lực, lạnh giận hét lớn. Đỗ Thuần Phi nhịn đau hô kêu một tiếng, khó khăn giơ tay lên. La Phong lỏng chân. Đỗ Thuần Phi mở miệng, đầu kia yêu hổ, tự nhiên không có tư cách giam giữ tiến phủ thành chủ trong phòng, nàng bị giam giữ tại phía tây chỗ kia vách núi dựng đứng treo leo một chỗ trong thạch động. Oanh. La Phong đem Đỗ Thuần Phi đạp bay, rơi xuống đất thời điểm, rõ ràng nghe thấy xương cốt đều đứt gãy thanh âm. Đỗ Thuần Phi đau đến nước mắt chảy ra đến, ta nói, chữ chữ là thật. Thì tính sao? La Phong chậm rãi cất bước đi lên trước, ta huynh đệ thê tử, há lại cho ngươi nói năng lỗ mãng địa làm nhục. La Phong đi đến Đỗ Thuần Phi trước mặt, đôi mắt lạnh lùng, đại nhĩ, ngươi muốn xử trí như thế nào người này? Đường đại nhĩ đứng lên, thân thể phía trên khí tức khôi phục không ít, nhìn chằm chằm Đỗ Thuần Phi, nhân quả tuần hoàn, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến, báo ứng hội đến mức như thế nhanh đi. Mấy ngày qua, đường đại nhĩ mỗi ngày đều phải thừa nhận Đỗ Thuần Phi nhục nhã, bưng tới đồ ăn trực tiếp ném xuống đất, một lời không hợp, liền giống như ngày hôm nay, đem đường đại nhĩ dẫm tại dưới chân. Nếu không phải nương tựa theo ở sâu trong nội tâm một cổ niềm tin, đường đại nhĩ căn bản chèo chống không đến La Phong đến. Bây giờ, nhân quả tuần hoàn. Soát. Sáng như tuyết đao quang tràn ngập khắp cả nhà. Nhà ngoài có lĩnh vực cách trở, nơi này tất cả động tĩnh cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Không muốn, đừng giết ta. Đỗ Thuần Phi triệt để hoảng, liều mạng lui lại chính mình thân thể, thẳng đến dựa lưng vào băng lãnh vách tường, tuyệt vọng nhìn chằm chằm đường đại nhĩ. Hắn cảm thụ được đường đại nhĩ trên thân sát ý. Có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu. Ta giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi như thế nào nhục nhã ta. Đường đại nhĩ từng bước đi tới, mà chính là, ngươi ở trước mặt ta, ba lật bốn lần nói năng lỗ mãng, nhục nhã ta nữ nhân. Ta như không giết ngươi, có tư cách gì làm trượng phu nàng? Hưu. Giơ tay chém xuống. Không chút do dự, đại đường chiến kích xẹt qua Đỗ Thuần Phi cổ họng, huyết tiễn phun ra, nhuộm đỏ một mặt vách tường. Giờ khắc này, đường đại nhĩ thần sắc lạnh khốc vô cùng. Lăng yêu yêu, là hắn nghịch lân, tuyệt đối không thể đụng vào. Chết không có gì đáng tiếc. La Phong vỗ vỗ đường đại nhĩ bả vai, đi, chúng ta nắm chặt thời gian, đi tìm lăng yêu yêu. Hai bóng người, mượn cảnh ban đêm, hướng về phía tây vách núi phương hướng gấp vút đi. Hai người vị trí, đã là phủ thành chủ sau thần sơn, so với bên ngoài, nơi này thần sơn lĩnh vực càng thêm cường đại, rắc rối phức tạp, mỗi đi một bước cũng có thể rơi vào lĩnh vực vòng xoáy bên trong. Đường đại nhĩ từng bước theo sát La Phong, rất nhanh liền tiếp cận Đỗ Thuần Phi chỗ nói địa phương. Trong không khí tràn ngập ra một cổ ẩm ướt băng lạnh khí tức, vách núi vách đá dựng đứng, cao vút trong mây. Tại Lam Thiên Thành, căn bản không gặp được cảnh tượng này, có thể vào phủ thành chủ, qua loa vực, đây hết thảy đều bày biện ra tới. Khó trách nói, ngọn thần sơn này mới là Lam thị gia tộc nơi phát nguyên. La Phong thầm than, ngọn thần sơn này mỗi một chỗ đều có bất bình bình thường chỗ, muốn xâm nhập ngọn thần sơn này khu vực trung tâm, thì liền La Phong, đều tự nhận làm không được. Ta cảm nhận được yêu yêu khí tức. Đường đại nhĩ đột nhiên kích động lên. Hắn một mực thấp thỏm, không biết lăng yêu yêu thế nào. Lam Thiên Thành trong phủ thành chủ người, đối yêu tộc có nồng đậm cừu hận chi ý, đường đại nhĩ lo lắng lăng yêu yêu hội gặp bất trắc, hiện tại, rốt cuộc có thể tạm thời buông lỏng một hơi, chí ít, Lăng Yêu Yêu, còn sống. Vô ý thức bước nhanh. Tại mông lung cảnh ban đêm che lấp lại, hai người rất nhanh liền tìm tới giam giữ lấy Lăng Yêu Yêu hang đá. Xông vào hang đá, dương mắt hy vọng trong tích tắc, Đường Đại Nhĩ trố mắt muốn nứt, đôi mắt tránh qua một vệt huyết hồng chi quang, Đỗ Thuần Phi, ta thật hối hận, để hắn chết đến quá sảng khoái. Trong thạch động, là một cái hàng thiết lồng giam, đem Lăng Yêu Yêu trói buộc tại bên trong, còn có xích sắt cuốn quanh. Lăng Yêu Yêu ngồi tại lồng giam một góc, dựa lưng vào băng lãnh hàng thiết, nghe nói tiếng bước chân, Lăng Yêu Yêu cũng không có ngẩng đầu lên, nàng căn bản sẽ không đi hy vọng xa vời, sẽ có người tới cứu mình. Yêu tổ phù hộ, hy vọng Đại Nhĩ có thể tránh thoát một kiếp này, ta thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Lăng Yêu Yêu lẩm bẩm mở miệng. Yêu Yêu. Đường Đại Nhĩ cái mũi chua chua, sải bước đi tới. Lăng Yêu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc tản ra, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, con người toát ra vẻ không thể tin được. Đại Nhĩ, thật là ngươi. Ta không phải ảo giác à. Là ta, Phong ca tới cứu chúng ta. Đường Đại Nhĩ nắm chặt trong tay đại đường chiến kích. La Phong bước nhanh đi tới, có thể động thủ, bên ngoài đã bố trí lĩnh vực, cách trở thanh âm. Đường Đại Nhĩ gật đầu, đại đường chiến kích vung ra. Khanh. Tia lửa bắn ra bốn phía. Một sát na này ở giữa, cái kia quấn chặt lấy Lăng Yêu Yêu thân thể xiềng xích đột nhiên có một tầng quang mang lập lòe mà lên. Không tốt, là phát động lĩnh vực. La Phong biến sắc, quả quyết xuất thủ, nhanh, chúng ta muốn mau rời khỏi. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong cấp tốc xuất thủ, phá giải lĩnh vực. Các ngươi đừng quản ta thân chịu trọng thương, hội liên lụy các ngươi. Lăng Yêu Yêu lớn tiếng mở miệng. Không cho phép lên tiếng. Đường Đại Nhĩ trống to, không có lão tử ngươi cũng sống không nổi. Lăng Yêu Yêu chăm chú địa cắn môi đỏ, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, hốc mắt phát hồng, ẩm ướt. Phủ thành chủ. Dạ tiệc cơ bản đã kết thúc, không ít người đều lần lượt rút lui. Đột nhiên, Lam Hạo Nhiên thân thể đột nhiên xoát địa đứng lên. Một bên, Gia Cát Phá Tinh một mực tại chú ý Lam Hạo Nhiên động tĩnh, thấy thế, sắc mặt chưa hẳn, nhanh chóng cầm lấy chén rượu trong tay, hướng về Lam Hạo Nhiên đi đến. Lam Tam Gia, ta tuy là một giới sơn giả mãn phu, nhưng cũng nghe qua Lam Tam Gia đại danh, cái này ly, ta kính Lam Tam Gia. Lam Hạo Hành không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn lấy Gia Cát Phá Tinh. Lấy hắn đối vị lão hữu này giải, tuyệt đối không phải là nghe qua Lam Hạo Nhiên đại danh mà đi mời rượu. Thì liền phụ thân Lam Thiên Tà, hắn vị lão hữu này cũng không có đi qua mời rượu. Lam Hạo Nhiên cước bộ một dừng, nhìn lấy Gia Cát Phá Tinh, khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười, giơ ly rượu lên, thất kính. Gia Cát Phá Tinh tại Đông Nam cũng có nhất định danh tiếng, hơn nữa còn là Lam Hạo Hành hảo hữu chí giao, Lam Hạo Nhiên cũng không chậm trễ. Huống chi, tại Lam Hạo Nhiên tâm lý, dù là có người xúc động trận kia vực, thì tính sao? Chỉ cần còn tại phủ thành chủ phạm vi, hắn mọc cánh khó thoát. Sự kiện này, Lam Hạo Nhiên cũng không tính nhanh như vậy liền kinh động phụ thân, hắn muốn một người xử lý. Ta còn có việc, trước cáo từ. Lam Hạo Nhiên đặt chén rượu xuống. Gia Cát Phá Tinh nội tâm ám trầm, đang nghĩ ngợi biện pháp trì hoãn Lam Hạo Nhiên thời điểm, bên ngoài lại có một bóng người vội vàng đi vào. Có người chui vào thần sơn, giết chết Đỗ Thuần Phi sư đệ. Lời nói rơi xuống, mọi người bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Lại có người dám xông vào nhập Lam thị thế gia cấm địa. Là ai? Lam Thiên Tà cũng là trầm mặt đứng lên. Còn không biết. Đệ tử kia vội vã nói, ta nghĩ, đối phương nhất định là tới cứu người. Cứu người? Lam Thiên Tà nhíu mày, nhìn về phía Lam Hạo Quân, cứu cái gì người? Lam Hạo Quân đồng dạng không hiểu ra sao. Bởi vì thập phương yêu tộc làm loạn, Lam Thiên Thành đã có văn bản rõ ràng cấm lệnh, nghiêm cấm hết thảy yêu tộc trong lúc này tiến vào Lam Thiên Thành. Lam Hạo Nhiên bình tĩnh mở miệng, mấy ngày trước, một thiếu niên mang theo một đầu ngân sĩ thiên hổ, nỗ lực chui vào Lam Thiên Thành, ta lệnh người bắt. Lên. Bởi vì thiên kiêu khảo hạch sắp đến, ta cũng không có lập tức xử trí bọn họ, không nghĩ tới, tối nay lại có đồng bọn dám chui vào phủ thành chủ cứu giúp, quả thực cũng là to gan lớn mật, phụ thân, sự kiện này, ta tự mình đi xử lý. Ngân sĩ thiên hổ. Lam Thiên Tà tầm mắt nhẹ híp mắt, làm một đầu ngân sĩ thiên hổ, dám mạo hiểm xâm nhập ta Lam Thiên Tà địa bàn cứu người, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là người phương nào, có như thế đảm lượng. Lam Thiên Tà đứng lên, nơi này, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nói, Lam Thiên Tà dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. Lam Hạo Nhiên khuôn mặt biến ảo vài cái, hít sâu một hơi, cũng lớn bước theo sát. Lam Hạo Nhiên theo sát sau. Lam Hạo Quân nhanh chân đuổi theo, thấp giọng mở miệng, Tam đệ, sự kiện này, vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Lam Hạo Nhiên nhẹ mỉm cười một cái, việc nhỏ. Đại ca, tại Đông Nam, dám xông vào nhập chúng ta Lam thị gia tộc cấm địa người, ngươi cho rằng, có thể có cơ hội sống mà đi ra đi sao? Xem ra, ta không trước xử trí đầu kia ngân sĩ thiên hổ, cũng là chuyện tốt, chí ít, có thể. Dẫn tới một số không biết sống chết đồ vật. Lão quái vật, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem xét? Lam Hạo Hành hấp một cái tửu, đứng lên, ta cũng thật tò mò, cái này chỉ sợ là lần đầu tiên, có người tự tiện xông vào chúng ta thần sơn cấm địa. Gia Cát Phá Tinh lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Sự kiện này đã kinh động Lam Thiên Tà, căn bản không tại hắn khống chế phía dưới. Tại Đông Nam, ai dám đánh với Lam Thiên Tà một trận? Cho dù là đều là hoàng bản cường giả, Linh Cực Tông Tông Chủ, cũng không là Lam Thiên Tà đối thủ. Gia Cát Phá Tinh chỉ có thể thầm lặng yên cầu nguyện, hy vọng La Phong có thể kịp thời đào thoát. Dạ tiệc đã kết thúc. Thì liền Linh Cực Tông mấy vị kia thiên kiêu, cũng sớm liền rời đi. Còn thừa lại rải rác mấy người, cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Ly cũng còn không hề rời đi, hắn một mực chờ đợi La Phong trở về, thế nhưng là, nhưng Thủy Chung không thấy La Phong bóng dáng. Phủ thành chủ bên ngoài. La Quân Trần phu phụ ánh mắt không hề rời đi qua, thế nhưng là, toàn bộ buổi tối, theo trong phủ thành chủ đi tới người, cũng không có con của bọn họ La Phong. Đều cái này thời điểm, tham gia dạ tiệc người, cần phải cũng kém không nhiều toàn đều đi ra đi. Lam Nhã Phù vặn lông mày. Phu phụ hai người nhịn không được đến gần phủ thành chủ. Lúc này thời điểm, một tên thiếu niên thiên kiêu từ bên trong đi tới, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Chính là Tiêu Ly. Theo người trẻ tuổi thứ nhất đi tới thời điểm, ta một mực tại tính toán. La Quân Trần trầm giọng mở miệng, lần này Lam Thiên Thành mời tham gia dạ tiệc thiên kiêu có 100 tên, thiếu niên này là thứ 99 cái đi tới thiên kiêu. Lam Nhã Phù sắc mặt có chút khó coi, con ngươi không che giấu được lấy sầu lo. Thiên kiêu dạ tiệc phía trên, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? La Quân Trần do dự một chút, đột nhiên đi lên, vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Nghe vậy, Tiêu Ly khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn La Quân Trần, thần sắc toát ra nghi hoặc. Tại hạ La Quân Trần. La Quân Trần vừa chắp tay, mạo muội quấy rầy, xin hỏi, trong phủ thành chủ, nhưng còn có thiên kiêu chưa hề đi ra. Tiêu Ly không khỏi nhìn nhiều La Quân Trần liếc một chút, hồi lâu, lắc đầu nói, không, ta là người đi ra sau cùng. Không có khả năng. Lam Nhã Phù vô ý thức thốt ra, Phong Nhi nếu như đi ra, chúng ta không có khả năng không nhìn thấy. Tiêu Ly đồng tử chấn động, nhìn không được hỏi thăm, các ngươi bọn người. Là La Phong. La Quân Trần phu phụ không khỏi ngừng thở, nhìn qua Tiêu Ly. Gặp hai người không nói lời nào, Tiêu Ly tự nhiên cũng xác định, hắn đôi mắt không khỏi toát ra lo lắng, các ngươi xác định, La đại ca thật không có đi ra sao? Hai người nhìn nhau. Chúng ta là La Phong phụ mẫu. La Quân Trần thanh âm trầm thấp, tối nay một mực tại bực này hắn đi ra, có thể chậm chạp không thấy. Nguyên lai là thúc thúc A Di. Tiêu Ly lập tức hành lễ, ta gọi Tiêu Ly, là La đại ca hảo hữu. Tiêu Ly thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, La đại ca tại dạ tiệc nửa đường, liền đã rời đi, có thể các ngươi, một mực không có nhìn thấy hắn. Tiêu Ly. Thần sắc không khỏi biến đến có chút khó coi. Hắn nghĩ tới trước khi rời đi, phủ thành chủ phát sinh sự kiện kia. Không có khả năng, nhất định không phải là La đại ca. Tiêu Ly lắc đầu, hắn biết rõ Lam thị thế gia thực lực, lấy La Phong thực lực, nếu như tối nay tại phủ thành chủ kẻ giết người, nếu thật là hắn, coi như La Phong có chín đầu mệnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong phủ thành chủ đến cùng phát sinh cái gì? Lam Nhã Phù không khỏi gấp giọng hỏi thăm. Tại dạ tiệc kết thúc thời điểm, có người báo cáo, trong phủ thành chủ, có người chui vào, giết chết Lam Thiên Thành đệ tử, nỗ lực nghĩ cách cứu viện một người, cùng một đầu ngân sĩ thiên hổ. Là Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu. La Quân Trần khuôn mặt trong chớp mắt đại biến, quay đầu nhìn lấy Lam Nhã Phù, làm sao bây giờ? Cái gì? Tiêu Ly kinh hãi, thúc thúc ý là. Cái kia mang theo ngân sĩ thiên hổ thiếu niên, là La Phong huynh đệ sinh tử. La Quân Trần giằng xuống trong lòng lo nghĩ, trầm giọng nói, Hắn đến Lam Thiên Thành mục đích cũng là cứu hắn huynh đệ. Tại trong phủ thành chủ kẻ giết người là La Đại Ca. Tiêu Ly đôi mắt cực kỳ chấn động, thoáng cái ngây người. Băng lạnh gió đêm, vách núi treo leo. Lăng Yêu Yêu trên thân hàng thiết gông xiềng đã toàn bộ mở ra, bây giờ ngồi xếp bằng. Cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian khôi phục, nếu không, chúng ta căn bản không thể rời bỏ nơi đây. La Phong trầm giọng mở miệng. Đường Đại Nhĩ đứng tại Lăng Yêu Yêu bên cạnh chờ đợi. Rất nhanh, Lăng Yêu Yêu mở mắt ra, nhảy lên một cái. Chúng ta đi. Ba đạo thân ảnh hướng về hang đá bất ngờ vút đi. Đại Phong gào thét. Hướng bên này rừng cây tránh. La Phong hơi biến sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Tinh thần lực của hắn dao động lan tràn ra, bao trùm khắp nơi. Trong nháy mắt này, La Phong cảm thụ được, tại lúc đến phương hướng, có không ít khí tức cường đại, chính hướng về chỗ này phương hướng đi tới. Bất quá, đối phương tự hồ một chút không vội, nhàn nhã tản bộ giống như, chắc chắn La Phong ba người, căn bản trốn không thoát ngọn thần sơn này. Đại Nhĩ, đây là huyền kim giáp, ngươi mặc lên người. La Phong đem một kiện phòng ngự bảo khí giao cho Đường Đại Nhĩ, sau đó xuất ra một món khác, Yêu Yêu, xuyên qua thần tạm y, có thể chống đỡ ngự một số công kích. Phong ca. Cái gì cũng không cần nhiều lời. La Phong ánh mắt kiên định, tối nay ba người chúng ta, hoặc là cùng một chỗ chết ở chỗ này, hoặc là cùng một chỗ lao ra. Đồng sinh cộng tử. Ba người ánh mắt đối mặt. Đồng sinh cộng tử. Đường Đại Nhĩ đã đem hắn bị nhốt ở đây địa quá trình cáo tri La Phong. Lam Tam Gia, Lam Hạo Nhiên. Biết rõ Đường Đại Nhĩ cầm trong tay mẫu thân lệnh bài, lại xuất thủ nặng như vậy, đủ để chứng minh Lam Thiên Thành đối đãi mẫu thân thái độ. La Phong trong lòng, không còn mang trong lòng một tia tưởng niệm. Hắn cùng Lam Gia thân tình, tại hai mươi mấy năm trước, liền đã biến thành tro bụi. Đường Đại Nhĩ nắm chặt trong tay đại đường chiến kích, ánh mắt đồng dạng kiên nghị vô cùng. Ba đạo thân ảnh mượn cảnh ban đêm, ẩn vào nơi xa trong một vùng rừng rậm. Thần sơn dưới chân, lấy Lam Thiên Tà cầm đầu, mọi người hướng về chỗ này phương hướng đi tới. Lam Thiên Tà thần sắc bình tĩnh, cũng không đem kẻ xông vào để ở trong lòng, hắn chỉ là hiếu kỳ, tại Đông Nam, người nào có dạng này dũng khí, dám khiêu khích hắn Đông Nam Vương. Còn lại người tự nhiên không dám xông vào Lam Thiên Tà phía trước. Bẩm báo thành chủ. Có Lam Thiên Thành đệ tử đi tới, Ngân Sĩ Thiên Hổ đã được cứu đi. Đối phương người bây giờ ở đâu? Lam Hạo Nhiên quát nhẹ. Chạy đến toàn vụ lâm bên trong. Gần như đồng thời. Phủ thành chủ bên ngoài. Lam Nhã Phù quả quyết địa xoay người, hướng về phủ thành chủ cửa lớn đi qua. La Quân Trần hít sâu một hơi, cùng Lam Nhã Phù sóng vai mà đi. Con của bọn họ, bây giờ chính bị khốn ở bên trong, sinh tử chưa biết. Giờ khắc này, bọn họ cái gì cũng không để ý, dù là phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, cho dù là chịu chết, bọn họ cũng muốn xông vào. Nghĩa vô phản cố. Tại thời khắc này, phu phụ hai người đã bỏ đi tất cả mọi thứ lo lắng. Bọn họ không đi nghĩ hậu quả, chỉ muốn có thể gặp đến chính mình hài tử, để hắn không bị thương tổn. Thúc thúc, A-di, chờ ta. Tiêu Ly tỉnh táo lại, vội vàng nhanh chân địa tiến lên. Lúc này, La Quân Trần phu phụ đã đi tới phủ thành chủ trước cổng chính, bị phòng thủ thị vệ ngăn lại. Đứng lại. Bên trong một tên thị vệ hét lớn, phủ thành chủ trọng địa, người đến ngừng bước. Vị đại ca kia. Tiêu Ly lập tức bước đi lên đi, mời thông báo một tiếng, Ngọa Long Giang Tiêu thị dòng chính truyền nhân, Tiêu Ly, muốn bái kiến Lam Thiên Tà tiền bối. Vừa nói xong, Lam Nhã Phù không khỏi khẽ giật mình, nhìn một chút Tiêu Ly. Nàng xuất sinh tiên hoàng vực, tự nhiên nghe qua Ngọa Long Giang Tiêu thị, chỉ là không nghĩ tới, trước mắt cái này cùng La Phong quan hệ không ít thiếu niên, lại đến từ Ngọa Long Giang Tiêu thị, hơn nữa còn là dòng chính truyền nhân, thân phận hiển hách. Chỉ là, như chờ thông báo, căn bản không kịp. Lam Vĩnh Cần, ngươi còn nhận được ta không? Lam Nhã Phù trực tiếp lấy súng mang theo lụa mỏng mũ rộng vành. Cái kia thị vệ ánh mắt trông lại, trong khoảnh khắc, thân thể giống như tao ngộ tia chớp giống như chấn trụ. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Lau vài cái, đột nhiên kích động quỳ xuống, Lam Vĩnh Cần, bái kiến tứ tiểu thư. Nghe vậy, Tiêu Ly trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Tứ tiểu thư. Bạch. Tiêu Ly lập tức nghĩ đến một người, không khỏi nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù. Lam thị gia tộc tứ tiểu thư, hai mươi mấy năm trước, rời nhà trốn đi vị kia tứ tiểu thư. Tiêu Ly cảm giác liền muốn mộng. La đại ca mẫu thân, lại là Lam thị gia tộc tứ tiểu thư. Cái kia La đại ca. Tiêu Ly có loại muốn triệt để lộn xộn cảm giác. Nhanh lên, dẫn ta đi gặp gia chủ. Lam Nhã Phù nhanh chóng mở miệng, trước mắt cái này thị vệ, năm đó từng là Lam Nhã Phù hộ vệ bên người. Là Lam thị gia tộc một tên chi thứ con cháu. Đúng, tứ tiểu thư. Lam Vĩnh Cần không chút do dự. Vĩnh Cần. Lúc này, bên cạnh một tên khác thị vệ nhịn không được mở miệng. Ngươi chờ ở tại đây. Lam Vĩnh Cần đứng lên, tứ tiểu thư trở về, chẳng lẽ còn để tứ tiểu thư ở ngoài cửa chờ thông báo sao? Nói xong, Lam Vĩnh Cần quay người liền dẫn Lam Nhã Phù đi vào. Lam Nhã Phù mím chặt môi, giờ khắc này, nội tâm có một tia ấm áp. Chí ít, Lam thị thế gia, cũng không phải là tất cả mọi người đem nàng coi là người xa lạ, thậm chí cừu địch. Tứ tiểu thư. Lam Vĩnh Cần một đường đi, thanh âm trầm thấp, cấp tốc nói ra, những năm gần đây, nhị thiếu gia một mực tại khắp thiên hạ địa tìm ngươi, theo ngươi rời đi bắt đầu từ ngày đó, nhị thiếu gia liền rất ít ở nhà, một mực thụ đến gia tộc chỉ trích. Lam Nhã Phù đôi mắt không khỏi đỏ lên. Nhị ca. Từ nhỏ đến lớn, nhị ca đều là yêu thương nàng người. Thế nhưng là, vì cái gì đại nhị tay cầm nàng lệnh bài đi vào Lam Thiên Thành, lại thân hãm nhà tù. Lam Nhã Phù đã không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, chỉ muốn lập tức nhìn thấy chính mình hài tử. Nhanh một chút. Lam Nhã Phù thúc giục. Phủ thành chủ phía sau thần sơn. Vụ toàn rừng cây bên trong, sương mù nồng nặc, hình thành từng cái quỷ dị vòng xoáy, ẩn chứa thần bí năng lượng. Vùng rừng tùng này là ngọn thần sơn này phạm vi bên trong một mảnh hoang tàn vắng vẻ chi địa, Lam thị gia tộc con cháu cũng rất ít hội đặt chân, bởi vì vụ toàn rừng cây bên trong ẩn chứa rất nhiều không biết nguy cơ. La Phong ba người một đường xâm nhập rừng cây. Bên ngoài Lam Thiên Thành cường giả đã phong tỏa, bọn họ không vội mà đối phó chúng ta, là ông lấy cao cao tại thượng tư thái, muốn chờ chính chúng ta sụp đổ, ra ngoài cầu xin tha thứ. La Phong lạnh giọng địa mở miệng, lui về, một con đường chết. Chẳng bằng, hướng phía trước. Xông vào một lần, xông qua mảnh này quỷ dị rừng cây, có lẽ sẽ có một tia đường sống. Chúng ta nghe Phong ca. Đường đại nhĩ trịnh trọng gật đầu, đến nước này, sinh tử, hắn căn bản không để trong lòng. Theo hắn bị Lam Hạo Nhiên trọng thương một khắc này bắt đầu, đường đại nhĩ liền không ôm ấp còn sống rời đi hy vọng. Đáng tiếc, cái này cái kia tử thần sơn lĩnh vực, ta liền đi lên phi hành tư cách cũng không có. Lăng Yêu Yêu hận nói. Đi thôi. La Phong hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút, ánh mắt lấp lóe qua cuộc cường, bất khuất. Hắn có thể cảm thụ được, vùng rừng tùng này, càng đi chỗ sâu, nguy cơ trùng trùng. Nhưng là, hắn không biết khuất phục. Người nhà họ Lam tại chờ lấy bọn họ tự động quay đầu. Cho dù là hóa thành một đống bạch cốt, ta La Phong, cũng không hồi hướng người nhà họ Lam thấp nửa điểm đâu. La Phong không chút do dự dậm chân, đi về phía trước. Vách đá vạn trượng bên cạnh, lấy Lam Thiên Tà cầm đầu, mọi người ngắm nhìn phía dưới vụ toàn rừng cây. Cho dù là thần sơn bên trên, cũng cực ít người dám đặt chân vụ toàn rừng cây chỗ sâu. Lam Thiên Tà nhấp nhô âm thanh mở miệng, kẻ xông vào, chắc hẳn đã cảm nhận được vụ toàn rừng cây đáng sợ, hắn nhất định sẽ quay đầu. Trước, là chết, quay đầu, lại há có mạng sống con đường. Lam Hạo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, phái đi ra hộ vệ đã điều tra đến, bao quát thiếu niên kia cùng ngân sĩ thiên vương bên ngoài, chỉ có một người, mà lại, còn chỉ là Thanh Vân Cảnh. Hộ vệ phát giác được bọn họ hành tung. Về sau, lại bị bọn họ cấp tốc thoát khỏi, cái kia kẻ xông vào, hiển nhiên tinh thông lĩnh vực. Một tên tinh thông lĩnh vực Thanh Vân Cảnh võ giả. Lam Hạo Quân lông mi không khỏi nhấc lên, Thanh Vân Cảnh, dám xông vào nhập thần sơn cứu người. Lam Thiên Tà tầm mắt nhẹ hiếp mắt, nhìn ra xa xa. Một lát, Lam Thiên Tà chậm âm thanh địa mở miệng, đem người cầm xuống a, ta cũng muốn nhìn nhìn. Là dạng gì Thanh Vân Cảnh, có như vậy dũng khí, xâm nhập ta Lam Thị Thần Sơn trong cấm địa. Phụ thân, người là ta bắt trở lại, do ta đi xử trí đi. Lam Hạo Nhiên chủ động xin đi giết giặc. Chỉ là Thanh Vân Cảnh, không cần Lam Tam gia xuất thủ. Lúc này, Gia Cát Phá Tinh thốt ra, cười nói. Giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu? Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại. Đúng, phụ thân. Lam Hạo Nhiên gật đầu. Gia Cát Phá Tinh ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía vụ toàn rừng cây. Cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, vũ khí vòng xoáy càng không ngừng hiện lên, nương theo lấy quỷ dị khí tức. Gia Cát Phá Tinh căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Đến một bước này, có Lam Thiên Tà tại, muốn bằng vào vũ lực đem La Phong cứu ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ mong thiếu chủ có rất nhiều bảo khí hộ thể, có thể thuận lợi xông qua vùng rừng tùng này, tìm được một đầu sinh lộ. Gia Cát Phá Tinh âm thầm suy nghĩ, trước mắt cái này một tòa thần sơn, tồn tại vô cùng lịch sử cổ xưa, trên ngọn thần sơn hết thảy đều lộ ra huyền bí, Gia Cát Phá Tinh căn bản nhìn không thấu. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thân ảnh tại rừng cây chỗ sâu xuyên thẳng qua. Bất ngờ ở giữa, cường giả khí tức buông xuống. Bọn họ đuổi theo. La Phong biến sắc, quả quyết địa xuất thủ. Lôi tới. Trong chốc lát, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rung khắp khắp nơi. Âm âm. Đi mau. La Phong cấp tốc thi triển thủ đoạn ngăn chặn truy binh, mang theo Đường Đại Nhĩ hai người, hướng về một bên, cấp tốc bỏ chạy. Hắn cảm thụ được, người truy kích mặc dù cũng là thanh vân cảnh, có thể chí ít cũng là thanh vân cảnh thất trọng trở lên, La Phong ba người căn bản không có khả năng ngạnh bính. Đi! Làm Lam Thiên Tà phái ra người bắt đầu truy sát La Phong ba người thời điểm, ba người trong nháy mắt cảm giác được áp lực đột ngột tăng. So sánh to lớn Lam Thiên Thành, Lam Thị Thế Gia, ba người bọn họ lực lượng, thực sự quá nhỏ bé. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong thi triển đại lôi âm pháp, lấy từng đạo sấm sét vì che lấp, phối hợp với hắn tùy thời bố trí ra ngoài lĩnh vực, lấy sức một mình, mang theo Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, trình diễn một trận rừng cây sinh tử đào vong. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không buông bỏ. Vụ toàn rừng cây trên không, sấm sét đánh xuống, vang vọng không ngừng. Lam Thiên Tà tầm mắt hiếp. Lấy lôi vì thuật. Lam Thiên Tà chậm rãi mở miệng, hôm nay, Lam Thiên Thành bên trong, tựa hồ gặp qua một người. La Phong. Lam Hạo Hành không khỏi thốt ra, hắn đối La Phong ấn tượng sâu đậm khắc. Hắn vừa từ bên ngoài trở về, liền nghe nói đến, Thiên Kiêu khảo hạch ngày đầu tiên, xuất hiện màu đen thiên phú vận sáng Thiên Kiêu, tên là La Phong. Hôm nay, trên đài cao, hắn tận mắt nhìn thấy, La Phong thi triển thần bí lôi thuật, nhẹ nhõm đem thanh vân cảnh tứ trọng bạn Khánh Sơn đánh bại. La Phong tên, vang vọng Lam Thiên Thành. Lại là hắn. Lam Hạo Quân có chút không dám tin tưởng, hắn mới thanh vân cảnh tam trọng. Có lẽ, ta minh bạch, hắn vì cái gì cự tuyệt phụ thân. Lam Hạo Nhiên trầm giọng nói ra, hắn đến Lam Thiên Thành, vốn liền ôm lấy không thể cho ai biết mục đích, sao dám bái phụ thân vi sư. Buồn cười là, hắn lại vẫn dùng một số công khai lý do. Thế nhưng là, hắn vì sao không dứt khoát bái phụ thân vi sư, như thế tới nói, lại càng dễ mượn sư phụ đồ để thân phận tới cứu người. Lam Hạo Hành nhìn không được nghi vấn hỏi. Có lẽ, hắn tâm hỏng. Lam Hạo Nhiên nói. La Phong. Lam Thiên Tà khẽ nói một tiếng, hai ngày này Thiên Kiêu khảo hạch, kẻ này biểu hiện, phi thường xuất sắc. Đáng tiếc, nếu như hắn vì yêu tộc sử dụng. Lam Thiên Tà nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn ra xa vụ toàn rừng cây. Không thể không nói, kẻ này, thật là ương ngạnh. Thanh vân cảnh tam trọng, lại có thể thoát khỏi hộ vệ lần lượt truy kích. Oanh! Oanh! Oanh! Lôi điện nương theo lấy phạm âm, âm âm chấn động. La Phong mang theo Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người, tại cái này một mảnh khu vực nguy hiểm xuyên thẳng qua. Thân thể phía sau có truy binh, bốn phương tám hướng đều có không biết lĩnh vực, nguy hiểm trùng điệp. Âm! Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Phong ca, không muốn lại quản chúng ta, chính ngươi đi. Đường Đại Nhĩ trống to, nếu không phải có bảo khí hộ thể, hắn cùng Lăng Yêu Yêu sớm liền tại đối phương dưới một kích này mất mạng. Thế nhưng là, thực lực đối phương vượt qua bọn họ thực sự quá nhiều, dù là La Phong thủ đoạn ra hết, toàn lực lượng vòng, đều khó mà ngăn cản. So sánh to như vậy Lam Thiên Thành, ba người lực lượng, quá mức hèn mọn. Nhưng Đường Đại Nhĩ tin tưởng, chỉ cần La Phong là một thân một mình, hắn liền còn có cơ hội thoát đi ngọn thần sơn này. Từ đầu đến cuối, Đường Đại Nhĩ đều là La Phong não tàn phan, hắn tin tưởng vững chắc, Phong ca có thể làm được. Phong ca, đi thôi. Lăng Yêu Yêu con ngươi cũng là vô cùng kiên định, ta cùng Đại Nhĩ có thể chết cùng một chỗ, không uổng công kiếp này phu thêm một trận, chúng ta tới thế, cũng sẽ ghi khắc Phong ca ân tình. La Phong lắc đầu, che chở Đường Đại Nhĩ hai người, từng bước lui lại. Đồng sinh cộng tử, không phải chỉ là nói suông. La Phong hít sâu một hơi, chúng ta còn chưa tới tuyệt lộ thời điểm. La Phong, thúc thủ chịu trói đi. Phía trước có hộ vệ hét lớn, bọn họ cũng phi thường cẩn thận, dù là thực lực xa áp đảo La trên đỉnh, thế nhưng là, bọn họ kiên kỵ vùng rừng tùng này lĩnh vực, không dám tùy ý tiến công. Vạn tiếng tề phát. Đột nhiên ở giữa, mấy tên hộ vệ đồng thời dương cung bắn tên. Mưa tên bao trùm mà rơi. La Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô song giới quan. Đây là Gia Cát Phá Tinh giao cho La Phong ba món bảo khí một trong, bên trong hai kiện La Phong phân biệt tặng cho Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu. Ở trong nháy mắt này ở giữa, La Phong trong tay vô song giới tách ra sáng chói hào quang lóa mắt. Phút chốc hình thành một tầng lồng ánh sáng, đem ba người bao phủ lại, ngăn trở mưa tên tập kích. Vô song giới. Lam Hạo Hành đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn vô ý thức nhìn về phía Gia Cát Phá Tinh. Gia Cát Phá Tinh làm hắn mặt nói qua, La Phong là hắn sư môn tiểu bối. Lão quái vật, phụ thân ta tại, ngươi có thể đừng làm loạn. Lam Hạo Hành âm thầm truyền âm cho Gia Cát Phá Tinh. Hắn lo lắng Gia Cát Phá Tinh hội nhúng tay việc này. Gia Cát Phá Tinh trầm mặt. Hắn không cách nào chính diện trả lời Lam Hạo Hành. Bây giờ có Lam Thiên Tạ ở phía trước, hắn không có khả năng xâm nhập vụ toàn rừng cây, mà nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, nghĩ cách cứu viện thiếu chủ. Hạ Tổ cung đời đời kiếp kiếp, chờ ngàn năm vạn năm, chính là vì Hạ Tổ truyền nhân xuất hiện, phục hưng ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh. Tứ tiểu thư, thành chủ đại nhân bọn họ đều tại Thần Sơn. Trong phủ thành chủ, Lam Vĩnh Cần trầm giọng địa mở miệng, nghe nói là trên ngọn Thần Sơn có kẻ ngoại lai xâm nhập, giết chết ta Lam Thiên Thành con cháu. Đi mau. Lam Nhã Phù gấp hơn, thúc giục Lam Vĩnh Cần. Vụ toàn rừng cây. Lui. La Phong gầm nhẹ, nương tựa theo bảo khí vô song giới, né qua cái này một đợt sát cơ về sau, La Phong không chút do dự, để Đường Đại Nhĩ hai người trước tiên lui. Đến nước này, Đường Đại Nhĩ minh bạch nhiều lời vô dụng, La Phong không thể lại bỏ xuống hắn cùng Lăng Yêu Yêu. Yêu Yêu, đi. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, quay người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, bóng người rất nhanh liền thấm vào trong bóng tối. Hồ Phong Hoáng Vũ. La Phong quả quyết thi triển thần long pháp, bất quá, trong bóng đêm, cũng không có trông thấy La Phong gánh vác lấy thần long hình ảnh. Chỉ một thoáng, cùng phong bạo vũ, bỗng nhiên buông xuống. Phụ trách truy kích La Phong ba người hộ vệ thoáng cái cũng sửng sốt. Hiển nhiên đều không nghĩ tới, êm đẹp, đột nhiên có cùng phong bạo vũ bỗng nhiên mà rơi. Mà lại, còn ẩn chứa thế công, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng chết. Cái này mấy tên hộ vệ vô cùng phẫn nộ. Cảm giác được thể diện mất hết. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng là thanh vân cảnh thất trọng, có thể nói trực tiếp nghiền ép La Phong bọn người tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, La Phong mượn nhờ vụ toàn rừng cây địa thế, phối hợp với rất nhiều thủ đoạn, cứ thế mà địa đem bọn hắn ngăn chặn, lượn vòng đến bây giờ. Truy! Bắt lấy bọn hắn! Mấy tên hộ vệ cũng không lại cẩn thận từng ly từng tí, cường thế đánh tới. À! Trong bóng tối, Lăng Yêu Yêu đột nhiên phát ra một tiếng hô to. Yêu Yêu! Đường Đại Nhĩ trố mắt muốn nứt, đang chạy trốn quá trình bên trong. Lăng Yêu Yêu đột nhiên lầm dẫm một chỗ vũ khí vòng xoáy, cả người bóng người trong nháy mắt liền chui vào vòng xoáy bên trong. Sưu. Không có chút gì do dự, Đường Đại Nhĩ cũng trước tiên xông đi vào. La Phong khuôn mặt biến đổi. Đồng thời, cũng cảm nhận được sau lưng mạnh mẽ khí tức tới gần. Bóng người vút qua, La Phong cũng xông vào chỗ này vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, một cổ trời đất quay cuồng cảm giác tràn ngập mà lên, suýt nữa khiến La Phong ngất đi. La Phong cấp tốc vận chuyển lên Thiên La Vạn Tượng Pháp, tinh thần lực dao động tràn ngập, bao trùm linh hồn, bảo vệ tâm thần. Xác thực làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Thiên Tà tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn qua toàn vụ rừng cây, trong lúc đó vung tay lên, trong chốc lát, giống như trấn áp lại một phương này thương khung, cho người ta một cổ vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, dồi dào lực lượng, nghiêng trời lệch đất. Vũ khí vòng xoáy phóng lên tận trời, bí mật mang theo La Phong ba người thân ảnh, hướng về cái phương hướng này bay tới. Oanh! Lam Thiên Tà đem vũ khí vòng xoáy bỏ đi, ba người ngã xuống khỏi đi, vừa vặn rơi vào Lam Thiên Tà trước người 100m chỗ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Đau đớn một hồi cảm giác bao trùm toàn thân, khiến La Phong lại lần nữa có loại trời đất quay cuồng, sắp ngất cảm giác. Thế mà, trên thân một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập lên, La Phong không dám có bất kỳ một chút thư giãn, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Đại Nhĩ, Yêu Yêu. La Phong sắc mặt đại biến, giờ phút này, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đều đã hôn mê, trên thân chỗ thụ thương càng là cực kỳ nghiêm trọng. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước. Lam Thiên Tà, Đông Nam Vương, Hoàng Bản Cường Giả, Ngọn Thần Sơn này chúa tể. Người này, ngay tại La Phong trước mặt 100m chỗ. La Phong, ngươi cũng nên cho lão phu một cái công đạo. Lam Thiên Tà nhấp nhô âm thanh mở miệng. Bàn giao. La Phong cười, không cần bàn giao. Ta La Phong đã dám xông vào nhập nơi này, liền có cá chết rách lưới quyết tâm, không có gì hơn vừa chết à. Cá chết rách lưới. Lam Hạo Nhiên cười nhạo, cá xác thực sẽ chết, thế nhưng là, lưới, lại không có khả năng phá. Lam Tam Gia nói không sai. La Phong thu hồi cười, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước, cái này từng trương vô tình vô nghĩa lưới, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy phá đây? Lời nói rơi xuống, Lam Thiên Tà tầm mắt không khỏi nhíu lại. Vô tình vô nghĩa. Hắn không thể nào hiểu được La Phong câu nói này ý tứ. Thế mà, tại thời khắc này, Lam Thiên Tà lại từ trên người La Phong cảm nhận được một cổ nồng đậm oán hận chi ý. Ngươi vì cứu bằng hữu, dám xông vào ta phủ thành chủ, phần này dũng khí, xác thực đáng khen. Lam Thiên Tà nhạt âm thanh địa mở miệng, nhưng là, Lam Thiên Thành sớm có mệnh lệnh rõ ràng, nghiêm cấm hết thảy yêu tộc tiến vào, ngươi bằng hữu này, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lam Thành chủ, ta muốn uống nắng ngươi một chút. La Phong đứng thẳng lấy thân thể, gằng từng chữ nói ra, đây là ta huynh đệ, mà nàng, là ta huynh đệ thê tử, trong mắt ta, chỉ có chính tà chi phân, không có nhân tộc cùng yêu tộc phân chia. Buồn cười. Lam Hạo Nhiên cười lạnh, đây cũng là ngươi thân là nhân tộc, lại đầu nhập vào yêu tộc lý do. Đầu nhập vào yêu tộc. La Phong nhìn qua Lam Hạo Nhiên, một lát, chậm rãi nói ra, trong lòng ta, một số yêu tộc, mạnh hơn các ngươi hơn 100 lần, 1000 lần. Đã như vậy, ngươi dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Lam Hạo Nhiên chậm rãi cất bước đi đến, trong lúc đó, bóng người vút qua, chưởng phong hóa kình, cường thế đánh tới. La Phong đôi mắt mở to, tại thời khắc này, La Phong ánh mắt cũng không có nhìn lấy Lam Hạo Nhiên, mà chính là thoáng cái bình tĩnh lên, nhìn qua Lam Thiên Tà. Một sát na này ở giữa, Lam Thiên Tà tiếp xúc đến La Phong ánh mắt, có loại dường như bị tia chớp bên trong cảm giác, quái dị vô cùng, bao phủ trong lòng hắn. Thủ hạ lưu tình. Một bóng người hóa thành huyễn ảnh xông ra. Lam Hạo Hành sắc mặt không khỏi biến đổi. Là Gia Cát Phá Tinh. Tại La Phong sinh tử một đường ở giữa, Gia Cát Phá Tinh quả quyết địa xuất thủ, bóng người như điện, cấp tốc đánh lén, đem Lam Hạo Nhiên công kích ngăn lại. Lam Hạo Nhiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Phá Tinh. Gia Cát Phá Tinh, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Phá Tinh đứng tại La Phong trước người, hướng về Lam Hạo Nhiên chắp tay, trầm giọng địa mở miệng, Lam Tam Gia, thực không dám giấu giếm, La Phong là sư môn ta hậu bối, ta cả gan, thay La Phong cầu tình, hy vọng có thể tha thứ hắn nhất mệnh, ta có thể cam đoan, La Phong tuyệt đối. Không biết đầu nhập vào yêu tộc. Gia Cát Phá Tinh, nơi này, là Lam Thiên Thành. Lam Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng. Gia Cát Phá Tinh khuôn mặt khinh biến, nhưng là, vẫn đứng tại La Phong trước người. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, có thể cứu hắn. Lam Hạo Nhiên đôi mắt sát cơ phun trào. Tam đệ, an tâm chớ vội. Lúc này, Lam Hạo Hành đứng ra, hướng Lam Thiên Tạ nói ra, phụ thân, La Phong kẻ này, thiên phú hơn người, càng là ta Đông Nam trong lịch sử cái thứ nhất nắm giữ vần sáng màu đen thiên kiêu. Tối nay hắn tuy có sai lầm lớn, nhưng là, nếu chịu đổi. Qua ăn năn hối lỗi, một lần nữa làm người, chúng ta chưa hẳn không thể cho hắn một cái cơ hội. Tuyệt đối không thể. Lam Hạo Nhiên trực tiếp mở miệng đánh gãy, trầm giọng nói, đừng quên, chúng ta có một tên đệ tử, chết bởi La Phong trong tay. Nếu như cho kẻ này một cái cơ hội, như vậy, người nào cho cái kia chết đi đệ tử một cái cơ hội? Một cái vì cứu dị tộc dám xông vào. Ta Lam thì thấy gia cấm địa người, nhị ca, người dám cam đoan, ngày khác, hắn không biết lên dị tâm. Đem hắn lưu lại, không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Lam Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong phương hướng, chính là bởi vì hắn thiên phú vần sáng lóa mắt, tối nay, hắn càng là không chết không thể. Lam Thiên Tà nhìn qua La Phong, tầm mắt nhẹ híp, ta như cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi sát thân một bên hai người, có thể đổi lấy ngươi một cái mạng. Ngươi nằm mơ. La Phong mục quang lãnh lệ, đột nhiên cười rộ lên, Lam Tam gia nói không sai, ta La Phong, vốn liền đầu nhập vào yêu tộc, tối nay đã rơi vào trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần nói nhảm. Gần như đồng thời, La Phong bí mật truyền âm gia các phá tinh, gia các tiền bối, có Lam Thiên Tà tại, ngươi cứu không ta, không muốn làm hy sinh vô vị. Gia các phá tinh sắc mặt mãnh liệt biến, hắn không biết La Phong đến tột cùng muốn làm gì. Thiếu chủ, đây là mệnh lệnh. La Phong ngữ khí quả quyết. Truyền âm cho gia các phá tinh về sau, La Phong cười to, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt chậm rãi quét về phía tại chỗ mỗi người. Tối nay, ta La Phong như may mắn không chết, ngày khác, tất nhiên sẽ lại lần nữa đạp vào nơi đây, vì một cái người, đòi lại một cái công đạo. Trong chớp nhoáng này, La Phong trên thân, hắc khí bắt đầu tràn ngập lên. Một cổ vô cùng quỷ dị khí tức từ trên người La Phong lan tràn ra. Mọi người đôi mắt trong khoảnh khắc đại chấn. La Phong hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đầu quái dị yêu thú hình ảnh. Lấy yêu thú vì pháp tướng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người rung động. Còn muốn nói gì nữa? Lam Hạo Nhiên nghiêm nghị hét lớn, cái này đủ để chứng minh, La Phong vốn là yêu tộc. Lam Hạo Nhiên lại lần nữa ra tay. Không thể. Gia Cát Phá Tinh bỗng nhiên cắn răng, ánh mắt quyết tuyệt vô cùng, bỗng nhiên toàn lực hướng về Lam Hạo Nhiên phóng đi, đồng thời truyền âm, thiếu chủ, đi. Đây là... Lam Thiên Tà đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia pháp tướng, đột nhiên khuôn mặt cũng là biến đổi, thốt ra, thôn thiên ma yêu. Lời nói rơi xuống, tại chỗ không ít người tất cả đều sắc mặt đại biến, tâm thần vô ý thức đại rung động. Thôn thiên ma yêu. Tại tất cả người tu hành tâm lý, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều thế tất nhất lên gió tanh mưa máu. Bảo lang tai ương, không có người hội quên. Một đầu thôn thiên ma yêu, có thể hủy diệt một cái vực mặt. Ở trong nháy mắt này ở giữa, không ít người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. La Phong, là thôn thiên ma yêu hóa thân. Giờ phút này La Phong trên thân tràn ngập ra trùng điệp màu đen quỷ dị ma khí, càng là xác minh tất cả mọi người suy đoán. Tại sao có thể như vậy? Lam Hạo Hành mở to đôi mắt. Phụ thân, kẻ này, không, này ma, không thể lưu. Lam Hạo Quân không khỏi gấp giọng mở miệng. Lam Thiên Tà đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, vô tận ma khí bắt đầu thả ra ngoài, muốn đem La Phong bọn người thân thể hoàn toàn bao trùm. Giết! Lam Thiên Tà quả quyết địa vung tay lên. Từ đầu đến cuối, Lam Thiên Tà tâm lý, đối đãi La Phong, đều có lòng yêu tài. Hắn một mực không hề động sát cơ. Đối mặt La Phong, hắn có loại cảm giác quái dị, nói không ra. Thế mà, tại thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người khủng hoảng. Một cái thôn thiên ma yêu xuất hiện, sẽ cho một cái vực mặt đều mang đến tai nạn. Lam Thiên Tà có thể cảm nhận được La Phong thân thể bên trên truyền đến oán hận, lại thêm thôn thiên ma yêu pháp tướng, Lam Thiên Tà không tiếp tục do dự, trực tiếp vung tay lên, hạ sát lệnh. Sư, sư, sư, ung ung kéo đến sát cơ hướng về La Phong đánh giết mà đi. Lấy La Phong làm trung tâm, đầy trời hắc khí cuồn cuộn phóng thích mà ra, tình cảnh này, xác thực cực giống thôn thiên ma yêu xuất thế. Không có người nghĩ đến, La Phong từng chém giết qua thôn thiên ma yêu, càng sẽ không nghĩ tới, La Phong đem thôn thiên ma yêu thiên phú phương pháp tu hành học hội. Pháp tướng thôn thiên. Giờ khắc này, thần sơn bên trên thương khung dường như đều cảm nhận được cái này cổ quỷ dị khí tức, biến đến phá lệ âm trầm. La Phong bóng người đã hoàn toàn bị hắc khí bao trùm. Ánh mắt thông qua hắc ám, nhìn qua phía trước cái kia ùn ùn kéo đến thế công, cùng, Lam Thiên Tà, còn có Lam Thị Thế Gia mỗi người. Không đến cuối cùng một khắc, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù là trước mặt là Lam Thiên Tà, La Phong cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách, tìm kiếm một đường sinh cơ. Thông thiên pháp tướng, là hắn duy nhất cơ hội. La Phong một mực tại quan sát bốn phía, phía sau hắn cách đó không xa, là vách đá vạn trượng. Cái kia chính là hắn sau cùng một đường sinh cơ. Dù là vô cùng xa vời, La Phong cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. La Phong càng thêm không muốn nhìn đến, Gia Cát Phá Tinh vì cứu mình, cùng Lam Thị Thế Gia cùng chết, cái kia càng là một con đường chết. Oanh, oanh, oanh. Đầy trời công kích tập kích tới, tầng kia tầng đen nhánh ma khí hóa thành thuẫn bài, ngăn cản cái kia giống như thủy triều thế công. Bất quá, La Phong cảnh giới cuối cùng quá thấp, rất khó chống cự. Ma khí thuẫn bài tầng tầng nứt ra. Đại nhĩ, yêu yêu. La Phong xoay người, đem trong hôn mê hai người bắt lấy, khuôn mặt hiện ra nụ cười, ta nói qua, chúng ta, đồng sinh cộng tử. La Phong bóng người không chút do dự dậm chân hướng vút đi, phó thân thể nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Mệnh ta do ta, không khỏi ngươi Lâm gia. La Phong thanh âm quanh quẩn tại trên trời cao, dù cho thịt nát xương tan, cũng không để cho các ngươi cái này từng đôi vô tình vô nghĩa tay, làm bẩn ta thi thể. Ha ha. Một sát na này ở giữa, La Phong ba người thân ảnh kịch liệt hạ xuống, tan biến tại trong mắt mọi người. Thiếu chủ. Gia Cát Phá Tinh tâm thần mãnh liệt đại chấn, bi thương vô cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lam Hạo Nhiên đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, rơi xuống đất một sát, thiếu chủ. Gia Cát Phá Tinh hướng về vách núi phương hướng phóng đi. Tuyệt đối không thể. Lam Hạo Hành thấy thế, bóng người như điện, đem Gia Cát Phá Tinh chặn lại, đây là Tán Thần Uyên, ta Lam Thị Thần Sơn, ba đại tử vong cấm địa một trong. Lam Hạo Hành lớn tiếng nói, cho dù là phụ thân ta, cũng không dám tùy tiện đặt chân Tán Thần Uyên, không có ai biết Tán Thần Uyên phía dưới đến tột cùng là cái gì, bất kỳ người nào rớt xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng. Gia Cát Phá Tinh tâm thần kịch chấn, Hạo Hành huynh, ta van cầu ngươi, cứu hắn nhất mệnh, ta nguyện dùng tính mạng của ta đến trao đổi. Lam Hạo Hành không khỏi chấn động, hắn không nghĩ tới La Phong tại Gia Cát Phá Tinh trong lòng, lại có trọng yếu như vậy địa vị. Thế mà, Lam Hạo Hành chỉ có cười khổ, ta thật không có lừa ngươi, nếu không tin, trong vòng ba ngày, ngươi tự gặp được. Gia Cát Phá Tinh biến sắc, có ý tứ gì? Lam Hạo Hành hít sâu một hơi, chúng ta Lam Thị Thế Gia tuy nhiên đời đời sinh tồn ở ngọn thần sơn này bên trong, thế nhưng là, có nhiều chỗ, chúng ta đến không, cũng không dám đặt chân, bên trong một chỗ, cũng là Tán Thần Uyên dưới đấy. Từng có thần sơn con cháu thăm dò Tán Thần Uyên, không thiếu độ kiếp cảnh, thế nhưng là, không có một cái nào có thể sống đi ra ngoài. Tại thần sơn dưới chân, có một dòng sông, phàm là rớt xuống Tán Thần Uyên người, trong vòng ba ngày, bọn họ thi thể, cũng sẽ ở cái kia nhánh sông xuất hiện. Cho nên, đầu kia bờ sông, tên là Phù Thi Hà. Gia Cát Phá Tinh sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thân thể mãnh liệt địa run rẩy. Hắn hận, hận chính mình bất lực, không cách nào hộ đến thiếu chủ Chu Toàn. Ta cái kia ngăn lại thiếu chủ, biết rõ đây là tình thế chắc chắn phải chết. Gia Cát Phá Tinh quỳ xuống đất, vô cùng tự trách. La Phong. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi lên trước, đứng tại bên bờ vực, ngắm nhìn, đôi mắt phức tạp. Một lát, Lam Tương nghiêng đầu sang chỗ khác, hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, cha, ta cảm thấy, La Phong là người tốt, hắn nhất định không phải yêu tộc, ta cảm giác có chút khó chịu. Lam Tương cũng chẳng biết tại sao, nàng cùng La Phong tiếp xúc số lần cũng không nhiều, nhưng là, đang nhìn. Thấy La Phong thả người cái kia nhảy lên trong nháy mắt, Lam Tương cảm giác được cái mũi có chút chua. Dù là thả người nhảy xuống Tán Thần Uyên, cũng không hướng ta Lam gia thấp nửa điểm đâu. Lam Hạo Hành nhẹ nhàng thở dài, thiếu niên này ngạo cốt, thế gian ít có. Trên thực tế, Lam Hạo Hành tâm lý, đối La Phong còn có mấy phần thưởng thức. Mặc kệ La Phong là nhân tộc vẫn là yêu tộc, Lam Hạo Hành thấy là La Phong vì cứu huynh đệ, dám xông vào Lam Thị Thế Gia phần này dũng khí cùng quyết tâm. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh xông đi lên. Lam Hạo Hành cũng vô ý thức nhìn sang, trong chớp nhoáng này, giống như tao ngộ điện giật giống như. Tráng oanh chấn động, đồng tử trợn to đến cực hạn. Cái kia một bóng người. Tại Lam Hạo Hành trong tầm mắt biến mất hơn 20 năm bóng người, tại tối nay, vậy mà xuất hiện. Lam Hạo Hành thậm chí thoáng cái coi là đây là huyễn tượng, có thể hình ảnh lại càng rõ ràng. Tứ muội. Lam Hạo Hành thanh âm có chút run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Cái kia một trương dung nhan, lạ lẫm mà quen thuộc. Nàng đang chạy lấy, đem hết toàn lực địa chạy, đột nhiên té ngã, nhưng lại chật vật đứng lên. Phù Nhi. Lam Thiên Tà não tử đều nổ tung, rơi vào trống rỗng bên trong. Hắn cả ngày lẫn đêm tưởng niệm người, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị địa xâm nhập hắn tầm mắt, cho hắn một loại không đại chân thực cảm giác. Hắn đứng không nhúc nhích, nhìn lấy Lam Nhã Phù, càng ngày càng gần. La Phong ở đâu? Lam Nhã Phù dùng hết khí lực chạy tới, ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng không gặp con nàng, sắc mặt không khỏi rất trắng lên, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Lam Thiên Tà, La Phong. Các ngươi không phải tại Bắc La Phong sao? Lam Thiên Tà chậm định thần lại, thanh âm nhỏ nhẹ, run rẩy, Phù Nhi, thật là ngươi, ngươi trở về. La Phong ở đâu? Lam Nhã Phù lặp đi lặp lại hỏi lại, thanh âm đã mang theo bi thương, nàng có dự cảm không tốt. La Phong tự tiện xông vào thần sơn, cũng sát hại Lam thị thế gia đệ tử, còn nỗ lực cứu đi yêu tộc tù binh, bị chúng ta ngăn cản. Lam Hạo Nhiên mở miệng, kẻ này không cam lòng nhận tội, đã thả người nhảy xuống tán thần uyên. Lam Nhã Phù toàn thân như bị tia chớp bên trong, không nhúc nhích. Lam Thiên Tài nhìn lấy Lam Nhã Phù trạng thái như vậy, trong lòng không khỏi chấn động, La Phong, hắn là gì của ngươi? Không cam lòng nhận tội, không cam lòng nhận tội. Lam Nhã Phù thì thào mở miệng. Thật lâu. Lam Nhã Phù chậm chậm địa quay đầu. Một đôi tròng mắt đã trở nên đỏ như máu, thì liền nước mắt đều là màu đỏ. Lam Nhã Phù thanh âm biến đến không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhìn lấy Lam Thiên Tà, hắn là hài tử của ta. Lam Nhã Phù thanh âm giống như cơ giới hóa tự như vang rơi. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, nàng ở sâu trong nội tâm cái kia một cổ bi ai. Bi thương tại tâm chết, buồn không ai qua được im ắng. Lam Nhã Phù thanh âm yên tĩnh lại. Cả người, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Nàng nhìn Lam Thiên Tà cái kia liếc một chút, để Lam Thiên Tà cảm nhận được một cổ khoan tim hàn ý. Lam Thiên Tà tráng mãnh liệt chấn oanh, hoàn toàn mộng ở. Hắn là hài tử của ta. Hai chữ này, rất nhẹ, lại giống như có vạn cân trọng lượng, vang vọng tại trời xanh tà trong đầu, quanh quẩn tại vùng trời này phía trên. Lam Hạo Hành cũng không nhúc nhích. La Phong, là tứ muội hài tử. Vậy hắn. Giờ khắc này, Lam Hạo Hành ở sâu trong nội tâm, không cách nào áp chế mà tuôn ra một cổ quặn đau, còn có, ấy nấy, hối hận. La Phong hắn. Lam Nhã Phù không tiếp tục nhìn Lam Thiên Tà, nàng bước chân, chậm rãi hướng về bên vách núi phương hướng đi đến. La Quân Trần hốc mắt cũng ướt đẫm, nước mắt vọt xuống, hắn đi qua, nắm chặt Lam Nhã Phù tay. Còn chúng ta, không có. Lam Nhã Phù thanh âm dường như đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Nàng từ nhỏ tại cái này lớn lên, nàng rất rõ ràng, cái này nhảy lên hậu quả là cái gì. Nơi này, là tán thần uyên. Ta muốn đi bồi bồi con chúng ta. Lam Nhã Phù khẽ nói. La Quân Trần nắm thật chặt Lam Nhã Phù tay, không phải một mình ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ, bồi Phong Nhi đi sau cùng đoạn này đường. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Không có người nghĩ đến, tối nay đại náo thần sơn người thiếu niên, vậy mà cùng Đông Nam Vương, có cái này một mối liên hệ. Hắn chết. Dù là thả người nhảy lên, cũng không nguyện hướng Lam thị cúi đầu. Phù Nhi. Lam Thiên Tà hô một tiếng. Đừng gọi ta. Lam Nhã Phù bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng Lam Thiên Tà, đôi mắt chảy xuôi theo máu và nước mắt, nàng cười, nụ cười thê mỹ, bi thương vô cùng. Lam Thiên Tà, ngươi thấy sao? Ngươi thân cháu ngoại, thà rằng theo tán thần uyên nhảy đi xuống, cũng không nguyện cho thấy thân phận của hắn, đổi lấy một cái mạng. Không, hắn là hài tử của ta, lại không phải ngươi cháu ngoại. Lam Thiên Tà thân thể mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Trong đầu hắn hiện lên La Phong nói tới cái kia bốn chữ. Vô tình vô nghĩa. Hắn đang trách, tự trách mình cùng mẫu thân hắn, đoạn tuyệt quan hệ. Lam Thiên Tà hốc mắt ẩm ướt, hài tử, ta. Ta không biết, ta thật không biết. Lam Thiên Tà cảm giác mình trái tim tại run rẩy. Trước đó chưa từng có đau. Dù là hắn có 10 triệu cái không biết, thế nhưng là, tối nay, sự thực là hắn tự mình hạ mệnh lệnh, muốn giết La Phong. Hắn càng là nhìn tận mắt La Phong, hắn thân cháu ngoại, thả người nhảy xuống tán thần uyên. Hắn tương đương thân thủ, đem chính mình thân cháu ngoại, đẩy hướng thâm uyên. Vì cái gì? Lam Thiên Tà lòng đang quặn đau, nước mắt tuôn đầy mặt, vì cái gì ngươi thà chết, cũng không chịu nhận ta. Lam Thiên Tà nhìn ra xa thâm uyên. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất trước mặt người khác rơi lệ. Hắn là đường đường Đông Nam Vương, là Lam Thiên Thành cờ xí, là Lam thị thế gia gia chủ. Hắn mỗi một câu đều đại biểu cho quyền uy. có thể tối nay, giờ khắc này, hắn biến đến cùng ông già bình thường không có gì khác nhau. Hắn rơi lệ, hắn khóc. Lam Nhã phù thần sắc lại không có nửa điểm biến hóa, hoặc là nói, nàng tâm, đã chết, căn bản sẽ không lại nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi có biết hay không, làm ta lần thứ nhất, ở trước mặt hắn nhắc đến, tiên hoàng vực Đông Nam Vương Lam Thiên Tà, là ông ngoại hắn thời điểm, hắn là cái gì thần sắc sao? Lam Nhã phù nhẹ nhẹ giọng mở miệng, hắn rất kiêu ngạo. Hắn cảm giác rất uy phong. Bởi vì nương tựa theo. Ông ngoại hắn, Lam Thiên Tà, ba chữ, liền xâm phạm yêu thần cung cường địch, đều kinh sợ thối lui. Gió đêm quét, mang đi Lam Nhã phù thanh âm. Hắn chính miệng nói, muốn dẫn ta về nhà, hắn tin tưởng, máu mủ tình thâm, ông ngoại, nhất định sẽ nhận hồi mẫu thân hắn. Lam Nhã phù tự giễu cười. Trước đó vài ngày, chúng ta chỗ tại cái kia vực mặt, có một đầu thôn thiên ma yêu xuất thế. Đây chẳng qua là một cái rất nhỏ yếu vị diện a, thực lực tối cường giả, bất quá thanh vân cảnh ngũ trọng. Ai cũng ngăn không được thôn thiên ma yêu trưởng thành. Nhưng hắn, hài tử của ta. Hắn nghĩa vô phản cố, thẳng hướng thôn thiên ma yêu. Đây hết thảy, vì cái gì không nói cho ta? Lam Thiên Tà thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đúng a, thiên ngục cảnh địa, nguy cơ sớm tối, hài tử của ta, sinh tử chưa biết. Ta còn có thể làm thế nào? Ta còn có một cái, có lẽ hội ra tay giúp đỡ. Phụ thân. Lam Nhã phù đẫm máu và nước mắt, Đường Đại Nhĩ, hài tử của ta huynh đệ sinh tử, ta nắm hắn mang lên. Ngươi đã từng cho ta lệnh phù, đến đây cầu cứu, hắn mang theo vợ hắn đến, thế nhưng là, lại một đi không trở lại. Lam Thiên Tà thân thể mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Lam Nhã phù nói tiếp, hài tử của ta, cuối cùng chém giết thôn thiên ma yêu, trở thành thế nhân sùng kính anh hùng. Hắn muốn tới tiên hoàng vực, tìm kiếm hắn huynh đệ Hà Lạc, ta không nghĩ tới. Cái này từ biệt, nhất định thành vĩnh biệt. Lam Nhã phù thanh âm đột nhiên bén nhọn, thần kinh loạn, Lam Thiên Tà, hiện tại ngươi biết La Phong vì sao không nhận ngươi sao? Hắn huynh đệ tay cầm tượng trưng cho ta thân phận lệnh phù đi tới nơi này, rơi cái kết cục gì? Không phải hắn không nhận ngươi, mà chính là, tại các ngươi Lam thị gia tộc trong mắt. Ta đã soi như người qua đường, không, là cừu nhân. Ngươi nói, La Phong, hội nhận một cái cừu nhân làm ông ngoại sao? Phù Thi Hà bên trong, trông thấy ta thi thể, ta nhờ các người, đem chúng ta người một nhà, đưa về thiên ngục cảnh địa. Lam Nhã phù lưu phía dưới câu nói sau cùng, lôi kéo La Quân Trần tay, hướng về vách núi phương hướng lao ra. Phù Nhi không muốn. Lam Thiên Tà động tử trợn to đến cực hạn. Sưu. Một bóng người nhanh như thiểm điện, đứng tại bên bờ vực, ngăn lại Lam Nhã phù hai người. Tứ muội là nhị ca sai. Lam Hạo Hành hốc mắt phát hồng, nhị ca không có nhận ra ngươi hài tử, nhị ca không có ngăn lại La Phong. Nhị ca, vậy cũng mời ngươi, đừng cản chúng ta. Lam Nhã phù chậm rãi nói ra, Phong Nhi đi, chúng ta muốn đi cùng hắn đi đến sau cùng một đoạn đường này. Gió lạnh điều hiu. Nơi xa, Lam Tương đôi mắt ẩm ướt, nước mắt trượt xuống, vạn thúc, nàng. Chính là ta cha lâu dài bên ngoài hết sức đi tìm cô sao? Cái kia La Phong, chẳng phải là... Lam Tương bên trong tim đau thắt, ta nói qua, hắn là người tốt. Nàng rốt cuộc minh bạch, tại La Phong thả người nhảy lên trong nháy mắt đó, chính mình tại sao lại ẩn ẩn đau. Nàng cùng La Phong ở giữa, có liên hệ máu mủ, theo gặp La Phong thứ nhất mắt, Lam Tương tuy nhiên cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng là đối với hắn lại có hảo cảm. Biểu ca. Nhìn lấy giờ phút này Lam Nhã phù thần thái, Lam Tương cảm giác cái mũi tại chua, nước mắt chảy xuống. Những thứ này đều từng là nàng thân nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, tối nay cũng là bức tử con nàng hung thủ. Ta cầu ngươi, không nên cản chúng ta. Lam Nhã phù bịch quỳ xuống. Một sát na này ở giữa, Lam Hạo Hành có loại trời đất quay cuồng cảm giác, bóng người một lão đảo. Lam nhị ca. La Quân Trần nắm chặt Lam Nhã phù tay, trầm giọng địa mở miệng, ta La Quân Trần, thấp cổ bé họng, nhập không vào các ngươi pháp nhãn. Nhưng là, ta thích thê tử của ta thích hài tử của ta, chúng ta một nhà, vốn có thể qua được rất hạnh phúc. Ngươi, nhóm Lam gia, nhà đại thế lớn, ta không thể trêu vào, ta không thể làm hài tử của ta báo thù, như vậy, ta khẩn cầu ngươi, cho vợ chồng chúng ta một con đường chết, được không? La Quân Trần quỳ gối Lam Nhã phù bên cạnh. Gió đêm thổi tới, vô cùng thấu xương, Chí ít tại thời khắc này, Lam Hạo Hành cảm giác được vô cùng băng lãnh, giống như bị vạn châm tru tâm. Cầu một con đường chết. Lam Hạo Hành thân thể mãnh liệt địa run rẩy, nhìn qua quỳ trước mặt hắn hai người, Lam Hạo Hành cảm giác liền muốn sụp đổ. Con đường này, hắn không cách nào làm cho. Hắn như nhường lối, chắc chắn sẽ khiến hai người trước mắt rơi vào vực sâu vạn trượng. Tứ muội. Lam Hạo Hành hai đầu gối đột nhiên oanh quỳ xuống đất. Nhìn lấy Lam Nhã Phù, đồng thời cũng nhìn về phía La Quân Trần. La Quân Trần thực lực rất yếu, thậm chí trong mắt tất cả mọi người có thể dùng yếu đuối để hình dung. Bọn họ thổi một hơi đều có thể đem La Quân Trần dồn vào tử địa. Thế mà, gặp phải tình cảnh như vậy, từ đầu đến cuối, La Quân Trần cũng không cúi đầu. Hắn quỳ xuống, có thể cái eo không cúi xuống, hắn thủy chung ngẩng đầu, đôi mắt quyết tuyệt vô cùng. Trên người hắn có một cổ kiên nghị. Những năm này, đa tạ ngươi chiếu cố tứ muội. Lam Hạo Hành hướng về La Quân Trần mở miệng. La Quân Trần buồn bã cười một tiếng, ta La Quân Trần, thẹn trong lòng. Những năm gần đây, ta căn bản không có có thể đủ tốt hầu ở Phù Nhi bên người, chiếu cố nàng. Lam nhị ca, các ngươi lại có biết hay không, tại ta cái kia vực mặt, ta La Thị một mạch có một địch nhân, một đêm. Ở giữa, mấy cái lệnh ta La Thị lật úp, ta may mắn tránh thoát tử kiếp, có thể Phù Nhi lại bị chỉnh một chút cầm tù hai mươi mấy năm. Cái gì? Lam Hạo Hành đồng tử đại trận, đôi mắt trong khoảnh khắc sát cơ cuồng bạo, ta Lam Hạo Hành thề, chắc chắn chém thành muôn mảnh. Không cần, cái kia cái thế lực, đã biến thành tro bụi. La Quân Trần nói, bởi vì chúng ta hài tử, hắn không để ý gian khổ, trải qua gặp trắc trở, lớn nhất cuối cùng thành công cứu ra Phù Nhi, chúng ta một nhà, mới lấy đoàn tụ. Thế mà, chúng ta mới vừa vặn một nhà đoàn tụ. Liền xuất hiện thôn thiên ma yêu. La Quân Trần khuôn mặt trượt xuống nước mắt. Lam Nhã Phù trên mặt càng là xuất hiện hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Con nàng, là nàng kiếp này lớn nhất tâm linh ký thác. Bây giờ, La Phong nhảy xuống tán thần là uyên, nàng, lại thế nào còn có sống sót dũng khí? Nhị ca, cầu ngươi, tránh ra đi. Lam Nhã Phù nhẹ nhẹ giọng mở miệng, ta đã không phải người nhà họ Lam, tối nay, đã hài tử của ta tội không thể xá, như vậy, ta cũng như thế. Cầu ngươi, để cho ta đi bồi hài tử của ta. Ta không. Lam Hạo Hành quỳ trên mặt đất, liều chết địa lắc đầu, tứ muội, từ khi ngươi rời đi, mỗi một năm, ta phần lớn thời gian đều ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi vĩnh viễn là nhị ca tứ muội. Ngươi muốn chết, nhị ca không đáp ứng. Lam Nhã Phù phục trên đất, khóc không thành tiếng. Nàng có thể hận Lam gia bất luận kẻ nào, duy chỉ có trước mắt nhị ca, nàng không cách nào đi hận. Từ nhỏ đến lớn, nhị ca đợi nàng, cưng chiều đến cực hạn. Đối mặt Lam Hạo Hành, Lam Nhã Phù cũng là triệt để sụp đổ, nghẹn ngào khóc trống. Lam Hạo Hành quỳ tới gần Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù ngẩng đầu, ôm lấy Lam Hạo Hành, nhị ca, ta trái tim thật đau, đau quá. Lam Hạo Hành đôi mắt cũng bị nước mắt thấm ướt. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại quanh quẩn tối nay La Phong nói tới mỗi một câu. Hắn lên án mạnh mẽ Lam Thị vô tình vô nghĩa. Hắn thà chết, cũng không muốn bị Lam Thị tay, bẩn hắn thi thể. Hắn thề với trời, như nếu không chết, hắn hội vì một cái người, lấy lại công đạo. Lam Hạo Hành hoàn toàn minh bạch. Tất cả mọi người coi là La Phong là muốn vì chính mình lấy lại công đạo, trên thực tế, La Phong là vì mẫu thân hắn. Lệnh Phù. Lam Hạo Hành đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần, hắn nhìn về phía Lam Thiên Tà, phụ thân, La Phong huynh đệ đã đem đại biểu cho tứ muội thân phận lệnh phù đi vào Lam Thiên Thành, vì sao? Cái này, mới là chuyện này chánh thức ngòi nổ. Tứ muội nói, tại La Phong tâm lý, hắn đã từng là lấy Lam Thiên Tà làm kiêu ngạo. Có thể Lam Thị vô tình vô nghĩa, để hắn triệt để hết hy vọng. Lệnh phù. Lam Thiên Tà khuôn mặt cũng có nước mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Hạo Nhiên. Người, là người bắt. Đúng, phụ thân. Lam Hạo Nhiên nhìn một chút Lam Nhã Phù, chợt trầm giọng địa mở miệng, thiếu niên kia, đúng là mang theo tứ muội lệnh phù đến đây. Ngươi vì sao không nói cho ta? Lam Thiên Tà đôi mắt đột nhiên trợn to đến tròn vo, một cổ hùng hậu khí thế mênh mông trực trùng vân tiêu, ùn ùn kéo đến, hướng về phía Lam Hạo Nhiên phủ tới. Lam Hạo Nhiên không khỏi lui lại mấy bước. Hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, thiếu niên kia đường đi không rõ, còn mang theo một con yêu thú, mặc dù nắm giữ. Tứ muội lệnh phù, nhưng là, nàng sớm tại hai mươi mấy năm trước, liền không phải ta người nhà họ Lam, nàng lệnh phù, thì có ích lợi gì? Ta không muốn phụ thân. Tâm phiền, dự định đợi Thiên Kiêu khảo hạch sau khi kết thúc, lại xử lý việc này. Ngươi! Lam Thiên Tà hai con ngươi phát hồng, bỗng nhiên vung tay lên. Ba! Lam Hạo Nhiên trên mặt xuất hiện rõ ràng bàn tay dấu vết, thân thể cũng ngang bay ra ngoài, nặng ngã trên mặt đất. Nghịch tử! Lam Thiên Tà tóc trắng cuồng bay, nổi giận đùng đùng, ngươi cái này nghịch tử! Lam Hạo Nhiên khóe miệng tràn ra vết máu, hắn đứng lên, nhìn đau, đem vết máu biến mất, đôi mắt lại đồng dạng toát ra một trận điên cuồng, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc trước nàng chạy đi, đến ta Lam Thiên Thành ở chỗ nào? Phụ thân ngươi càng là tức giận đến. Một đêm đầu bạc, trước mặt mọi người tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Hiện tại, ngươi lại trách ta? Ta có lỗi gì? Lam Thiên Tà toàn thân phát run, tóc trắng ở trong màn đêm bay múa. Cả người thoáng cái dường như cũng già nua rất nhiều. Trách ta, là ta sai à? Lam Thiên Tà ngửa mặt lên trời thét dài. Thật lâu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lam Nhã Phù bên kia. Tất cả mọi người coi là, ta một đêm đầu bạc, là bởi vì hận. Lam Thiên Tà tối nay, không phải Đông Nam Vương, chỉ là một cái bình thường lão nhân. Ngay trước Lam Thị mọi người mặt, hắn lần thứ nhất, dỡ xuống tất cả bao phục, mặc cho nước mắt. Không phải hận, là hối hận. Lam Thiên Tà đột nhiên quỳ xuống, cái quỳ này, dường như toàn bộ thần sơn đều chấn động. Phù Nhi, cha là hối hận a. Lam Thiên Tà nước mắt tuôn đầy mặt, cha hối hận, ngay trước người trong thiên hạ mặt, nói ra như vậy nói nhảm, cùng ngươi, đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Linh Cực Tông thiếu chủ, lại tính được cái gì? Ngươi không thích, không gả chính là, có thể cha càng không nghĩ tới, ngươi cài này vừa đi, liền. Là hai mươi mấy năm. Cha mỗi một ngày một đêm, đều đang hối hận, đều tại sám hối. Nhưng bây giờ, cha, càng thêm tội không thể xá. Lam Thiên Tà trái tim tại kịch liệt co rúm, thanh âm phát run, ta vậy mà, hại chết ta thân cháu ngoại. Ta Lam Thiên Tà, uổng làm người a. La Phong nhảy xuống tán thần uyên trước một câu, cái kia mang ý nghĩa, hắn ông lấy một đường sinh cơ, mới lựa chọn nhảy đi xuống. Ta tin tưởng, hắn không phải bạc mệnh người, tán thần uyên, tán không dưới ta Lam Thiên Tà cháu ngoại. Lam Thiên Tà đứng lên, Phù Nhi, cha không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu, ngươi nguyện ý cho cha một cái, chuộc tội cơ hội. Lời nói rơi xuống, Lam Thiên Tà bóng người hướng về tán thần uyên phương hướng vọt mạnh mà đi. Tìm không trở về La Phong, ta, vĩnh thế không trở về. Lam Thiên Tà thanh âm quanh quẩn tại dưới bầu trời, vang vọng tại tất cả mọi người trong linh hồn. Tìm không trở về La Phong, vĩnh thế không trở về. Lam Thiên Tà ôm lấy phần này tội, hắn muốn chuộc tội. Lam thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai thời điểm, Lam Thiên Tà bóng người đã tan biến tại tán thần uyên chỗ sâu. Không người đến được đến ngăn cản, lại không người ngăn được. Lam Nhã Phù bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua tán thần uyên. Trong đầu, lặp đi lặp lại quanh quẩn Lam Thiên Tà thanh âm. Một đêm đầu bạc, không phải hận, là hối hận. Cái này hơn 20 năm gần đây, lão nhân này trong lòng hối hận, chưa bao giờ hạ thấp, càng nồng đậm, cho đến tối nay, triệt để phóng xuất ra. Rìa vách núi, một trận yên lặng. Lam Hạo Quân cảm giác được đau lòng, nặng nề mà thở dài, tam đệ, ngươi, làm chuyện điên rồ. Lam Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tán thần uyên. Thật lâu, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn thẳng Lam Nhã Phù, năm đó, ngươi chạy đi, khiến Lam Thiên Thành hổ thẹn, còn dựng nên Linh Cực Tông cái này nhất đại địch, tối nay, ngươi trở về, thế nhưng là, cha nhưng bởi vì ngươi, nhảy xuống tán thần uyên. Cha từng nói qua, thần sơn tam đại cấm địa, thì liền hắn cũng không thể tùy tiện đặt chân, tùy thời tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Lam Nhã Phù, ngươi chính là Lam Thiên Thành tội nhân. Lam Nhã Phù thân thể mãnh liệt địa run rẩy. Tam đệ, đầy đủ. Lam Hạo Hành chậm rãi đứng lên, ánh mắt không có không né tránh cùng Lam Hạo Nhiên nhìn nhau, cha trước khi rời đi nói chuyện, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Những năm gần đây, hắn căn bản không có quái tứ muội, trong lòng của hắn, chỉ có tự trách, áy náy, hối hận. Tứ muội, hắn không phải Lam Thiên Thành tội nhân, nàng, là nhà chúng ta người. Lam Hạo Nhiên một quan lãnh lệ, nhìn qua Lam Hạo Hành, một lát, mãnh liệt hơi vung tay, ta Lam Hạo Nhiên, không có dạng này muội muội. Nói xong, Lam Hạo Nhiên trực tiếp vung tay áo mà đi. Hắn biết, có Lam Hạo Hành che chở, tại Lam gia, liền ai cũng chỉ trích không Lam Nhã Phu. Thế nhưng là, tại Lam Hạo Nhiên trong đáy lòng, cũng không tiếp thụ Lam Nhã Phu trở về Lam thị. Tam đệ. Lam Hạo Uân hô một tiếng, có thể Lam Hạo Nhiên vẫn như cũ không quay đầu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lam Hạo Uân không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía Lam Hạo Hành, nhị đệ, ngươi cũng đừng trách hắn, năm đó sự tình. Lam Hạo Uân ngữ khí một trận, thở dài nhìn về phía Lam Nhã Phu, tứ muội, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Cha đều như vậy, ngươi còn trách cứ hắn sao? Lam Nhã Phu chăm chú địa cắn môi, nước mắt rơi như mưa. Nàng tâm, thật tốt đau đau quá. Thật lâu. Lam Nhã Phu kinh ngạc nhìn đứng lên, quân trần, chúng ta đi. Hai người quay người. Tứ muội. Lam Hạo Hành vội la lên, ngươi muốn đi đâu? Phù Thi Hà. Lam Nhã Phu ánh mắt có chút trống rỗng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tối nay, nàng liền muốn chết, muốn bồi hài tử đi qua sau cùng cái kia đoạn đường, cũng vô pháp làm đến. Lam Thiên Tà thanh âm, càng không ngừng gõ chấn lấy Lam Nhã Phù linh hồn. Nàng không cách nào lại lựa chọn từ nơi này thả người nhảy xuống, chỉ có, đến Phù Thi Hà bên cạnh. Từ xưa đến nay, mỗi một cái rớt xuống tán thần uyên người, bọn họ thi thể, cũng sẽ ở Phù Thi Hà xuất hiện. Hai vợ chồng dắt dìu nhau, tối nay đã phát sinh hết thảy, tựa hồ dành thời gian bọn họ toàn thân toàn bộ lực lượng. Vì sao lại dạng này? Thiếu niên Tiêu Ly, một mực yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng nổi sóng chập trùng, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn là ngay thẳng người, đã hô La Phong một tiếng, La đại ca, trong lòng hắn, cũng đã đem La Phong xem vì chính mình chánh thức bằng hữu. Lại không nghĩ đến, tối nay, La Phong lại hội có gặp như vậy. Khó trách, La đại ca từng hỏi ta, giả dụ hắn ngọa Long Giang Tiêu thị, có thể hay không vì hắn, cùng Lam thị nhất chiến. Tiêu Ly âm thầm thở dài, tối nay Lam Nhã Phù trong miệng nói tới mỗi một chữ, Tiêu Ly đều nghe vào trong tai, cũng đại khái giải. Chém giết thôn thiên ma yêu, tại vị diện kia, La đại ca, là bực nào kinh thiên động địa đại anh hùng. Đáng tiếc, lại vẫn cứ. Tiêu Ly đứng tại bên bờ vực, rất lâu mà đứng lặng lấy. Gia Cát Phá Tinh đi, nhưng không có đi xa, hắn đi theo La Quân Trần phu phụ hai người. Hai vị này, là thiếu chủ phụ mẫu, trọng yếu nhất người. Mà lại, bọn họ muốn đi địa phương, vô cùng có khả năng, sẽ nhìn thấy. Thiếu chủ thi thể. Gia Cát Phá Tinh trong lòng nặng nề. Hạ tổ truyền nhân, nhất định không biết chết đi dễ dàng như thế. Trong lòng của hắn, thủy chung còn ôm lấy một tia hy vọng. Đồng dạng, La Quân Trần cũng dùng giống lời nói tới dỗ dành thê tử. Như đổi nơi cá biệt, ta có lẽ còn mang trong lòng hy vọng, thế nhưng là, đó là tán thần uyên. Lam Nhã Phù lòng đang quặn đau. Vạn ngàn năm qua, không có một cái nào Lam thị gia tộc người có thể xâm nhập tán thần uyên, đồng thời thành công đi tới. Chúng ta hài tử, không phải người bình thường. La Quân Trần nắm chặt Lam Nhã Phù tay, đừng quên, tại thiên ngục cảnh địa, lại nhiều khó khăn, nguy cơ, hắn còn không phải từng cái tiêu trừ. Sau cùng một tia hy vọng. Bọn họ đi vào Phù Thi Hà, nước sông dường như đứng im giống như... Hai bên bờ mở ra màu vàng không biết tên tiểu hoa, đóa đóa đựng mỹ. Hai vợ chồng yên tĩnh địa đứng lặng lấy. Gia Cát Phá Tinh tại sau lưng nơi xa đứng vững. Một lát, Lam Tương cũng xuất hiện, nàng không có lên tiếng, ở một bên ngồi an tĩnh. Tiêu Ly sau đó cũng đến. Tiếp cận bình minh lúc, Lam Hạo Hành cất bước đi tới, tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn qua phía trước, Phù Thi Hà Thượng Du, là một cái đen nhánh cửa động. Trong động khẩu có thần bí lĩnh vực cách trở, chỉ có nước chảy chảy ra tới. Phàm là rơi vào tán thần uyên người, thực lực bọn hắn, đều sẽ theo chỉnh cái địa phương bay ra. Lam Nhã Phù khẽ nói. Hai vợ chồng tay nắm thật chặt. Trong lòng bọn họ, thủy chung ôm lấy sau cùng một tia chờ mong. Bọn họ sợ hãi, một giây sau, Phù Thi Hà phía trên, liền xuất hiện La Phong thi thể. Tán thần uyên. Lam Thiên Tà bóng người một đường thẳng rơi mà rơi thời điểm. Bên tai truyền đến gió gào thét âm thanh. Uyển như lưỡi dao đồng dạng, hướng về Lam Thiên Tà chém giết mà đến. Lam Thiên Tà nhìn như không thấy, phá vỡ trùng điệp cách trở. Hắn đối nơi này quá mức giải. Thần Sơn Tam Đại Cấm Địa, Lam Thiên Tà thân là ngọn thần Sơn này chúa tể, hắn tự nhiên toàn bộ đều thăm dò qua. Thế nhưng là, tam đại cấm địa quá mức thần bí, quỷ dị khó lường, dường như thoát ly thần sơn lĩnh vực, tự thành một thể. Tán thần uyên, Lam Thiên Tà từng tới, nói cho đúng, là thăm dò tính địa thăm dò qua, cũng không có cách nào đến tán thần uyên dưới đáy. Có thể tiếp xúc đến tán thần uyên dưới đáy người, đều đã là một cổ thi thể. Vô cùng tận công kích hướng về Lam Thiên Tà tập kích tới. Những thứ này phía ngoài nhất thế công tự nhiên không cách nào đối Lam Thiên Tà tạo thành uy hiếp, hắn bóng người một đường mà đi, có thể trong lòng đầu cũng theo đó mà biến đến trầm thấp vô cùng. Một đường rớt xuống, chỗ tao ngộ lĩnh vực công kích liên tiếp không ngừng. Hắn có thể ứng phó, thế nhưng là phòng bất quá vẻn vẹn thanh vân cảnh tam trọng, đồng thời còn mang theo hai cái hôn mê người, hắn ứng đối ra sao? Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Hai tử, đều là ông ngoại sai, ông ngoại, đến chuộc tội. Lam Thiên Tà cũng liều lĩnh, hướng về phía dưới vọt mạnh xông vào. Chỉ cần còn không nhìn thấy La Phong thi thể, liền còn có một tia hy vọng. Chân trời xuất hiện một vệt bạch quang. Phù Thi Hà bên cạnh, yên lặng im ắng, nước chảy dường như đều là đứng im, bọn họ đang chờ đợi, cuối cùng thẩm phán. Lúc tờ mờ sáng, Lam Thiên Thành đã phá lệ náo nhiệt, huyên náo. Tế Thiên quảng trường phụ cận, thậm chí có người nửa đêm liền đến, vì cũng là chiếm lấy một chỗ tốt, tự mình cảm thụ Lam Thiên Thành mỗi năm một lần thiên kiêu thịnh yến. Năm nay, phá lệ chú mục. Lấy Hoa Khinh Ngữ cầm đầu trăm tên thiên kiêu, đến tột cùng có thể hay không rung chuyển Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu bá chủ địa vị. Lam Minh Nguyệt, thật sự là đồng giai vô địch, đồng nam đệ nhất thiên kiêu sao? Ta càng muốn nhìn hơn nhìn La Phong, cái này một mực không được coi trọng người, lại một đường sông đến cuối cùng quyết chiến, ta thật hiếu kỳ, La Phong hôm nay, có thể hay không còn có càng thêm kinh diễm biểu hiện. Nghe nói năm nay thiên kiêu khảo hạch phần thưởng đệ nhất, là một khỏa hồi thiên thần đan. Không thể không nói, thành chủ đại nhân xuất thủ cũng là không giống nhau, hồi thiên thần đan, đừng nói là nắm giữ, ta liền gặp, cũng chưa từng thấy qua. Đêm qua phát sinh sự tình, biết cũng không có nhiều người, đồng thời, đều là Lam thị thế gia nhân vật trọng yếu, cũng sẽ không bên ngoài truyền đi. Linh Cực Tông tại Lam Thiên Thành bao xuống một gian tửu lâu. Sáng sớm, tửu lâu bên ngoài, đến một vị bọn họ đều không nghĩ tới khách nhân. Lam Tam gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hoa Thị Du đi tới, khuôn mặt toát ra nụ cười, lời nói tuy nhiên cung kính, có thể thần sắc lại không có nửa điểm kính ý. Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành, vốn là Đông Nam mạnh nhất hai thế lực lớn. Đông Nam chỉ có hai tên hoàng bản cường giả, đều tại bên trong. Linh Cực Tông lần này đến đây Lam Thiên Thành, ông lấy chính là khiêu khích ý tứ, Hoa Thị Du tại Lam Thiên Tà trước mặt không dám lỗ mãng, nhưng tại Lam Hạo Nhiên trước mặt, vậy dĩ nhiên khác biệt. Lam Hạo Nhiên nhàn nhạt liếc liếc một chút Hoa Thị Du, nói, hai mươi mấy năm trước, ta Lam Thiên Thành cùng Linh Cực Tông, nãi huynh đệ chi giao, đáng tiếc, bởi vì một kiện sự tình, khiến hai nhà chúng ta ở giữa, sinh ra ngăn cách. Hoa Thị Du tầm mắt nheo lại, không có trả lời, nhìn chằm chằm Lam Hạo Nhiên. Hắn tin tưởng, Lam Hạo Nhiên không biết sáng sớm vô duyên vô cớ địa chạy tới cùng hắn kể ra chuyện cũ. Hoa chặt chẽ, bây giờ được chứ? Lam Hạo Nhiên đột nhiên hỏi thăm. Nghe vậy, Hoa Thị Du đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo sắc bén hàn quang, lửa giận lóe lên. Lam Hạo Nhiên, nơi này mặc dù là Lam Thiên Thành, nhưng là, cũng không có nghĩa là, ngươi có thể nhục nhã ta Linh Cực Tông. Tại sao nhục nhã nói chuyện? Lam Hạo Nhiên nhạt vừa nói, năm đó Linh Cực Tông thiếu tông chủ, si mê ta tứ muội Lam Nhã Phù, làm nghe nói ta tứ muội rời nhà trốn đi, kháng cự trận này quan hệ thông gia thời điểm, Hoa chặt chẽ thâm thụ đã kích, không gượng dậy nổi, càng là tại một. Lần trong tu hành, tẩu hỏa nhập ma, vốn là Linh Cực Tông đệ nhất thiên kiêu, lại trong một đêm, biến thành bình thường. Lam Hạo Nhiên. Hoa Thị Du khuôn mặt hiện ra băng lãnh hàn ý. Sự kiện này là Linh Cực Tông một kiện chuyện xấu, những năm gần đây, không người dám nhắc đến. Có được vô cùng lóa mắt thiên phú vần sáng Linh Cực Tông thiếu tông chủ, đệ nhất thiên kiêu, bởi vì một cái nữ tử, biến thành bình thường. Lam Thiên Thành, một mực thiếu các ngươi một cái công đạo. Lam Hạo Nhiên không giống nhau Hoa Thị Du phát tác, gọn gàng địa phương mở miệng, ánh mắt nhìn qua Hoa Thị Du, đêm qua, ta tứ muội Lam Nhã Phù, nàng trở về. Ngươi nói cái gì? Hoa Thị Du ánh mắt trong chớp mắt trợn to đến cực hạn, Lam Nhã Phù, rốt cục dám trở về sao? Ta biết, Linh Cực Tông, một mực chờ đợi Lam Thiên Thành cho các ngươi một cái công đạo, đó chính là đem Lam Nhã Phù giao ra. Lam Hạo Nhiên chậm rãi nói ra, phụ thân ta hôm qua đêm đã bế quan, bây giờ Lam Thiên Thành tất cả mọi thứ sự vụ, từ ta đại ca chưởng quản. Nói xong, Lam Hạo Nhiên quay người hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Phòng khách một bên, Hoa Khinh Ngữ đi tới, nhìn qua Lam Hạo Nhiên thân ảnh biến mất phương hướng. Trưởng lão, hắn vì sao muốn đến cho chúng ta biết tin tức này? Hoa Khinh Ngữ nghi hoặc không hiểu, hắn nói chuyện có thể tin sao? Đêm qua dạ tiệc, Lam Thiên Tạ vẫn còn, có thể sáng sớm hôm nay, lại nói Lam Thiên Tạ đã bế quan. Nếu là ở trong miệng người khác chiếm được tin tức này, ta có lẽ sẽ còn hoài nghi, có thể. Hắn là Lam Hạo Nhiên. Hoa Thị Du khóe miệng dương nhẹ, hắn nói, nhất định là thật. Vì cái gì? Bởi vì. Hận. Hoa Thị Du nói, năm đó sự kiện kia, Lam Hạo Nhiên, là bên trong một cái người bị hại. Lúc đó, Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành lui tới xác thực rất dày, song phương đệ tử cũng thường có kết giao. Lam Hạo Nhiên đối với ta Linh Cực Tông bên trong một tên nữ đệ tử vô cùng si mê, nhưng là, bởi vì sự kiện kia, song phương triệt để đoạn tuyệt lui tới, cho nên, Lam Hạo Nhiên trong lòng có hận, hắn cho rằng, là Lam Nhã Phù, hủy đi hắn chí ái. Bởi vì một cái si mê yêu say đắm nữ tử, lại không tiếc đi căm hận mùi mùi mình. Hoa Khinh Ngữ nhướng mày, trên đời này, vì sao lại có như thế nam nhân? Lam Hạo Nhiên, vốn là lòng dạ nhỏ mọn thế hệ, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ta từng nghe nói, Lam Hạo Nhiên, chỉ là Lam Thiên Tà con nuôi. Hoa Thị Du nói ra, hắn cùng Lam Nhã Phù ở giữa, vốn không liên hệ máu mủ. Bất quá, tin tức là thật là giả, cái kia. Chỉ có người nhà họ Lam biết được. Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, vì kia khiến Lam Hạo Nhiên như thế si mê nữ tử, là ai? Hoa Khinh Ngữ hỏi. Hoa Thị Du không chần chờ, trực tiếp trả lời, thánh nữ Hoa Ánh Tuyết. Tuyết Di? Làm sao có thể? Hoa Khinh Ngữ thốt ra, đầy mắt khó có thể tin. Thánh nữ Hoa Ánh Tuyết, có sao lại để ý Lam Hạo Nhiên? Đây hết thảy, thực bất quá chỉ là Lam Hạo Nhiên mong muốn đơn phương a. Hoa Thị Du cười nhạo, đương nhiên, ta nhìn ra được, ở trong mắt Lam Hạo Nhiên, hắn cùng thánh nữ Hoa Ánh Tuyết, là thật tâm yêu nhau. Chỉ là bởi vì Lam Nhã Phù, hủy đi hắn đây hết thảy a. Hoa Khinh Ngữ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Như vậy, trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Hoa Khinh Ngữ hỏi. Chiến thắng Lam Minh Nguyệt, cầm xuống Đông Nam đệ nhất thiên kiêu danh hào. Sau đó, lại mang vô địch thiên kiêu chi uy, hướng Lam Hạo Quân đưa ra, mang đi Lam Nhã Phù. Hoa Thị Du trầm giọng mở miệng, Lam Thiên Tạ từng trước mặt mọi người tuyên bố cùng Lam Nhã Phù đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, bây giờ. Lam Nhã Phù cùng Lam Thiên Thành cũng không có nửa điểm quan hệ, lại thêm Lam Thiên Tạ bế quan, thử hỏi, người nào còn có thể ngăn cản chúng ta mang đi Lam Nhã Phù? Hoa Khinh Ngữ chậm rãi gật đầu. Lam Minh Nguyệt, ta nhất định sẽ chiến thắng nàng. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Tế Thiên Quảng Trường Chu Vi, đám người vây quanh đến nước chảy không lọt. Thiên Kiêu khảo hạch ngày cuối cùng sẽ phải bắt đầu. Vạn chúng chú mục, rửa mắt mà đợi. Từng người Thiên Kiêu vọt lên đài cao, đôi mắt tràn ngập chiến ý. Bọn họ hôm nay đem hướng Lam Thiên Thành Thiên Kiêu bá chủ địa vị, khởi xướng mãnh liệt nhất trùng kích. Trong đám người đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô âm, vô cùng kích động. Linh Cực Tông Thiên Kiêu đến. Lấy Hoa Khinh Ngữ cầm đầu, bóng người vút qua mà đến, rơi vào đài cao phía trước nhất. Hoa Khinh Ngữ vô ý thức nhìn một chút phía trước, quả nhiên, hôm nay cũng không gặp Lam Thiên Tà xuất hiện, ngồi tại trên cùng vị trí, là Lam Thiên Tà con trai trưởng, Lam Hạo Uân. Kỳ quái, làm sao La Phong vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ lại muốn phục chế hôm qua một màn? Hôm qua hắn cái cuối cùng đến, theo thanh vân cảnh nhị trọng, tăng lên tới thanh vân cảnh tam trọng. Hôm nay nói không đến muốn đột phá đến thanh vân cảnh tứ trọng. Ha ha ha, nói đùa cái gì, một ngày tăng lên một cảnh giới. Ngươi cho rằng hắn là thần sao? Tế Thiên Quảng Trường Chu Vi, Thiên Kiêu ở giữa quyết đấu còn chưa có bắt đầu, vây xem đám người tự nhiên nghị luận âm ỉ, nói các loại bát quái. Cũng có tranh luận. Ta cảm giác, lần này, đến từ Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ, thật có thể khiêu khích Lam Minh Nguyệt Đông Nam đệ nhất thiên kiêu địa vị. Ta nhìn chưa hẳn, Minh Nguyệt sư tỷ tự đạp vào tiến hóa chi lộ đến nay, cùng giai thiên kiêu bên trong, chưa bại một lần, không người có thể chiến. Đừng quên, Hoa Khinh Ngữ nắm giữ 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng, thắng qua Lam Minh Nguyệt. Thiên phú vần sáng không thể quyết định hết thảy, La Phong chính là một ví dụ, Hắn mặc dù nắm giữ thật không thể tin màu đen thiên phú vần sáng, thế nhưng là, bất quá chỉ là thanh vân cảnh tam trọng, cảnh giới này, không có khả năng cùng Lam Minh Nguyệt sư tỷ các loại thanh vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo tranh phong. Trong đám người, đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Lam Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sư tỷ. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Rất nhiều thiên kiêu, chân đạp thanh vân mà đến. Đây là theo Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu bên trong chọn lựa ra trăm tên người nổi bật. Cầm đầu một tên cô gái trẻ tuổi, Nghe Thường Phi Vũ, chúng tình cũng nguyệt, xuất chúng lóa mắt, một trương dung nhan tuyệt mỹ, chỗ trán lại có một cái rất nhỏ trăng lưỡi liềm ấn ký, Lam Thiên Thành bên trong thậm chí còn có nghe đồn, Lam Minh Nguyệt thiên phú hơn người, được trời ưu ái, trời xanh sủng. Thích, là Nguyệt con gái của thần. Lam Thiên Thành nội bộ trăm tên thiên kiêu rơi vào đài cao một phía khác. Lam Minh Nguyệt tay cầm một thanh bảo kiếm, đen nhánh tóc dài theo gió lướt nhẹ, nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ, vị này liền là đến từ Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ sư tỷ đi. Nếu bàn về tuổi tác, Hoa Khinh Ngữ vẫn còn so sánh Lam Minh Nguyệt lớn hơn một tuổi. Chỉ bất quá, luận danh tiếng, bây giờ Tế Thiên Quảng Trường Chu Vi, Lam Minh Nguyệt fan thực sự quá nhiều, bốn phương tám hướng đều đang kêu lấy Lam Minh Nguyệt tên. Riêng là một số người trẻ tuổi. Lam Minh Nguyệt là Lam Thiên Thành thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu một mặt rõ ràng cờ xí. Vô số người thanh niên trong lòng nữ thần nhân vật. Hoa Khinh Ngữ cười khẽ, thật nghĩ lập tức lãnh giáo một chút Minh Nguyệt sư muội kiếm thuật. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Hai đại tuyệt sắc thiên kiêu, tại giờ khắc này, trên thân đều tràn ngập ra nồng đậm chiến ý. Tế Thiên trên quảng trường mọi người càng là vô cùng chờ mong song mỹ khoe sắc thời khắc đến. Canh giờ đã đến. Lam Hạo Nhiên đứng lên, ánh mắt đảo qua đài cao, năm nay Lam Thiên Thành thiên kiêu lớn nhất khảo hạch cuối cùng, chính thức bắt đầu. Lời nói rơi xuống, trên đài dưới đài không ít người đều vô ý thức bị kinh ngạc. Bắt đầu. Có người vô ý thức nhìn về phía nơi xa. La Phong, lại chậm chạp không thấy. Trừ La Phong, còn có Tiêu Ly, hai người đều không có tới. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ từ bỏ lớn nhất khảo hạch cuối cùng. Quá đáng tiếc. Ta vốn còn chờ mong La Phong hôm nay biểu hiện. Thần Sơn, Phù Thi Hà bên cạnh, cánh hoa điêu linh, gió nhẹ nhẹ phẩy, màu vàng cánh hoa rơi vào nước sông phía trên, theo sóng mà đi. Bầu không khí yên lặng. La Quân Trần Phu Phụ, Lam Hạo Hành, và các phá tinh bọn người, đang lẳng lặng địa chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngàn năm vạn năm, rớt xuống tán thần uyên người, đều lại biến thành một bộ xác chết trôi. Lam Nhã Phù ánh mắt trống rỗng vô cùng, không nhúc nhích, nhìn qua nước chảy tuôn ra cửa động phương hướng. Tán thần uyên, này tòa thần sơn tam đại cấm địa một trong, cũng là tam đại chết địa chi nhất. Vạn năm năm tháng, cho dù là thần sơn chủ nhân, Lam Thị, cũng không người có thể đặt chân tán thần uyên dưới đáy nửa bước. Lam Thị Thế Gia đã từng thăm dò qua nơi này, thế nhưng là, thương vong thảm trọng. Vô số thời gian trôi qua, tán thần uyên dưới đáy, theo không có người đến qua. Cỏ xanh như tấm đệm, tiên hoa đua nở, thánh dược hương thơm, nồng đậm tràn ngập toàn bộ không gian. Đây cũng là tán thần uyên chỗ sâu. Chợt nhìn, liền như là một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. So sánh theo trên vách đá nhìn ra xa xuống tới âm u đáng sợ, cái này lại mới là tán thần uyên chân chính diện mục. Một đầu yên tĩnh dòng sông, mang theo một vệt tiên hoa khí tức, hướng về phương xa chết đi. Nơi này, đồng dạng cũng là Phù Thi Hà ngọn nguồn. Yên ắng yên tĩnh chi địa. Ba bộ thân thể, bị dây leo bao vây lấy, không nhúc nhích, dường như đã đoạn tuyệt khí tức. Chính là La Phong ba người. Giờ phút này La Phong toàn thân đều bị dây leo cuốn quanh, trên người có không ít chỗ đổ máu vết thương, đã tự động khép lại. La Phong mặc dù tự thân có được cực kỳ khủng bố khôi phục năng lực, có thể tình cảnh này, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy rung động. Đầu này dây leo, chợt nhìn là cuốn quanh lấy La Phong, có thể tự hồ còn trực tiếp xuyên thấu La Phong thân thể, xuyên qua La Phong toàn bộ thân hình. La Phong thân thể phía trên khí tức, tại từ từ khôi phục. Từ từ, La Phong ngón tay đột nhiên động một cái, đôi mắt chậm rãi mở ra. Đại nhĩ. La Phong thoáng cái ngồi thẳng người, toàn thân bị dây leo cuốn quanh lấy, đây là. La Phong mở ra hai tay, màu xanh biếc dây leo cành lá, dường như đã dung nhập hắn lòng bàn tay bên trong. La Phong đôi mắt trợn to đến tròn vo, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía vây. Trí nhớ vọt tới. Đêm qua, hắn ôm lấy sau cùng một tia cầu sinh hy vọng, mang theo Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu thả người nhảy xuống vách đá vạn trượng. Có thể La Phong làm sao cũng không nghĩ ra, vách núi phía dưới, vậy mà hung hiểm vạn phần, bóng người một rơi xuống trong chốc lát, liền gặp được lĩnh vực ám sát. La Phong mang theo Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, thoáng cái không tránh kịp, liền đã hôn mê. Ta vậy mà không có chết. La Phong nhảy địa đứng lên, không lo được cuốn quanh lấy chính mình dây leo, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tâm thần đột nhiên mãnh liệt chấn động, nhìn lấy một chỗ phương hướng. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu. Trên thân hai người, đồng dạng có dây leo cuốn quanh lấy, khác biệt là, trên thân hai người dây leo, chỉ là đem bọn hắn thân thể bao trùm, cũng không có như động La Phong như vậy, có dây leo dung nhập trong thân thể. Đại Nhĩ, Yêu Yêu. La Phong lập tức hô to, hắn cảm thụ được, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người khí tức đều rất suy yếu. Đây là trong bất hạnh may mắn. Đêm qua nếu là rơi vào Lam Thị trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ, chỉ ít ba người, đều giữ được tính mạng. La Phong căn bản không biết, nơi này, là liền Lam Thiên Tà cũng đến không tán thần uyên dưới đấy. Có thể ba người bọn họ, vậy mà như kỳ tích đều còn sống sót. Bất quá lúc này, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đều ở vào trạng thái hôn mê. La Phong gặp hai người cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, buông lỏng một hơi, mới nghiêm túc lưu ý bắt nguồn từ thân tình huống. La Phong khoanh chân ngồi xuống, cái này gốc dây leo xuyên qua hắn toàn bộ thân hình, đem hắn bao khỏa cuốn quanh, thế nhưng là, để La Phong cảm giác được quái dị là, giờ phút này hắn vậy mà không có nửa điểm cảm giác khó chịu, ngược lại, dây leo cành lá phóng xuất ra vô hạn sinh cơ. Phồn vinh mạnh mẽ nồng đậm, để La Phong cảm giác được một cổ vô cùng vô tận giống như sinh mệnh lực, toàn thân thoải mái dễ chịu. Cái này, đến tột cùng là cái gì? La Phong thần thức vô ý thức đụng vào cái này gốc dây leo, đêm qua ngã xuống sườn núi thời điểm, ba người bọn họ đều là trạng thái hôn mê, cho dù không có lĩnh vực ám sát, cao như vậy độ hạ xuống, bọn họ cũng đã định trước thịt nát xương tan, mà nếu... Này ba người trên thân đều có dây leo bao khỏa, rất hiển nhiên là bị những thứ này dây leo cứu. Thiếu niên, ngươi tốt. Dây leo cành lá đột nhiên động, đồng thời, có một thanh âm trực tiếp tại La Phong trong đầu xuất hiện. Thanh âm xuất hiện đến vô cùng bất ngờ, khiến La Phong giật nảy cả mình. La Phong vô ý thức nhìn một chút bốn phía. Không dùng nhìn chung quanh, ta thì ở trên thân thể ngươi. Thanh âm vang lên lần nữa. La Phong cúi đầu, nhìn lấy dung nhập chính mình thân thể cái này gốc thần bí dây leo, thoáng cái ngay người. Một gốc biết nói chuyện dây leo. Nửa ngày. La Phong cố nén trong lòng chấn kinh, cung kính nói, vãn bối La Phong, xin ra mắt tiền bối. La Phong, không tệ. Dây leo thanh âm vang lên lần nữa, trời sinh gánh vác thất tinh người, đã định trước sẽ không bình thường, đi theo bên cạnh ngươi, nhất định sẽ rất thú vị. Thanh âm bên trong đúng là mang theo vài phần chờ mong. La Phong đồng tử chấn động. Trời sinh gánh vác thất tinh người. Dây leo tự hồ không có cho La Phong giải đáp ý tứ, tự mình nói ra, đêm qua phát sinh sự tình, ta đều biết, thiếu niên, ngươi rất không tệ. Bất quá, cái này, liền là các ngươi nhân tộc. Tương ái tương sát sao? La Phong sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh, La Phong cũng lại lần nữa cảnh giác lên, nhìn bốn phía vây. Yên tâm, nơi này là tán thần uyên, cho dù là ngọn thần sơn này chủ nhân, cũng không cách nào đặt chân nơi này nửa bước. Dây leo âm thanh vang lên đến, bởi vì, đây là ta địa bàn. Tán thần uyên. La Phong trong lòng nhìn không được lại lần nữa dâng lên nghi hoặc, trong lòng của hắn, có rất nhiều nghi vấn. Cái này gọi tán thần uyên, tất cả nỗ lực đặt chân nơi này người, đều chết, à đúng, ngươi, còn có ngươi hai cái tiểu đồng bọn ngoại trừ. Có thể cái này gốc dây leo, đông một câu, tây một câu, tựa hồ máy hát mở ra thì không dừng được. Nó quá tịch mịch. La Phong trong đáy lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. La Phong bên tai nghe lấy cái này gốc dây leo lời nói, chú ý lực đã rơi vào dây leo cành lá phía trên. La Phong, đan điển, bên trong ghi chép thế gian rất nhiều linh thảo thánh dược, hắn một bên lưu ý dây leo, một bên nhớ lại tìm tòi. Cái này gốc biết nói chuyện dây leo, đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên, La Phong trong đầu có một tia chớp đánh qua, đôi mắt thoáng cái trợn to đến cực hạn, thốt ra, Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng. Một gốc có sinh ra linh thức Phàn Thiên Đằng là vô cùng hiếm thấy tồn tại. La Phong đi vào Tiên Hoàng Vực, lần đầu tiên nghe nói Phàn Thiên Đằng ba chữ là bởi vì Gia Cát phá tinh, si mê với Phàn Thiên Đằng. La Phong so sánh một chút, Cái này gốc biết nói chuyện dây leo, chỉ sợ, thật sự là Phàn Thiên Đằng. Ngươi vậy mà biết Phàn Thiên Đằng? Dây leo thanh âm tại La Phong bên tai lại lần nữa vang lên, không sai, ta chính là một gốc Phàn Thiên Đằng linh, nói cho đúng, ta là Phàn Thiên Đằng mẫu căn. Phàn Thiên Đằng mẫu căn? La Phong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Phàn Thiên Đằng, có đẳng cấp ưu khuyết phân chia. Dây leo nói, phổ thông Phàn Thiên Đằng, linh trí chưa mở, chỉ có thể trở thành thánh dược, đương nhiên, công hiệu cũng không tệ lắm. La Phong. Dây leo sau đó mà nói rằng, trưởng thành đến nhất định niên hạn Phàn Thiên Đằng, hội sinh ra linh trí, có thể thiên biến vạn hóa, có thể phát huy ra bảo khí uy năng. Mà lại, Phàn Thiên Đằng như nhận chủ, nó uy năng, hội theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng lên. Trong thiên hạ, bao quát các ngươi nhân tộc đại năng ở bên trong, đều muốn luyện hóa một gốc dạng này Phàn Thiên Đằng, bất quá, ta Phàn Thiên Đằng nhất tộc, đều là kiêu ngạo, chỉ có thật gặp ngay phải người hữu duyên, mới có thể nhận chủ. Phàn Thiên Đằng nhất tộc. La Phong thần sắc có chút quái dị. Dù sao, ở trong mắt La Phong, cái này thủy chung chỉ là một gốc dây leo. Có thể nó biết nói chuyện, còn nói ra Phàn Thiên Đằng nhất tộc. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Tiền bối kia. La Phong hiếu kỳ. Ta nói, ta là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, là Phàn Thiên Đằng nhất tộc bên trong, tôn quý nhất tồn tại. Dây leo thanh âm lại còn mang theo một tia cao ngạo, toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi bên trong Phàn Thiên Đằng, đều là theo ta cái này diễn sinh ra đi. Cái gì? La Phong không khỏi giật mình. Nửa ngày. La Phong nhịn không được cảm thán, nguyên lai, là Phàn Thiên Đằng nhóm ma ma. Phàn Thiên Đằng. Trầm mặc hồi lâu. La Phong bên tai truyền đến Phàn Thiên Đằng thở dài một tiếng. Thế gian vạn linh, đạp vào tiến hóa chi lộ, đều là cùng trời tranh mệnh, nhưng là, cuối cùng cũng có đại nạn. Phàn Thiên Đằng nói, ta đại nạn đến. La Phong đồng tử không khỏi chấn động, nhìn qua Phàn Thiên Đằng cành lá. Ngươi rất may mắn, rớt xuống Tán Thần Uyên, gặp phải ta. Đồng dạng, ta cũng rất may mắn, tại đại nạn sắp đến thời khắc, vậy mà gặp gỡ có tư cách để cho ta nhận chủ ngươi. Phàn Thiên Đằng nói, đáng tiếc, ngươi cảnh giới, thực sự quá thấp, ngươi nắm giữ tốt như vậy thiên phú, trưởng thành là sao như thế chi chậm. La Phong nghẹn lời. Hắn thoáng cái còn thật không phản bác được. Trên thực tế, La Phong tự đạp vào tiến hóa chi lộ đến nay, tu vi có thể nói là hát vang tiến mạnh, một đường quá quan trảm tướng, đánh đầu thắng đó. Theo thiên ngục cảnh địa một tiểu nhân vật, trưởng thành đến quát tháo phong vân cứu thế chủ. Chỉ là, thiên hạ quá lớn, mình nguyên lai là vị trí địa phương, quá nhỏ. La Phong đi vào tiên hoàng vực, liền cảm nhận được mình cùng thế gian cường giả chân chính chênh lệch. Cái này lại có làm sao? La Phong bình tĩnh mở miệng, cuối cùng có một ngày, ta tất gần tiên. Không sai, ta cũng tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, người chắc chắn có vấn đỉnh thiên hạ ngày nào đó, vũ trụ vạn tộc, vì ngươi cúi đầu. Phàn Thiên Đằng phấn chấn nói ra, ta nói thẳng, ta là tiên hoàng vực Phàn Thiên Đằng mẫu căn, tồn tại vô số năm tháng. Ta sinh ra thời điểm, ngọn thần sơn này, vẫn chỉ là một cái bình thường đồi núi nhỏ. Bây giờ, ta đại nạn sắp đến. La Phong bên tai càng không ngừng tiếng vọng lên Phàn Thiên Đằng thanh âm, rất nhanh liền đại khái giải Phàn Thiên Đằng ma ma ý tứ. Nó đại nạn sắp xảy ra, nhưng là, nó là một gốc so còn lại Phàn Thiên Đằng càng thêm kiêu ngạo Phàn Thiên Đằng ma ma, cho dù là hóa thành một nắm cát vàng, nó cũng sẽ không dễ dàng nhận chủ. Nó cùng La Phong ở giữa, lẫn nhau may mắn. Nó cứu La Phong nhất mệnh, mà La Phong, phù hợp nó muốn điều kiện nhận chủ. Phàn Thiên Đằng muốn nhận La Phong làm chủ. Ngươi không phải nói. Đại nạn đã đến. La Phong cẩn thận từng ly từng tí nói. Đó là nhận chủ trước đó. Phàn Thiên Đằng nói ra, ta không phải mới vừa cũng nói, Phàn Thiên Đằng một khi nhận chủ, thực lực hội theo chủ nhân thực lực mà tăng trưởng. Nếu ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta đem lấy ngươi vì sống nhờ vào nhau, ngươi mà chết, ta biến thành tro bụi, ngươi có thể ngang dọc. Thiên hạ bao lâu, ta liền có thể tồn tại bao lâu. La Phong đôi mắt trợn to. Phàn Thiên Đằng mẫu căn nhận chủ. Thực sự như là giống như mộng ảo. Phàn Thiên Đằng thuộc về vô cùng quỷ dị thần bí giống loài một trong. Trên đời này, có thể nắm giữ Phàn Thiên Đằng làm binh khí người cực ít, cái kia nhất định phải Phàn Thiên Đằng vui lòng phục tùng nhận chủ, mới có thể luyện hóa thành binh, tương hỗ y tồn, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Duy nhất tiếc nuối là, ta một thân tu hành, một khi nhận ngươi làm chủ nhân, còn muốn trước thi triển bí thuật, hóa đi một thân lực lượng. Phàn Thiên Đằng thở dài, xét đến cùng, ngươi quá yếu. La Phong ngơ ngẩn, tiền bối một khi nhận ta làm chủ, cảnh giới hội ngã xuống thanh vân cảnh tam trọng. Trên lý luận, xác thực như thế. Phàn Thiên Đằng nói, một khi nhận ngươi làm chủ nhân, ta có thể phát huy ra lực lượng, cùng ngươi thực lực ngang bằng. La Phong thốt ra, vậy ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân sao? Phàn Thiên Đằng. La Phong cảm giác được có chút tiếc nuối, nghe căn này Phàn Thiên Đằng ngữ khí, nơi này là nó địa bàn, liền Lam Thiên Tạ đều đến không địa phương, có thể tưởng tượng đạt được, Phàn Thiên Đằng thực lực nhất định rất mạnh. Đáng tiếc, Phàn Thiên Đằng nhận hắn làm chủ, muốn tan đi tự thân tu vi, bắt đầu lại từ đầu. La Phong không biết, có thể có được Phàn Thiên Đằng nhận chủ, là bực nào khó được sự tình. Huống chi, đây là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi bên trong, tất cả Phàn Thiên Đằng nhóm ma ma. Càng thêm đầy đủ trân quý. Việc này không nên chậm trễ. Phàn Thiên Đằng mở miệng nói, tại quá trình nhận chủ bên trong, ta cành lá hội dung nhập trong cơ thể ngươi, tuy nhiên ta tháo bỏ xuống một thân tu vi, nhưng là, bao nhiêu sẽ còn đối ngươi có chút ảnh hưởng, ngươi có thể bắt lấy phần này gặp gỡ, tăng lên tự thân cảnh giới. Dù sao, ngươi quá yếu. La Phong khóe miệng giật một cái. Đây là Phàn Thiên Đằng lần thứ hai nói hắn quá yếu. Mà lại, La Phong đồng học còn không có cách nào cãi lại. Không có quá nhiều chần chờ, La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chí ít có một chút, Phàn Thiên Đằng nói là đúng, đối với La Phong mà nói, là một phần gặp gỡ, hắn phá lệ trân quý. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Toàn thân bị Phàn Thiên Đằng cành lá bao vây lấy, cái kia dồi dào nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập bao trùm, đem La Phong chăm chú địa bao vây lại. Dồi dào sinh cơ trong khoảnh khắc trót tuôn ra La Phong toàn thân. Toàn bộ tán thần nguyên phía dưới thực vật đều ở trong nháy mắt này ở giữa rung động động, vô số dây leo trên không trung bay múa. Căn này Phàn Thiên Đằng tồn tại thời gian quá quá dài lâu, diễn sinh vô số bàn chi, nó cành lá dây leo cạn là trải rộng toàn bộ tán thần nguyên. Cuồng loạn địa múa, hình thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. La Phong ngồi xếp bằng, ở vào dây leo loạn vũ trung ương, thần sắc lạnh lùng an tĩnh lấy, thương thế trên người đã sớm biến mất không còn một mảnh, vận chuyển thiên la vạn tượng pháp. Cảm nhận được chu vi dây leo loạn vũ, yên tĩnh địa tìm hiểu, thực lực vững bước địa sách. Thăng. Tán thần nguyên trên không, có vô số nặng lĩnh vực cách trở. Oanh. Oanh. Oanh. Phía trước bóng đêm vô tận, lực sát thương cực lớn lĩnh vực ngăn cản Lam Thiên Tà hướng xuống tốc độ. Tán thần nguyên. Đây cũng không phải là Lam Thiên Tà lần thứ nhất đến nơi này. Chỉ bất quá, thường ngày cái kia mấy lần, hắn đều là thăm dò tính địa thăm dò, lần này lại là liều lĩnh điên cuồng tiến công. Sức mạnh mạnh mẽ đánh thẳng vào trùng điệp lĩnh vực. Giờ khắc này, trời xanh thiên tà càng thêm không ôm bất cứ hy vọng nào, hắn chỉ hy vọng có thể lao xuống tán thần uyên dưới đấy, tại La Phong thi thể trước mặt, lấy ông ngoại thân phận, quỳ xuống. La Phong, ông ngoại có lỗi với ngươi. Lam Thiên Tà đôi mắt vẫn như cũ ẩm ướt lấy. Hắn vô cùng tự trách. Hắn hết sức chờ đợi chính mình thương yêu nhất nữ nhi hơn 20 năm, nhưng cuối cùng lại thân thủ bức tử con nàng. Như xong không qua mảnh này lĩnh vực, ông ngoại liền cùng ngươi, cùng lên đường. Lam Thiên Tà thanh âm quyết tuyệt. La Phong mà chết, hắn cũng vĩnh thế không ra tán thần uyên. Lam Thiên Tà vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ chính mình. Phá vỡ cho ta. Lam Thiên Tà điên cuồng đường đi công. Những thứ này lĩnh vực, có một ít vốn là tán thần uyên đặc thù lục địa thế tạo ra, lại thêm tồn tại vô số năm tháng Phàn Thiên Đằng bố trí, nó đã tự thân, liền Lam Thiên Tà cũng đến không địa phương, như vậy, Lam Thiên Tà, liền thật đến không. Điên cuồng công kích, càng không ngừng vấp phải trắc trở. Từ từ, Lam Thiên Tà trên thân tăng thêm không ít vết thương. Đây hết thảy, La Phong đều cũng không biết. Phàn Thiên Đằng nhận chủ, bí mật mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, tràn ngập La Phong toàn thân. La Phong tầm mắt chỗ sâu có một vệt quang mang lấp lóe mà qua, khoát tay. Sưu. Sưu. La Phong hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện thần long pháp tướng. La Phong thi triển thần long pháp, long cung tuyệt học một trong, tái sinh thần thuật. Hai đoàn bạch quang phủ tới, trong khoảnh khắc đem Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu bao vây lại, đồng thời, tràn ngập La Phong toàn thân nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng hướng về trên thân hai người phủ tới. Ngươi vậy mà đem chính mình gặp gỡ, phân đi ra. Phàn Thiên Đằng thanh âm bất khả tư nghị vang lên. Chưa nói tới, chỉ là, Đại Nhĩ cùng Yêu Yêu bây giờ tình huống, như không nhanh chóng khôi phục lại, chúng ta muốn xông ra Lam Thiên Thành, chỉ sợ rất khó. La Phong ngữ khí bình tĩnh, Đại Nhĩ là hắn huynh đệ, hắn không có khả năng chỉ lo chính mình tăng thực lực lên, đối. Đường Đại Nhĩ trọng thương hôn mê nhìn như không thấy. Phàn Thiên Đằng trầm mặc một lát, tán thưởng mở miệng, không tệ, không hổ là ta chọn trúng người. La Phong. Đây là hắn quyết định, cùng Phàn Thiên Đằng ma ma có quan hệ gì? Dây leo múa hư không? Đường Đại Nhĩ trên thân sinh cơ tại hồi phục lại, từ từ tỉnh lại. Mở to mắt trong tích tắc, Đường Đại Nhĩ cũng là giật nảy cả mình. Cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, nắm lấy cơ hội, khôi phục thực lực. La Phong thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên tới. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Phù Thi Hà bên cạnh. Vẫn như cũ an tịch. Không có người rời đi, cũng không có người nói chuyện, đều nhìn cùng một cái phương hướng. Thời gian, trong mắt bọn hắn, dường như đã đứng im. La Quân Trần cùng Lâm Nhã Phù Tây Thủy chung nắm thật chặt, lẫn nhau chèo chống, cho lẫn nhau lực lượng. Nếu không phải lẫn nhau dựa sát vào nhau, trong bọn họ một phương, chỉ sợ đều sớm đã ngã xuống. Tế Thiên Quảng Trường, tiếng hò hét âm, tiếng hoan hô âm, tiếng thét chói tai âm, tiếng thở dài âm, phi thường náo nhiệt. Thiên Kiêu khảo hạch sau cùng đại chiến, từng tràng chiến đấu, khiến người ta nhìn đến ăn no thỏa mãn. Không hổ là 20 năm qua mạnh nhất quyết đấu. Xem ra, cuối cùng vẫn nhìn Lam Minh Nguyệt cùng Hoa Khinh Ngữ quyết đấu. Ta đã không kịp chờ đợi. Lam Hạo Nhiên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng, nhìn về phía Hoa Thỉ Du. Thiên Kiêu khảo hạch kết quả không trọng yếu, hắn càng muốn nhìn hơn đến, Hoa Thỉ Du, có hành động. Tán Thần Uyên. Đầy trời dây leo cuồng vũ hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời xanh biếc nhánh diệp phiêu linh, La Phong ở vào trung ương, ngồi xếp bằng, trên người có màu tím tràn ngập, áo trắng như tuyết, thần thánh không thể xâm phạm. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đứng ở đằng xa, nhìn về phía trước. Phong ca đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ? Đường Đại Nhĩ ngạc nhiên vô cùng, dĩ nhiên khiến ta cũng tăng lên tới thanh vân cảnh tam trọng. Đây chính là cái gọi là, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đường học cặn bã khó được khoe khoang một chút chính mình học vấn. Đừng nói lung tung, nhào nhào đến La Phong. Lăng Yêu Yêu trừng Đường Đại Nhĩ liếc một chút. Đường Đại Nhĩ im miệng, cười hắc hắc, tất cả mọi người không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc, tâm tình của hắn tự nhiên vui vẻ. La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trong đầu truyền đến Phàn Thiên Đằng thanh âm. Ta tuy nhiên tồn tại vô số năm tháng, nhưng là, cả đời đều tại Tán Thần Uyên, theo chưa rời đi nửa bước. Phàn Thiên Đằng thanh âm thanh thúy, như thiếu nữ, vô cùng kích động, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta đem bạn ngươi, ngang dọc mảnh này thiên hạ. Theo. Hôm nay bắt đầu, ta chính là ngươi dây leo. La Phong khóe miệng hung hăng co lại. Phàn Thiên Đằng câu nói này để La Phong toàn thân nổi da gà, vội vàng mở mắt ra. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu sớm ở một bên chờ, gặp La Phong tỉnh lại, Đường Đại Nhĩ lúc này đi lên phía trước, chúc mừng Phong ca. Chúc mừng ta được đến một dây leo sao? La Phong nói. Đường Đại Nhĩ ngạc nhiên. La Phong trong đầu, Phàn Thiên Đằng âm thanh vang lên, tức giận bất bình, ta thế nhưng là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, tiên hoàng vực duy nhất. Thậm chí có càng nhiều vực mặt, căn bản sinh ra không đồng nhất gốc Phàn Thiên Đằng mẫu căn, ngươi vậy mà chỉ đem ta xem như một dây leo. Ngươi không phải dây leo sao? La Phong hỏi. Phàn Thiên Đằng. Nửa ngày, Phàn Thiên Đằng hừ một tiếng, ngươi cũng đã biết, Phàn Thiên Đằng uy lực như có thể thi triển đến cực hạn, có thể trói buộc một cái vực mặt. Đương nhiên, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn kém cách xa vạn dặm. Ta thực lực bây giờ. La Phong cảm thụ một chút, đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo thần thái, đáng tiếc, ta không thể lại tham gia thiên kiêu khảo hạch, nếu không, ngược lại là có thể tranh giành một chút hồi thiên thần đan. Vì cái gì không có thể tham gia? Phàn Thiên Đằng nói, Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch ta biết, vô cùng náo nhiệt, ngươi nhanh đi tham gia. Nghe vào, Phàn Thiên Đằng hào hứng cực cao. Tiểu Đằng, ngươi nửa đời trước, thật đúng là tịch mịch như tuyết a. La Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Phàn Thiên Đằng nhận chủ về sau, thanh âm cũng thay đổi, có chút thanh thúy biến ảo khôn lường, như thiếu nữ, La Phong cũng hô không ra tiền bối hai chữ, suy nghĩ một chút, cho một cái Tiểu Đằng biệt danh. Tiểu Đằng. Phàn Thiên Đằng sững sờ một chút, lại là có chút hoan hỉ, vô số năm tháng đến nay, nó tuy là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, tôn quý hy hữu, toàn bộ tiên hoàng vực, cũng độc nhất gốc, nhưng là, nó lại không có tên. Ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, cũng làm theo ngươi họ tên, từ nay về sau, ta liền gọi La Tiểu Đằng. Phàn Thiên Đằng vui vẻ mở miệng. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn chỉ là thuận miệng cho Phàn Thiên Đằng một cái xưng hô thôi, lại không nghĩ đến Phàn Thiên Đằng vậy mà hoan hỉ đến nước này. La Phong bóng người bốn phía, dây leo bắt đầu bày động, cành lá vang xào xạc. Muốn không, ta cho ngươi lên một cái tên khác. La Phong cảm thấy cái tên này quá quê mùa. Không, ta liền gọi La Tiểu Đằng. Phàn Thiên Đằng lại nhận chuẩn, ấn định không thay đổi. Ách! Tiểu Đằng! La Phong chỉ có coi như thôi, thiên kiêu khảo hạch ta là không thể đi, chúng ta bây giờ làm như thế nào rời đi nơi này? Theo con sông này, liền có thể ra ngoài. La Tiểu Đằng trả lời, đến tại Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch. La Tiểu Đằng ngữ khí một trận, các ngươi nhân tộc quá phức tạp, sau khi đi ra ngoài, chính ngươi mới quyết định đi. Đêm qua La Phong ngã xuống sườn núi về sau, trên vách đá mặt phát sinh sự tình, La Tiểu Đằng cũng hiểu biết, chỉ bất quá, ở trong mắt nó, cái này thực sự quá phức tạp khó hiểu, nó cũng lười đi phân tích, vẫn là từ La Phong chính mình quyết định. Xét đến cùng, nó chỉ là một dây leo à. Sưu sưu sưu. Tán thần nguyên dưới, vô số dây leo bay múa, co vào. Cuối cùng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. La Phong có thể cảm nhận được Phàn Thiên Đằng tồn tại, lấy hắn vì sống nhờ vào nhau. La Phong một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chưởng khống Phàn Thiên Đằng. Mở ra lòng bàn tay, thêm một cái nhấp nhô dây leo đồ án, tại từ từ biến mất. Đa tạ ngươi. La Phong ám ngữ một tiếng. Lần này, ba người bọn họ, toàn bộ nhờ La Tiểu Đằng, mới bảo trụ một cái mạng. Nơi này lĩnh vực, tự hồ tại dần dần suy yếu, chỉ sợ là bởi vì Tiểu Đằng lực lượng đã hóa đi nguyên nhân. La Phong không tiếp tục chờ lâu lưu, e sợ cho sinh biến, dù sao, nơi này còn thuộc về Lam Thị Thần Sơn phạm vi. Nguy cơ, cũng không có giải trừ. Đại nhĩ, yêu yêu, chúng ta đi. La Phong ba người tới dòng sông bên cạnh. Xuôi dòng chảy xuống, liền có thể rời đi nơi này. Dòng sông hai bên có không ít lĩnh vực cách trở. Đường Đại Nhĩ chỉ phía trước, Phong Ca, phía trước lại có trúc thuyền. Tán thần nguyên phía trên lĩnh vực cách trở chi địa, vách núi treo leo. Lam Thiên Tà trên thân nhúm máu, lần này cưỡng ép đột phá, gặp được lĩnh vực điên cuồng đánh giết. Lam Thiên Tà mặc dù có một thân kinh thiên động địa tu vi, nhưng tại tán thần nguyên chỗ chết cái này khủng bố lĩnh vực trước, không cách nào triệt để thi triển ra, suýt nữa tao ngộ nặng. Sáng tạo. Lĩnh vực, vậy mà đột nhiên suy yếu. Lam Thiên Tà mở to đôi mắt, có chút khó có thể tin. Vừa mới chính là lĩnh vực đột nhiên suy yếu, cho Lam Thiên Tà cơ hội, để hắn thành công phá vỡ cái này nhất trọng lĩnh vực. Tránh thoát một trận tử kiếp. Tán thần nguyên phía dưới lĩnh vực, lại vào lúc này phát sinh biến hóa. Lam Thiên Tà tâm thần không khỏi chấn động. Trăm ngàn năm qua lần đầu. Chẳng lẽ, là bởi vì La Phong? Lam Thiên Tà cảm giác lý do này có chút hoang đường, thế nhưng là, trừ cái đó ra, còn có hắn lý do. Nhất định là bởi vì La Phong. Lam Thiên Tà thần sắc chấn động, ánh mắt kiên định, ta nói qua, tán thần uyên, tán không dưới ta Lam Thiên Tà cháu ngoại. Lam Thiên Tà ở sâu trong nội tâm, thủy chung còn ôm lấy một đoàn niềm tin. Không có quá nhiều nghỉ ngơi, Lam Thiên Tà tiếp tục hướng xuống sông vào. Lĩnh vực suy yếu, Lam Thiên Tà tự tin có thể rất nhanh liền đến tán thần uyên dưới đấy. Thế mà, giờ phút này, bè tre nổi lên từng tầng gợn sóng, hướng về hạ du rời đi. Đã là giữa trưa. Ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, Phù Thi Hà bên cạnh không có cây cối che chắn, mấy người tại mặt trời đã khuất đứng đấy. Lam Tương mang đến thực vật, đi đến Lam Nhã Phù bên cạnh, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, cô, ăn một chút gì đi. Lam Nhã Phù chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Lam Tương. Nàng là nữ nhi của ta, Lam Tương. Lam Hạo Hành mở miệng. Lam Nhã Phù đôi mắt lỗ trống vô thần, hướng về Lam Tương cười khẽ một chút, cô không đói bụng. Nói xong, Lam Nhã Phù ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Phù Thi Hà ngọn nguồn phương hướng, cái kia đen nhánh cửa động, nước sông chảy ra đến, thỉnh thoảng hội mang lên một đóa không biết tên. Cánh hoa. Gặp một màn này, tất cả mọi người trong lòng đều ẩn ẩn đau. Lam Hạo Hành xoay người sang chỗ khác, cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn không đành lòng đi xem, nhìn thấy muội muội bây giờ tình huống này, hắn càng thêm đau lòng. La đại ca, chúng ta quen biết không dài, nhưng là, trong lòng ta, nhận ngươi người đại ca này. Tiêu Liên ngồi dưới đất, hắn trong tay cầm một vò rượu, Phù Thi Hà bên cạnh, ta cùng ngươi cộng ẩm. Tiêu Ly tự mình ngửa đầu hét lớn. Mặt trời gay gắt bạo chiếu. Lam Nhã Phù thân thể rung lên, nàng không phải người tu hành, thể chất suy yếu, toàn bằng lấy một cổ dẻo dai đang chống đỡ. Phù Nhi. La Quân Trần khẽ gọi, ông lấy Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù con ngươi không khỏi lại lần nữa nước mắt chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào, bi thương, còn chúng ta, thật không có sao. La Quân Trần hốc mắt đỏ lên, gắt gao mở to ánh mắt, không để cho mình nước mắt chảy xuống đến, thê tử đã gần như sụp đổ, hắn không thể. Hắn là thê tử sau cùng chèo chống. Không có việc gì, không có việc gì. La Quân Trần phản phục mở miệng. Lam Nhã Phù nước mắt lăn tuôn ra mà rơi, Tán Thần Uyên, theo không có người còn sống rời đi qua Tán Thần Uyên. Các ngươi nhìn, giống như có cái gì muốn từ bên trong đi ra. Gia Cát Phá Tinh đột nhiên hô to lên tiếng. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Đen nhánh cửa động, nước sông gần sóng nổi lên. Có lĩnh vực cách trở, bọn họ căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Bỗng nhiên chỗ, một lá bè tre xuất hiện. Thiếu niên áo trắng, như ngọc trắng hơn tuyết, đứng tại trên bè trúc, cặp con mắt kia, phá lệ sáng ngời. Gió nhẹ lướt qua hắn tóc đen, tại tất cả mọi người tâm lý tạo nên gần sóng. Một lá bè tre, thiếu niên áo trắng, bên cạnh thiếu nam thiếu nữ sóng vai mà ngồi, thiếu nữ nhẹ tay sờ nhẹ đụng mặt sông, nâng lên trong suốt giọt nước. Trải qua đại kiếp về sau, ở đây thắng cảnh cảm nhiễm dưới, ba người tự hồ cũng đang hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi tĩnh mịch. Dù là phía trước có lẽ còn có càng nhiều không biết nguy hiểm, trong lòng bọn họ tràn ngập ánh sáng mặt trời, nước trong gột rửa, linh hồn thanh tịnh, không sợ hãi chút nào. Theo sóng mà đến, La Phong tâm cảnh cũng theo đó phóng thích, tinh thần lực dao động ở trong quá trình này cũng có tăng lên cực lớn. Hình ảnh dường như cứ như vậy đông lại. Cái kia một trương phong thần như ngọc khuôn mặt, như gió xuân ấm áp, chỉ một thoáng thổi tỉnh Lam Nhã Phù linh hồn. Lam Nhã Phù quyển kia lỗ trống vô thần hai con ngươi, tại một sát na này, phun tỏa sáng. Phong Nhi. Lam Nhã Phù cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ giọng kêu gọi. Nàng e sợ cho đây chỉ là hư ảnh. Dù sao, đầu này Phù Thi Hà chu vi, khắp nơi đều là lĩnh vực, nàng lo lắng cho mình hoan hỷ, cuối cùng chỉ là công giả tràng. Thanh âm rất nhỏ, nhưng đối với La Phong mà nói, không thua gì sấm sét chợt rơi. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, toàn thân chấn động. Đôi mắt chăm chú địa mở to. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, từ nơi này đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy người, đúng là cha mẹ của hắn. Bọn họ. Tại sao lại ở chỗ này? Mặt trời đã khuất, Lam Nhã Phù thân thể lung lay sắp đổ, suy yếu vô cùng, bờ môi khô cạn, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Theo đêm qua đến bây giờ, nàng hao hết chỗ có thần hồn, chỉ muốn vừa chết chi, tinh thần trạng thái, có thể nghĩ. Bây giờ trừ một đôi tròng mắt. Có thần thái, cả người cho La Phong cảm giác, cũng là đau lòng. Một bên La Quân Trần cũng không tốt gì, vợ chồng hai người tại dưới ánh nắng chói chang, đều ở vào phải ngã phía dưới duyên. Cha, mẹ. La Phong bóng người nhoáng một cái, tan biến tại trên bè trúc, các ngươi. Không phải nằm mơ, cũng không phải hư huyễn. Lam Nhã Phù cười, vui đến phát khóc, không cách nào áp chế lấy kích động tâm tình, vô ý thức bước lên trước một bước, Phong Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Lam Nhã Phù thân thể một lão đảo, tầm mắt tối đen, đã hôn mê. Nương. La Phong thân thể vút qua, tại Lam Nhã Phù trước khi té xuống đất đem nàng ôm lấy, cảm nhận được Lam Nhã Phù trên thân vô cùng suy yếu khí tức, La Phong trong lòng rung lên, hắn phát giác được. Lam Nhã Phù trên thân sinh cơ, vậy mà đến gần như đoạn tuyệt cấp độ. Như hắn đi ra trễ một điểm, Lam Nhã Phù chỉ sợ thật có thể như vậy đứng đấy chết đi. Nàng tâm, vốn đã chết. La Phong thân thể phát run, ông lấy Lam Nhã Phù, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? La Quân Trần cũng bước nhanh đi tới, đôi mắt phát hồng, theo đêm qua ngươi ngã xuống sườn núi một khắc này bắt đầu, mẫu thân ngươi, thì mang trong lòng ý chết. Chúng ta phu phụ vốn định thả người nhảy xuống Tán Thần Uyên, cùng ngươi đi sau cùng đoạn đường. La Quân Trần là một tên đường đường nam tử hán, thét. Thiết hán tử. Ngày xưa, La Thị một mạch gặp đại nạn, vợ con ly tán, La Quân Trần chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức, xuất lĩnh La Thị một mạch, Đông Sơn tái khởi. Nhưng hôm nay, hán tử này không khỏi rơi lệ. Hắn quỳ gối Lam Nhã Phù bên cạnh, đem Lam Nhã Phù ôm chặt lấy, trong lòng tràn đầy tự trách, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mẹ con các ngươi, những năm này, ta thua thiệt các ngươi, rất rất nhiều. Lão cha, đừng nói mê sảng. La Phong cười đem khóe mắt nước mắt một vệt, từ nay về sau, ta đến bảo hộ hai vợ chồng các ngươi, đây mới là hài tử nên làm việc tình. Đây là Lam Thiên Thành tốt nhất liệu thương linh đan. Lam Hạo Hành lúc này lo lắng đi tới, nhanh cho tứ muội ăn vào. La Phong ngẩng đầu, thần sắc hờ hững. Hắn không có trả lời Lam Hạo Hành lời nói, chậm rãi đứng lên. Đôi mắt trong lúc đó lóe ra kim quang, trên thân tràn ngập ra một cổ thần thánh khí tức. La Phong khoát tay, trong một chớp mắt, trên đỉnh đầu thương khung dễ dàng sắc, liệt dương bị mây đen che chắn. La Phong hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu thần long. Thần long pháp tướng. Tình cảnh này làm cho người rung động. Trong truyền thuyết long tộc phương pháp tu hành, Tiêu Ly đôi mắt mở lớn đến tròn vo, trợn mắt hốc mồm, thần sắc toát ra vô cùng vẻ khó tin, vị này La đại ca trên thân, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Long tộc, tại Tiên Hoàng vực, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Quá mức thần bí, cường đại, thần thánh. Tiêu Ly gia tộc bên trong, đồng dạng có long tộc truyền thuyết. Ngọa Long Giang Tiêu Thị. Cái kia ba đào hung dũng Ngọa Long Giang lưu vực, đời đời kiếp kiếp đều lưu truyền long tộc cường giả từng xuất hiện truyền thuyết. Thế nhưng là, không người xác minh. La Phong bây giờ thi triển đi ra tình cảnh này, làm cho người rung động thất sắc. Thiếu chủ, vậy mà nắm giữ long tộc phương pháp tu hành. Ngày xưa địa cầu nhất mạch, coi là thật có thần long tồn tại qua. Gia Cát Phá Tinh cũng là chấn kinh, nội tâm gợn sóng lật qua lật lại, không cách nào lắng lại. Thần long xoay quanh, tràn ngập ra vô hình uy nghiêm, làm cho người cảm giác được một cổ vô hình áp lực. La Phong không lo được hắn, hắn im ắng cự tuyệt Lam Hạo Hành linh đan, thi triển thần long pháp, dùng tái sinh thần thuật, vì mẫu thân tục lên sinh cơ. Bạch quang như tuyết, thánh khiết vô cùng, nhẹ nhàng địa vẫy xuống tại Lam Nhã Phù trên thân. Nồng đậm sinh mệnh khí tức lăng tuôn ra mà đi. La Phong cũng giật mình, Phàn Thiên Đằng nhận hắn làm chủ về sau, hắn tái sinh thần thuật chữa trị năng lực, vậy mà tăng lên rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Phàn Thiên Đằng tự thân cầm giữ có không gì sánh kịp dồi dào sinh mệnh lực. Có lẽ cũng là La Phong đối thần long pháp lĩnh hội, so trước đó càng sâu một tầng. La Phong cảnh giới. Lam Hạo Hành ngừng thở, giống như thấy quái dị. Đồng tử cực kỳ chấn động. Lúc này, Gia Cát Phá Tinh cũng chú ý tới, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Thanh Vân cảnh ngũ trọng. Gia Cát Phá Tinh nghẹn ngào mà ra. Trong vòng một đêm, La Phong, vậy mà theo Thanh Vân cảnh tam trọng, trực tiếp vượt qua tứ trọng ràng buộc, bước vào Thanh Vân cảnh ngũ trọng. Như thế thần tốc đột phá tiến hóa, quả thực có thể xưng thần tích. Tán thần nguyên dưới, La Phong đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, La Phong cùng bên cạnh hắn đồng bọn, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, trước đó từng rớt xuống tán thần nguyên người, cuối cùng đều là một bộ xác chết trôi. Lam Thiên Tà không phải cũng nhảy xuống tán thần uyên. Tại La Phong thi triển tái sinh thần thuật thời điểm, chung quanh Lam Hạo Hành các loại người trong lòng có thực sự rất rất nhiều nghi vấn. Đông Nam tối đỉnh phong tuổi trẻ thiên kiêu, chính là Thanh Vân cảnh ngũ trọng, La Phong, trong vòng một đêm đạt tới. Lam Hạo Hành cảm thán, vui mừng vô cùng, nhìn lấy La Phong hướng trên đỉnh đầu thần long pháp tướng, một đêm hóa long. Nhu hòa bạch quang cũng tương tự rơi vào La Quân Trần trên thân, đêm qua đến bây giờ, La Quân Trần cũng là tâm lực tiêu tụy. La Phong thần sắc lạnh lùng lấy, ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ phức tạp. Hắn một bên thi triển thần long pháp tái sinh thần thuật đồng thời, một bên hỏi thăm La Tiểu Đằng. La Phong muốn biết, đêm qua, tại hắn nhảy xuống tán thần uyên thời điểm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Cho nên ta nói, các ngươi nhân tộc ở giữa, thật là phức tạp. La Tiểu Đằng nói, cũng không giấu giếm, tại La Phong trị liệu Lam Nhã Phù quá trình bên trong, cũng đem đêm qua chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười cáo tri. Khi nghe thấy phụ mẫu hướng Lam thì cầu một con đường chết thời điểm, La Phong tâm không khỏi lại lần nữa xoắn đau. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định thật tốt bảo hộ các ngươi, không để cho các ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.